Hắn chính là dùng trí nhớ của mình, đem những cái này toàn bộ ghi tạc đầu óc, cho dù là thượng cấp của hắn, cũng chưa từng như thế cặn kẽ hội báo quá. Cho nên rốt cuộc là ai, thế nhưng còn có thể có được năng lực như thế? Là ai có năng lực như thế nhằm vào ta? Thủy Qua Lạp Tư nghĩ không ra, hắn nhất thời đau đầu muốn chết, thống khổ muốn điên. Nhưng tính là hắn như thế buồn rầu, phiền não sự tình vẫn là muốn một kiện tiếp lấy một kiện tiếp tục tìm tới cửa. Đột nhiên, hắn đưa tin thạch thượng sáng lên một trận ma pháp quang mang. Cái này ma duệ biến sắc, thu thập xong tâm tình, hướng kia đưa tin khi bên trong rót vào ma lực. Nghe bên trong tin tức sau đó, ánh mắt của hắn lập lòe không chừng, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là thi triển pháp thuật, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, trong nháy mắt ở giữa liền xuất hiện ở mặt khác một cái âm u mật thất bên trong. Tại nơi này, thân hình cao lớn khôi ngô, mặc lấy bó sát người màu đen bì giáp, cõng hắn thật lớn liêm đao hạ bì la đang đợi. Nhìn thấy Thủy Qua Lạp Tư xuất hiện, hắn lập tức đối với cái này ma duệ đáp lại một cái lạnh lùng ánh mắt. Thủy Qua Lạp Tư, hắn ngữ khí thực không khách khí kêu gọi nói, về tỷ tỷ của ta cùng chất nữ, người bên này có tin tức sao? Thủy Qua Lạp Tư trong lòng tức muốn chết, bởi vì lúc này đây hắn lại muốn bị bắt vì ước không muốn cấp bách a, ta thân ái hạ bì la. Người hẳn là cũng nghe nói, Hắc Trượng Tháp đám kia ra hỏa đầu óc nóng lên, lại khai triển nhất cái gì chuyên nghiệp đả kích tà giáo đồ hoạt động. Gần nhất mấy ngày nay tiếng gió thực nhanh, ta mình cũng có chút ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên cũng không có biện pháp phát động của ta người đi tìm ngươi thân nhân. Dù sao, ngươi cũng không nghĩ nhìn thấy, ngươi thân nhân đang bị của ta nhân tìm được thời điểm, lại bị Hắc Trượng Tháp người điên nhóm coi như là tà giáo đồ, sau đó đương trường đánh gục a. Hắn nửa thật nửa giả nói. Mặc dù bởi vì mạng lưới tình báo bị hủy phá hư, hắn hiện tại kỳ thật đã mất đi tại toàn thành phạm vi nội bang hạ bì la tìm người năng lực, nhưng hắn trên mặt ngoài vẫn như cũ mạnh miệng, nhìn qua định liệu trước, tuyệt đối không chịu để cho cái này tà thuật sư nhìn ra nhất chút đoan nghê. Vạn hạnh, nhờ vào thành nội này khẩn trương tiếng gió, hạ bì la tại lạnh lùng theo dõi hắn nhìn ra ngoài một hồi sau đó, cuối cùng vẫn là bỏ qua hiện tại liền truy cứu ý tưởng ngươi tốt nhất mau chóng. Của ta thời gian rất quý quý, cũng không có nhiều như vậy tâm tư chậm rãi chờ ngươi. Quẳng xuống những lời này, hắn hừ lạnh một tiếng, tùy sau đó chuyển người đi ra ngoài cửa. Thủy Qua Lạp Tư mặt mang mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi. Đợi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất sau đó, mới đột nhiên chuyển biến thành âm trầm. Tại Lê Bối Nhĩ Cảng, hành động của mình đã có thể hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Mất đi nhiều năm như vậy vất vả kinh doanh mạng lưới tình báo, tạm thời tới nói. Chính mình tiếp tục ở đây đợi đi xuống, cũng không có ý nghĩa gì. Một khi đã như vậy, vậy không bằng cuối cùng lại hung hăng lao một khoản, sau đó liền rời đi a, đổi cái địa phương Đông Sơn tái khởi. Càng ngày càng hỗn loạn bỏ vào theo đế quốc, có lẽ chính là một cái lựa chọn tốt. Hắn như thế niệm nghĩ, trong lòng đã có hoàn toàn mới tính toán. Tại Cũ Phong Ba Thượng Vị bình ổn thời điểm, tân một vòng sóng ngầm lại đang uẩn nhưỡng. Mà lúc này, tại bên ngoài, Hạ Bì La đi ra vài bước sau đó, đột nhiên dừng lại, trầm ngâm thật lâu sau, đột nhiên duỗi tay, hung hăng cho chính mình một cái tát. Ngô xuẩn, chuyện tới bây giờ, ngươi thế nhưng còn tại đối với Thủy Qua Lạp Tư tên gia hỏa này tâm tồn ảo tưởng. Ngươi, phải có được thuộc về mạng lưới tình báo của mình lạc. Như vậy dưới đáy lòng đem chính mình thống mạ một phen, hắn tiếp lấy hít sâu một hơi, ngẩng đầu, xoay người, lập tức chạy về phía một hướng khác. Tại trước đó vài ngày. Có một cái tự xưng tán tháp lâm gia hỏa, từng lén lút có liên lạc hắn. Ngày kế, buổi sáng, tu đạo viện, phòng y tế bên trong. Nhìn hôn mê bất tỉnh Adele, ngồi ở giường bệnh bên cạnh Vi Lạc đầy mặt tiều tụy. Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mặc lấy cha xứ thường phục Hoắc Tang đi vào trong này. Nhìn Vi Lạc hiện tại bộ dáng, hắn nhịn không được một tiếng than nhẹ nghỉ ngơi một chút a, Vi Lạc chủ mẫu. Yên tâm, Adele cũng sớm đã không có nguy hiểm tính mạng. Nàng đã không sao. Kế tiếp chính là thời gian vấn đề, nhiều nhất một hai ngày thời gian, nàng có thể tỉnh lại. Vi Lạc trên mặt miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười cảm ơn ngươi, cha xứ. Hoắc Tang đi đến bên cạnh nàng, hơi lộ ra cường ngạnh đem nàng theo trên ghế dựa nâng dậy. Tại phía sau hắn, một vị sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ đi vào phòng bệnh bên trong, nhẹ giọng nói chủ mẫu, ngài đi nghỉ ngơi a, Adele tiểu thư kế tiếp từ ta chiếu cố là tốt rồi. Hoắc Tang cũng nói ngươi cũng phải bảo trọng tốt thân thể, đợi Adele tỉnh lại, nhìn đến ngươi như thế tiểu tụy, nàng cũng lo lắng. Vi Lạc cuối cùng không còn kháng cự, tùy ý hắn nâng đỡ, nhẹ nhàng gật đầu ân. Vì thế Hoắc Tang đỡ lấy nàng cùng đi ra ngoài, tại nàng mặt sau, vị kia sinh mệnh nữ tu sĩ dùng hâm mộ ánh mắt nhìn, thẳng đến bóng lưng của hai người hoàn toàn biến mất, mới cuối cùng thu hồi nhãn thần, ngồi vào Adele giường bệnh cái ghế bên cạnh phía trên, tĩnh tĩnh quan sát nàng trạng thái. Mà lúc này, tại phòng y tế bên ngoài, Đường Vi Lạc tinh thần hơi chút buông lỏng, thật lớn mệt mỏi lập tức phân trào mà đến, nàng lập tức hai chân mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững, cả người liền cơ hồ ngã vào Hoắc Tang trong ngực. Nàng theo tối hôm qua đến bây giờ một mực không chợp mắt, tuy rằng đối với nữ nhi lo lắng chống đỡ nàng, nhưng trên thực tế tinh thần của nàng cũng sớm đã đạt được đến cực hạn, thậm chí hiện tại mí mắt đều phải không mở ra được. Gần cách một tầng đơn bạc đức lỗ y trường bào, ôm Vi Lạc mềm yếu không xương đầy đặn thân thể yêu kiều, Hoắc Tang chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể ngọn lửa từ từ tăng lên, hắn phí hết đại lực khí mới đưa chính mình tràn đầy dục hỏa áp chế, tiếp lấy nhẹ giọng nói ngươi mệt mỏi, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hắn nói, đỡ lấy nàng liền hướng đến phòng của nàng ở giữa đi. Chương 424 Vi Lạc chuyển chức, toàn thân ngâm thủy lễ. Nhưng mà, làm Hoắc Tang không nghĩ đến chính là, một lúc sau, Vi Lạc đột nhiên bắt được cánh tay của nàng, bước chân cũng đứng vững tại nguyên chỗ. Cha xứ, nàng âm thanh khó được nghiêm túc, tuy rằng ánh mắt vẫn là đóng, nhìn qua giống như uống say một nửa, ta còn cần bao lâu, mới có thể đạt được kiêm chức sinh mệnh lĩnh vực nữ tu sĩ tư cách. Hoắc Tang do dự một chút, không rõ ràng lắm nàng là phủ phát hiện cái gì. Cân nhắc một lát, hắn nói tiếp nói kỳ thật, nếu như cứng nhắc đến lời nói, ách, chủ mẫu ngươi dù sao trước lúc này cũng đã là một cái người làm phép, nắm giữ dẫn đường thần lực lực lượng, khẳng định đã không nói chơi. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, muốn trở thành sinh mệnh lĩnh vực mục sư, nhu muốn tiến hành một hồi đặc thù lễ rửa tội. Ngài phía trước dù sao chưa có tiếp xúc qua tôn giáo, đối với phương diện này sự tình chưa quen thuộc, ta sợ ngài nghe nói loại này quá trình sau đó, đối với lần này có điều chống lại. Ta không biết, Vi Lạc thực kiên quyết đáp lại nói, xin nhờ ngài, cha xứ, ta muốn đạt được lực lượng như vậy, ta muốn hôn tay chiếu cố nữ nhi của ta. Hoắc Tang thở dài, cảm giác có chút đau lòng. Đáy lòng ngăn không được mà liền hiện lên một cỗ bảo hộ dục vọng của nàng. Hắn không nói thêm lời, nói vậy được rồi, ngài nghỉ ngơi trước, đợi ngài tỉnh ngủ, ta lại. Vi Lạc thực dùng sức mở to mắt, ngang đầu nhìn hắn, âm thanh gần như ở cầu xin xin nhờ, cha xứ, hiện tại a, ta không nghĩ tiếp tục đợi. Hoắc Tang lòng mềm nhũn, tiếp lấy một tiếng than nhẹ tốt, hiện tại liền hiện tại. Nói như vậy, hắn ôm nàng, xoay người. Hướng sinh mệnh nữ tu sĩ nhóm chuyển trước cái kia tiểu giáo đường đi đến. Tại cái này thời gian điểm, nơi này tự nhiên là trống không không người. Đẩy ra môn sau đó, liền thấy to như vậy tiểu giáo đường, hai bên ghế dài đều trống rỗng, chỉ có trung ương ôn tuyền còn tại bốc hơi nóng. Hoắc Tang mở miệng nói cái này nghi thức tên vì ngâm thủy lễ danh như ý nghĩa, cần phải ngươi toàn thân trên dưới trong ngoài quần áo cởi hết, không được mảnh vải, sau đó cả người toàn bộ đắm chìm vào đến cái kia ôn tuyền bên trong. Mới có thể hoàn thành cái này nghi thức. Vốn là còn có một chút buồn ngủ Vi Lạc chợt đôi mắt trợn tròn, không thể tin được chính mình nghe được cái gì này. Tiếp lấy, sắc mặt của nàng nhanh chóng thay đổi hồng, ủ rũ cơ hồ trở thành hư không. Thậm chí liền ý vị, thân thể mình mỗi một cái chi tiết, đều phải bị người nam nhân này cấp thấy hết. Nàng đáy lòng dẫy dụa cuồng khiếu, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn. Mà thấy nàng cái phản ứng này. Hoắc Tang lập tức một tiếng thở dài nhìn, ta đã nói, ngài quả nhiên vẫn là không có biện pháp tiếp nhận tình huống này. Cho nên, hôm nay muốn hay không là quên đi, đợi lát nữa một đoạn thời gian, đợi ngài lại đầy đủ hiểu nữ thần tư tưởng. Hắn tận tình khuyên bảo, nhưng mà, tiếp lấy, Vi Lạc hít sâu một hơi. Không, không cần, cha xứ, nàng nói, ta đã biết, ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng đã hạ quyết tâm. Kế tiếp cho dù là núi đao biển lửa, nàng cũng muốn vượt qua. Không phải là cởi quần áo sao? Cởi. Ta đã hiểu, đây là nhất định phải tiến hành quá trình. Nàng run rẩy nhưng kiên định nói, cho nên, chúng ta bây giờ mà bắt đầu a. Hoắc Tang có chút lo âu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng nếu nàng kiên trì như vậy, hắn cũng không có lý do gì phản đối vậy được rồi. Ta như thế này trực tiếp bắt đầu chủ trì nghi thức, nếu như ngài cảm giác không thể tiếp nhận. Có thể tùy thời kêu ngừng, gián đoạn, ta không có khả năng để ý. Hắn nói như vậy, buông ra nâng đỡ Vi Lạc hai tay, xác nhận nàng có thể một mình sau khi đứng vững, xoay người đi hướng trước giáo đường phương, kia chuyên thuộc về hắn giảng đạo trên đài. Hắn đứng ở phía trên, quan sát phía dưới ao suối nước nóng tử cùng khẩn trương Vi Lạc, biểu cảm nghiêm túc, nói tín đồ Vi Lạc, thỉnh cởi xuống ngươi che chắn, lấy hết sức chân thành tư thái, bước vào trước mặt Ôn Tuyền, tiếp nhận nữ thần ban ân. Vi Lạc hít sâu một hơi, cưỡng chế đáy lòng xấu hổ, duỗi tay, ngón trỏ điểm tại chính mình kia khô vàng lá rụng nhan sắc trường bào cổ áo, mặc niệm một câu chú ngữ. Tùy theo nàng động tác, kia áo choàng nổi lên hiện rất nhiều như lá cây văn lý giống nhau mạch lạc, tiếp lấy, kia trường bào thượng miếng vải thế nhưng thực như cùng lá rụng giống như, một cái tiếp lấy một chỗ chậm rãi bay xuống, rơi tại giáo đường trên mặt đất, trong chớp mắt liền tại nàng chân một bên hình thành thấp bé một đống nhỏ lá rụng. Mà đồng thời, nàng chân như nhộng đầy đặn thân thể yêu kiều, cũng hoàn toàn bại lộ tại Hoắc Tang trước mặt. Nhìn Vi Lạc thân thể, Hoắc Tang nhất thời nín thở. Hắn tuy rằng đã sớm đoán được Vi Lạc cái kia món áo choàng là ma pháp, tuy rằng nó lúc nào cũng là lơ đãng bộc lộ ra thân thể nàng rất nhiều chi tiết, nhưng mấu chốt bộ vị tổng là bảo vệ rất khá, làm hắn không thể dò ngó, cho tới hôm nay có thể được gặp toàn cảnh. Nhưng hắn vạn vạn chưa từng nghĩ tới, Vi Lạc che giấu tại kia ma pháp bào tử phía dưới thân thể yêu kiều, thế nhưng sẽ là chân không, trần như nhộng. Liền nghĩ tới chỗ này, hắn nhất thời tim đập rộn lên đến lợi hại. Thật lớn tâm lý kích thích, làm hắn nhất thời không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Kỳ thật, tính là dứt bỏ những cái này không nói chuyện, giờ này khắc này hiện ra tại trước mắt hắn xinh đẹp, cho dù là kiến thức rộng rãi Hoắc Tang, nhất thời cũng không khỏi đến nỗi kinh ngạc thán phục. Vi Lạc thân hình cũng thuộc về ở đấy đa loại hình, nhưng tự nhiên ma pháp cân bằng phía dưới, nàng cơ thể mặc dù no đủ, nhưng nhìn không tới nhất chút thịt dư dấu vết. Này làn da trắng nõn như mỡ đông, ôn nhuận như trăng sáng, giống như cổ Hy Lạp điêu khắc đại sư tỉ mỉ chế tạo ngà voi điêu khắc, toàn thân đều lộ ra tác phẩm nghệ thuật bình thường khí chất. Bởi vì bán dê nhân trung thân tiết sữa đặc tính, bộ ngực của nàng tuyệt đối thuộc về hắn gặp qua nữ tính bên trong lớn nhất cái kia nhất đương, cũng chính là cùng Celine, Mã Liên Na không kém bao nhiêu thật lớn. Nhưng mà, nàng cái đầu lại không bằng trước hai người như vậy cao gầy, chỉ 1m5 suốt đầu nàng và có nàng là một cái tầng cấp thân cao, như thế tương phản phía dưới, càng là cấp nhân một loại khác phong vị. Kia bộ ngực đầy đặn cao ngất, tự nhiên ma pháp thêm vào phía dưới, nó không có một chút ít rủ xuống. Trắng nhạt sắc anh đào mặc dù không có nhồi máu đứng thẳng, nhưng lại như cũng ngon miệng mê người, làm người ta nhịn không được liền muốn tiến lên, đem nó ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi thật tốt liếm láp đùa giỡn một phen. Thuận theo bộ ngực lại hướng xuống nhìn, nàng bằng phẳng trong bụng, tinh xảo bụng nhỏ tề hiện ra hết gợi cảm, vùng tam giác đoàn màu trắng lông tơ chỉnh tề đáng yêu, trơn bóng trắng nõn đẫy đà đùi huyền như sư tử bình thường khép lại đóng chặt, phình phình bắp chân bụng hiện ra hết mềm mại. Lại hướng đến dưới nhất phương, kia phì phì thật dày một đôi chân nhỏ nhục cảm mê người, 10 khỏa ngón chân giống như chân châu bình thường mượt mà ánh sáng, mặc cho ai nhìn thấy, đều không có khả năng nhịn được thưởng thức một phen tâm linh, thậm chí đem toàn bộ ngậm tại trong miệng, tinh tế thưởng thức. Chú ý tới Hoắc Tang đột nhiên trở nên mãnh liệt ánh mắt, Vi Lạc thẹn thùng dùng song trường vần quanh ở bộ ngực, đồng thời hai chân kẹp chặt, lấy này đến che lấp thân thể mình bí mật. Nàng đáy lòng ngượng ngùng dị thường, nhưng mà, đối với Hoắc Tang không thêm che giấu nhìn chăm chú, nàng cũng không có bất kỳ cái gì chán ghét hoặc bài xích cảm xúc. Cùng một chỗ cộng đồng đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng cũng sớm đã đem hắn trở thành tín nhiệm nhất, đáng giá nhất dựa vào người một trong lòng sớm liền có không thấp hảo cảm. Theo mà bây giờ bị hắn nhìn thấy lóa thể, phát hiện hắn đúng là lần này phản ứng, đáy lòng của nàng không có bài xích, thậm chí còn có một chút mừng thầm. Nàng cố sức nhịn xuống tôi cấp bách muốn cười trộm dục vọng, vội vàng mở ra bộ pháp, đi đến Ôn Tuyền bên cạnh, thò ra một mực chân nhỏ, trước dùng chân chỉ thử một chút nước ấm, cảm giác này vừa mới thích hợp, lúc này mới trọng tâm trước ép, chậm rãi đem toàn bộ chân đều thăm dò vào trong này. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, đùi liền không thể phòng ngừa hoàn toàn mở ra. Đợi đến chân ngọc chạm đến Ôn Tuyền dưới đáy, cũng đủ nàng đứng vững vàng, nàng mới đưa một cái chân khác cũng bỏ vào đến, tiếp lấy chậm rãi chầm xuống, làm nước ấm có thể đắm chìm vào bắp đùi của nàng, bờ mông, eo nhỏ cùng bộ ngực, cuối cùng chỉ còn nhất cái đầu lộ ở bên ngoài. Nha! Đường Ôn Tuyền đắm chìm vào toàn thân của nàng, buộc chặt bắp thịt tại ấm áp nước suối hạ phóng tùng thư giãn, tích góp từng tí một mỏi mệt được đến thư giãn, Vi Lạc lập tức nhắm mắt lại, yết hầu nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Nàng không biết, tùy theo nàng vừa rồi những cái này động tác, bắp đùi của nàng ở giữa liền mở ra khe hở, này nội phấn nộn mỹ diệu thần bí quang cảnh, đều bị Hoắc Tang thu hết vào mắt, trêu chọc hắn dục hỏa lại một trận từ từ trên mặt đất phồng, cơ hồ không thể khắc kềm chế được. Hắn hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới giả trang như không có chuyện gì xảy ra tuyên bố nữ thần, thỉnh vì trước mặt ngươi thành kính tín đồ, đánh xuống nàng nên được ban ân. Đương nhiên, đây đều là lời xã giao, căn bản không có gì dùng. Trên thực tế, hắn nhanh chóng điều tra hệ thống, tiêu hết 10 giờ tinh lọc đếm, lập tức, bạch sắc quang mang theo giáo đường thật cao không đính bên trên đánh xuống, khoảnh khắc ở giữa nhét đầy toàn bộ bể tắm, cũng đem Vi Lạc thân thể yêu kiều hoàn toàn bao bọc. Ân, ấm áp lực lượng thấm vào thân thể của nàng, thấm vào phổi của nàng phủ, đối với thể xác và tinh thần của nàng bắt đầu tiến hành một hồi rửa. Bất quá, bởi vì nàng vốn là cũng đã là cảnh giới rất cao đức lỗ y, chính mình vẫn là khởi nguyên tự yêu tinh hoang dã ma pháp sinh vật, cho nên đến cuối cùng, những lực lượng này cũng không rửa đi ra cái gì, thuần túy là đi cái quá trường. Mà sau đó, chính là tại nàng bên trong thân thể tiến hành xây dựng, làm nàng có thể nắm giữ sinh mệnh nữ thần thần thánh lực lượng. Quá trình này cũng thập phần thuận lợi, đương nhiên toàn bộ quá trình cũng vô cùng thoải mái. Vi Lạc nhắm mắt, cảm giác linh hồn của chính mình đều nằm ở một mảnh ấm áp hải dương, giống như nàng không còn là cần phải một thân một mình lãnh đạo xanh biếc đằng bộ lạc chủ mẫu, mà là lại nhớ tới hải đồng niên đại, lại nằm ở mẫu thân ấm áp ôm ấp bên trong, đầu chạy không, cái gì cũng không dùng lo lắng, cái gì đều không cần đi nghĩ. Linh hồn của nàng vô hạn buông lỏng, rất nhanh, ở nơi này ôn tuyển cái ao bên trong, Vi Lạc hô hấp dần dần đều đều, ý thức cũng biến thành một mảnh hôn mê. Nàng đang ngủ. Chương 425 ngủ chủ mẫu. Cha sứ giảng đạo trên đài, trông thấy Vi Lạc hiện tại trạng thái, Hoắc Tang không khỏi lông mày nhướng lên. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì, an tĩnh tiếp tục chủ trì kiêm chức nghi thức. Rất nhanh, bạch sắc quang mang rút lui, chuyển chức quá trình tuyên cáo kết thúc. Hắn đi xuống giảng đạo đài, theo bên cạnh ghế dài thượng gỡ xuống khăn tắm, khoát lên chính mình trên vai. Sau đó, hắn đi đến ôn tuyền bên cạnh, duỗi tay thăm dò vào ôn tuyền, đưa vào Vi Lạc dưới nách, chuẩn bị đem nàng theo nước ao ôm ra. Đường hai tay hắn theo nàng nách dưới trôi qua, cảm nhận nàng làn da ấm áp tinh tế, Hoắc Tang không khỏi tim đập rộn lên. Nhất là lúc này lấy quan sát góc độ, nhìn kia cao ngất đẫy đà no đủ hai vú, giờ này khắc này ngay tại hắn có thể chạm đến vị trí, càng là liên tục không ngừng chiêu chọc thần kinh của hắn. Hắn bây giờ đang là niên thiếu, huyết khí phương cương, đối mặt cảnh tượng như vậy, cơ hồ liền muốn nhịn không được. Hắn lấy rất lớn ý chí mới khắc chế thân thể bản năng dục vọng, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giở trò, mà hơi hơi phát lực, đem nàng theo cái ao chung ôm ra. Mặc dù nhìn qua thân thể đẫy đà, nhưng dù sao vóc dáng không cao, Vi Lạc thể trọng đối với hắn mà nói coi như đỉnh nhẹ. Khi nàng không tì vết thân thể yêu kiều rời đi cái ao, vô số cột nước theo nàng làn da thượng trượt xuống, mang đến thị giác xung kích cùng dục vọng câu dẫn, càng là khó có thể nói nói. Ôm sau khi ra ngoài, Hoắc Tang hay dùng trên vai khăn tắm đem thân thể của nàng bọc lại, tinh tế giúp nàng lau khô. Gần chỉ cách một tầng thuần miên khăn tắm, Hoắc Tang bàn tay to không ngừng tại thân thể nàng dao động. Nhìn chằm chằm kia gần trong gang tấc trần trụi làn da, cảm nhận theo trên tay truyền đến mềm mại cùng co giãn, hắn chỉ cảm thấy bên trong thân thể một trận khó nhịn khô nóng, hận không thể hiện tại sẽ đem nửa dây nhân ngay tại chỗ tử hình. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được, khắc chế trong lòng mãnh liệt dục hỏa, hắn dùng khăn tắm đem Vi Lạc cả người đều bao vây, sau đó lấy công chúa ôm tư thế, ôm lấy nàng rời đi cái này tiểu giáo đường, lập tức đi hướng nàng nghỉ ngơi gian phòng. Đoạn đường này thượng tuy rằng không xa, nhưng hắn vẫn cũng không ít gặp đi ngang qua nữ tu sĩ. Trông thấy hắn thế nhưng ôm lấy chỉ bọc lấy một tầng khăn tắm Vi Lạc, các nàng một đám lập tức đôi mắt trợn to, tiếp lấy che miệng, dùng buồn cười ánh mắt nhìn hắn, giống như phá vỡ bí mật gì. Đối với lần này, Hoắc Tang mặc dù trong lòng lúng túng khó xử, nhưng là đành phải kiên trì đi hết đoạn đường này. Vạn hạnh, một đoạn đường này sử dụng thời gian cũng không lâu lắm. Đẩy ra phía sau cửa, Hoắc Tang liền đem nàng đặt ngang ở trắng nõn trên giường, sau đó giúp nàng đắp chăn nhục. Chăm chú nhìn Vi Lạc ngủ khi điềm tĩnh dung nhan, Hoắc Tang thật lâu không thể lấy ra đôi mắt. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, càng huống chi ngay vừa rồi, hắn và Vi Lạc cơ hồ cũng đã là hết sức chân thành đối đãi. Mặc dù là đơn phương, như thế nhìn chăm chú thật lâu sau, hắn mới cuối cùng sửa sang xong cảm xúc, xoay người, lặng yên không một tiếng động rời đi gian phòng. Lục giờ sau, thời gian đã dần dần đi đến trạng vạng, mùa đông buổi chiều lúc nào cũng là hắc được sớm như vậy, thế giới bên ngoài đã là một mảnh đen kịt. Vi Lạc theo giấc mơ bên trong từ từ tỉnh lại, sau đó trợn mắt mắt, liền phát hiện mình đã trở lại quen thuộc gian phòng, đập vào mắt chính là nàng quen thuộc trần nhà. Mà lúc này, nàng trên người là trần như nhộng trạng thái, tuy rằng đắp ga trải giường, nhưng vẫn để cho nàng cảm giác được nào đó hư không. Nhất thời, nàng đáy lòng không khỏi có một chút hoang mang. Ta đây là thế nào? Ta nhớ được ta trước đó. Thuận theo ký ức mạch lạc, miễn cưỡng nhớ lại chính mình phía trước đang làm những gì, Vi Lạc chợt sắc mặt một mảnh màu đỏ. Ta lại đang Hoắc Tang cha xứ trước mặt cởi áo nới dây lưng, đem thân thể mình các bộ vị đều rõ ràng bại lộ cho hắn nhìn. Hơn nữa càng mất mặt chính là, tại kia sau đó, ta thế nhưng còn ngủ trôi qua. Kia, nói như vậy. Kia sau đó, là hắn đem ta theo Ôn Tuyền lao đi ra, dùng khăn tắm giúp ta lau khô thân thể, sau đó lại đuổi về ký túc xá. Ta đây toàn thân trên dưới, chẳng phải là chẳng những bị hắn nhìn quang, còn. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được xúc vào ổ chăn, dùng ga trải giường che lại hai má, tức giận xấu hổ muốn chết. Thiên A, điều này làm cho ta về sau có thể lại như thế nào đối mặt hắn. Như vậy lúng túng khó xử trang diện, hơn nữa. Nghĩ đến tại ngâm thủy lễ thời điểm, Hoắc Tang nhìn về phía thân thể nàng khi kia lửa nóng mãnh liệt ánh mắt, nàng liền càng ngày càng không dám tưởng tượng. Nhưng ở e lệ đồng thời, một chút liền nàng mình cũng không muốn thừa nhận mừng thầm, kỳ thật cũng đang tại đáy lòng của nàng lặng yên sinh sôi. Thâm thúy âm u cống thoát nước bên trong, hiếm ai biết san na tát bí mật xào huyệt bên trong. Đây là một cái hình vuông thông đạo, ước chừng rộng 4 thước cao, không có nước dơ, không có chọc thối, vệ sinh được phi thường tốt đẹp. Nếu như không phải là vị trí địa lý nguyên nhân, sợ rằng cũng không thể đem nó cùng cống thoát nước liên hệ tại cùng một chỗ. Mà nơi này chính là San Na Tát Công tổng bộ. Hô, hô, tiến đến Hoắc Tang tu đạo viện chấp hành nhiệm vụ nửa người nhân người du đãng chật vật không chịu nổi chạy qua, chưa tỉnh hồn quay đầu trở về liếc mắt nhìn, xác nhận chính mình an toàn sau đó, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, một cái chói tai, giống như vịt được từ bình thường nam tính âm thanh vang lên ô, đây là thế nào? Làm người ta cấp đánh trở về. Nửa người nhân người du đãng khuôn mặt chớp mắt liền âm trầm xuống. Hắn ngẩng đầu, liền thấy chính mình hắc ám tinh linh đồng nghiệp chính đứng ở phía trước góc, sắc mặt hơi buồn cười nhìn chăm chú hắn. Nửa người nhân lập tức một tiếng hừ lạnh đừng vui sướng khi người gặp họa, nạp ngươi, lòng đất kẻ địch cũng xâm nhập nơi này, thật nếu gặp phải phiền toái, ngươi cũng không có quả ngon để ăn. Tùy theo độn thổ ma trùng nhóm lấy thông dưới đất, bí mật tiềm nhập lê bối nhĩ càng các lộ tà ma ngoại đạo thế lực liền càng ngày càng nhiều, liền mang theo San Na Tát Công cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, rất nhiều nguyên bản an toàn lộ tuyến hiện tại cũng trở nên không còn tin cậy. Nghe hắn nói như vậy, quả nhiên, nam kia tính hắc ám tinh linh cũng cười không ra, chân mày hơi nhíu lại, biểu cảm có chút trầm trọng. Trường thở hổn hển mấy mồm to khí sau đó, nửa người nhân điều chỉnh tốt hô hấp, tiếp lấy tiến lên, đồng thời nói chúng ta vĩ đại San Na Tát các hạ, hiện tại đang làm cái gì? Nói đoạn này xưng hô thời điểm, ngữ khí của hắn có chút châm chọc. Hiển nhiên, đối với nhà mình công hội trưởng, cái kia tự đại kiêu ngạo mắt ma, hắn kỳ thật chẳng phải là cỡ nào cảm mạo. Đang nằm mơ đâu, hắc ám tinh linh cũng cười, thật sự là buồn cười, trước kia hắn hận không thể mỗi ngày đều sử dụng tiêu mộng khí, sợ chính mình mơ thấy một cái khác mắt ma, kết quả hiện tại khen ngược, ha ha, một cái đoạt tâm ma nói 2-3 câu, hắn liền nguyện ý làm mộng rồi. Hắc ám tinh linh cùng đoạt tâm ma đồng dạng cư trú ở âm u địa vực, đồng dạng xem như sinh vật tà ác, song phương tự nhiên không có khả năng ở chung hòa hợp. Mặc dù hắn đã trốn tránh chu sau đô thị, nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, làm hắn vẫn như cũ đối với đoạt tâm ma nhóm có mang thật lớn ác cảm. Nửa người nhân nghe vậy, lập tức khóe miệng hơi hơi gợi lên kia không phải vừa vặn. Đỡ phải hắn cả ngày đối với công việc của chúng ta khoa tay múa chân, chúng ta có thể an tâm vận doanh công. Nói, hắn cất bước tiếp tục hướng đi vào trong có thể làm phiền ngươi giúp ta đem những người khác cũng gọi là sao. Chúng ta được mở tiểu, có thật nhiều sự tình không thể không kể lại thảo luận. Cái kia hắc ám tinh linh không có cự tuyệt, xoay người nhập vào hắc ám bên trong, nhanh chóng trốn chui xa đi qua. Nửa người nhân dọc theo hành lang đi một khoảng cách, đẩy ra cửa một gian phòng, bên trong có một cái thật lớn bàn tròn, xung quanh còn có mấy cái giản dị ghế gỗ. Hiển nhiên, nơi này là một cái giản dị phòng họp. Nửa người nhân tại thủ tọa ngồi xuống, tiếp lấy mở ra chính mình tiểu bồn bồn, tại phía trên ngoác ngoác vẽ một chút, sắp xếp câu nói, chuẩn bị lên tiếng. Rất nhanh. Gian phòng cửa bị đẩy ra, kia hắc ám tinh linh mang theo mặt khác 4 người, cũng nhao nhao đi vào gian phòng bên trong, riêng phần mình an vị. Chương 426 mắt tay hội nghị. Bọn hắn 6 cái, chính là San Na Tát Công trừ mắt ma ở ngoài tầng cao nhất, có được mắt tay danh hiệu vài vị thống lĩnh. Mắt ma San Na Tát tính cách quái đản thô bạo, ngạo mạn tự phụ, nhưng bình thường cũng không như thế nào quản công nội cụ thể sự vụ. Công sẽ có thể hàng ngày vận doanh vân vân, đều là do bọn hắn phụ trách. Nếu như không phải là bởi vì mắt ma còn có năng lực một hơi đem hắn nhóm toàn bộ thu thập hết, các các nàng cơ hồ có thể tính đã đem công chân chính đầu lĩnh mất quyền lực. Tìm các vị, là vì hai chuyện. Nửa người nhân người du đãng nói, thứ nhất, âm u địa vực người đến so với ta nhóm tưởng tượng còn nhanh hơn, tại vừa mới trở về trên đường, ta liền phát hiện bụi người lùn bóng dáng. Hắc ám tinh linh lông mày nhướn lên, tiếp lấy biểu cảm có chút chế nhạo. Hắn đã đoán được vừa mới tên gia hỏa này vô cùng lo lắng chạy nhanh nguyên nhân, chính là không nghĩ tới truy hắn dĩ nhiên là đồng dạng chân ngắn bụi người lùn. Hắn còn cho rằng sẽ là cái kia một chút mới từ quê nhà, tính cách tàn nhẫn thô bạo đồng tộc đâu. Chúng ta đã biết, ngồi ở hắc ám tinh linh bên cạnh một người trầm giọng nói, kế hoạch cần phải gia tốc, chúng ta được phong kín một chút đường, sau đó cho hắn nhóm đón đầu thống kích, làm âm u địa vực gia hỏa nhóm biết, ai mới là nơi này chủ nhân. Đám người nhất trí gật đầu, tiếp lấy, kia nửa người nhân lại nói chuyện thứ hai, là về ta nhiệm vụ lần này. Nói, hắn hít sâu một hơi ta bị mai phục, cái kia kêu Hoắc Tang gia hỏa, hình như nhất đã sớm biết, có người muốn tập kích hắn tu đạo viện. Lời này vừa nói ra, lập tức, trong gian phòng lạnh ngắt im lặng. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có một chút sờ, không rõ chuyện này phân lượng. Cái này nửa người nhân muốn nói cái gì? Chúng ta sáu cái ra bên trong nhất tên phản đồ. Vẫn là, cái kia kêu Hoắc Tang cha xứ đang tại phòng bị những người khác, kết quả thật vừa đúng lúc, cái này nửa người nhân chính mình liền đụng vào rồi hả? Còn lại ngũ nhân đều là biểu cảm ngạc nhiên nghi ngờ, cho nhau dò ngó, thăm dò người khác phản ứng. Đem đồng liêu mình nhóm tầm mắt thu hết vào mắt, nửa người nhân đồng dạng ánh mắt lập lòe, trong lòng ước chừng có sổ. Theo sau, hắn sửa lời nói ý của ta là, vị kia kêu Hoắc Tang cha xứ trong tay. Vừa mới liền có khắc chế vĩ đại san na tát các hạ sở sáng tạo, cái loại này kỳ dị tân sinh mệnh thủ đoạn. Ta tận mắt nhìn thấy, cái loại này bạch sắc quang mang, bám vào tại kiếm của hắn phong phía trên, hai ba lần, liền có thể làm cho một cái sinh vật bị chết cặn đều không thừa. Mà ta ngươi đều thăm dò quá, lấy chúng ta chủy thủ, thống hơn 10 lần đều giết bất tử một cái như vậy sinh vật. Hắn hôi tay múa chân khoa tay múa chân, tiếp lấy phú có tâm cơ bắt đầu ám chỉ các ngươi nói, này xảo bất xảo. Kia đoạt tâm ma, lần thứ nhất thí nghiệm sở đi ra tạo vật, làm sao lại khéo như vậy bị vị kia Hoắc Tang cha xứ khắc chế đâu. Mấy người đối diện liếc nhìn một cái, tiếp lấy ánh mắt vi hư. Cái kia đoạt tâm ma không nói thật, một người mở miệng nói, hắn trước kia khẳng định cũng đã làm như vậy thí nghiệm, chỉ bất quá chúng ta cũng không biết mà thôi. Nửa người nhân khen ngợi gật đầu, mấy người khác cũng nhao nhao vỗ tay, biểu thị đồng ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Tính là không có giống cái kia hắc ám tinh linh giống nhau xưa nay thù hận, bọn hắn cũng đều đối với cái kia đoạt tâm ma không có cảm tình gì. Dù sao công tiền lời có bọn hắn 6 cá nhân phân là được, nhiều hơn nữa thêm một người tiến đến, ảnh hưởng chính là toàn bộ mọi người lợi ích. Phải nghĩ cái lý do, đem hắn đuổi đi. Dưới đáy lòng đạt được chung nhận thức sau đó, mấy người cũng không nhịn được tâm tình thật tốt. Nửa người nhân khóe miệng tuét ra, tiếp lấy mạn điều tư lý nói đương nhiên, trừ bỏ đoạt tâm ma uy hiếp. Chúng ta cũng muốn lo lắng cái kia kêu Hoắc Tang cha xứ. Dù sao chuyện này vừa ra, mối thù của chúng ta nhưng mà hoàn toàn kết lớn. Hắn ngữ khí tản mạn, hiển nhiên kỳ thật căn bản không đem chuyện này coi ra gì nhìn. Bất quá, này kỳ thật cũng không coi vào đâu đại sự. Người nam kia tính hắc ám tinh linh mở miệng nói, kia một chút san na tát mộng cảnh tạo vật tà nanh và quỷ dị, mọi người đều là lần đầu gặp, cho nên, chúng ta phía trước cũng chưa từng có bại lộ quá cùng loại vật này liên hệ. Cho nên, chỉ cần ngươi không chủ động bại lộ thân phận, mặc cho ai tới cũng không có biện pháp đem sự tình hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Nói như vậy, hắn lộ ra một cái nụ cười lui một vạn bước giảng, tính là cái kia cha sư đoán được việc này là chúng ta làm, thì tính sao? Hắn biết chúng ta tàng ở đâu sao? Hắn dám đến tìm chúng ta gây phiền phức sao? Hắn dám xâm nhập Lê Bối Nhĩ cảng này rắc rối phức tạp cống thoát nước sao? Hắn có thể đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ lừa đời lấy tiếng. Ham muốn tiêu diệt ác ma lãnh chúa công lao, nhưng hắn thật dám hạ đến, trực diện tòa thành thị này, che giấu được sâu nhất cái kia một chút tội ác sao. Hắn liên tục phát ra chất vấn, thái độ hùng hổ dọa người. Nhưng mà, ở đây vài người không có người đối với lần này cảm thấy phản cảm, ngược lại cùng nhau cười ha ha đúng vậy a, ha ha, càng huống chi hiện tại, ít nhiều kia một chút độn thổ ma trùng, hiện tại liền âm u địa vực khách nhân đều bắt đầu đến thăm cống thoát nước lâu. Ha ha, dám đến nơi này. Đến lúc đó, hắn liền đường đi ra ngoài đều tìm không thấy. Lê Bối Nhĩ cảng cống thoát nước kiến tạo quá trình, trải qua tổng cộng 100 năm thời gian, sổ nhậm thành chủ, nhiều khác biệt kế hoạch, công trình cùng phương án. Tăng thêm ở giữa rất nhiều náo động, rất nhiều sớm định ra phương án bị phủ định, tư liệu bị tiêu hủy, vì thế nơi này đã thành một mảnh khổng lồ mà rắc rối phức tạp mê cung, ai đều không thể thật dòm ngó đến này toàn cảnh. Vì thế, này liền trở thành Lê Bối Nhĩ càng nhất tàng ô nạp cấu địa phương, rất nhiều phần tử phạm tội, tà giáo thế lực, bí mật giao dịch thậm chí hiến tế nghi thức, đều tuyển chọn tại nơi này tiến hành, mà quan phương đối với bọn hắn không thể làm gì. Mà bây giờ, đương độn thổ ma trùng tập kích thành thị, ở hạ chui ra vô số rộng lớn thông đạo, một chút thậm chí liền tiếp thượng cống thoát nước một ít xuất khẩu. Tại kia sau đó, đến từ âm u địa vực tà ác thế lực, cũng bắt đầu đem chính mình hai tay thăm dò vào này phiến lĩnh vực, cải tạo nơi này cửa ra vào, do đó làm địa hình nơi này trở nên càng thêm phức tạp mà nguy hiểm. Cho dù là San Na Tát Công có thể như vậy, tổng bộ đều thiết lập tại cống thoát nước thế lực, cũng không dám nói chính mình thăm dò bao nhiêu cống thoát nước hệ thống bản đồ. Bọn hắn phía trước, nhiều nhất, chỉ có thể bảo đảm có mấy đầu nắm giữ ở bọn hắn chính mình trong tay lộ tuyến tuyệt đối an toàn, về phần địa phương khác, liền ngoài tầm tay với. Thậm chí hiện tại, liền bọn hắn cũng không có biện pháp cam đoan an toàn của mình ra vào, không thể không vì âm u địa vực lai khách uy hiếp cảm thấy nhức đầu. Mà ngoại nhân muốn đến nơi này đến chấp pháp. Vậy thì chờ bị cống thoát nước tiềm tàng vô số tà ác thế lực liên hợp rào sát a. San Na Tát Công vài vị đầu mục đều tại cười, chỉ có kia hắc ám tinh linh nụ cười có chút miễn cưỡng. Hắn và tổ chức của hắn là chạy trốn tới mặt đất đến, nếu như nơi này thật cùng âm u địa vực ăn thông, như vậy hắn tộc nhân, kia một chút ở lâu ở càng sâu dưới đất, thờ phụng chu sau la ti các hắc ám tinh linh, đem dễ dàng hơn đối với hắn khởi xướng truy sát. Nhìn đến, chính mình được sớm làm mặt khác quyết định. Nhìn chính mình các đồng liêu, đáy lòng của hắn cũng thăng lên phức tạp nhỏ mọn. Chương 427 vi lạc đêm nhất. Đêm đó, tu đạo viện, phòng y tế bên trong. Adele từ từ mở mắt, thứ nhất mắt nhìn gặp, là xa lạ màu trắng trần nhà. Ý thức của nàng còn có chút hỗn loạn, không biết rõ sở chính mình người ở chỗ nào, rốt cuộc là cái tình huống gì. Mà lúc này, bên tai của nàng đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi Adele. Nàng tư duy dần dần thanh tỉnh, hơi hơi quay đầu, liền thấy mẫu thân của mình vi lạc đi đến giường của nàng một bên, cúi đầu ôm lấy thân thể của nàng, hai mắt đẫm lệ thật tốt quá, ngươi cuối cùng tỉnh, khá tốt ngươi bình an vô sự, Mặc dù ở sinh mệnh lĩnh vực các mục sư đồng tâm hiệp lực phía dưới, cái cô nương này đã sớm thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng trên đời này làm mẫu thân nhìn đến nữ nhi mình toàn thân là máu, nào có không đau lòng. Nàng mấy ngày nay luôn luôn tại lo lắng đề phòng. Sợ kia một phần vạn không đến xác suất phát sinh, nữ nhi mình từ nay về sau rốt cuộc không tỉnh lại. Vạn hạnh, sự tình cũng không có phát sinh. Vi Lạc cúi người ôm lấy nữ nhi mình, nước mắt ngăn không được mà chảy xuôi. A Đạt người đầu óc khôi phục vận chuyển, nâng lên cánh tay, ôm lấy mẫu thân mình sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ, giống như dỗ tiểu hài đi ngủ giống nhau, ách cổ họng ôn nhu nói không có việc gì, mẹ, ta đã không sao. Lúc này nàng mới phát hiện. Thân thể của chính mình dĩ nhiên là suy yếu như vậy, cánh tay nhuyễn được một chút khí lực cũng không có, nói ra nói cũng là hữu khí vô lực. Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Xảy ra chuyện gì đấy? Nga đúng, buổi tối hôm đó, ta cùng tuyến nhân chắp đầu trở về, phát hiện có kẻ trộm tiềm nhập tu đạo viện, kết quả không nghĩ tới, kia dĩ nhiên là quái vật biến thành thích khách. Của ta pháp thuật đối với chúng hoàn toàn không có hiệu quả, cây phu thuật lực lượng cũng không đủ để ngăn trở sự công kích của bọn họ. Khinh thường, về sau được cẩn thận nữa một chút, hẳn là trực tiếp dùng thạch phu thuật. Lại sau đó, giống như là Hoắc Tang đã cứu ta. Mông lung ở giữa, nàng nhớ lại buổi tối hôm đó, cái kia thân ảnh màu trắng sờ cho nàng ấm áp ôm ấp, cảm giác chính mình tâm nhảy hình như lậu vẫn chậm một nhịp. Ta rất muốn sinh ra thật nhiều lỗi thời ý tưởng, còn nói rất nhiều không nên nói lời nói ngu xuẩn. T. Đáng chết, đáng giận. Ta lúc ấy như thế nào sinh ra ý nghĩ như vậy? Đáng chết, đây nên như thế nào vãn hồi? Trong lòng nàng nôn nóng vô cùng, nhưng dù sao cũng là nàng chính mình chính mồm nói ra lời nói, nàng chính xác là càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ đến hoảng. Không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ đến, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Hoắc Tang từ bên ngoài đi đến. Thấy nàng thức tỉnh, hắn lập tức lộ ra một cái ấm áp nụ cười một ngày một đêm rồi, người cuối cùng là tỉnh, Adele. Adele sắc mặt có chút buồn bực. Phi thường ngượng ngùng tại cái này thời gian điểm lại nhìn thấy hắn. Mà Vi Lạc tác đuổi vội vàng đứng dậy, lau khóe mắt giọt lệ, gợi lên một chút mỉm cười cảm kích, đối với hắn nói cảm ơn ngươi, Hoắc Tang tiên sinh. Nếu như không phải là ngươi, nữ nhi của ta thật không dám tưởng tượng, ta về sau nên muốn như thế nào sống được. nói, nàng kéo một chút chính mình trường bào, hình như liền muốn cho hắn quỳ xuống. Hoắc Tang vội vàng lên phía trước từng bước, dùng tay bám trụ thân thể của nàng, nói không đến mức, chủ mẫu, ngài và ngài nữ nhi đến địa bàn của ta làm khách, kết quả ta không có thể bảo vệ tốt Adele an toàn, đây vốn chính là trách nhiệm của ta. Ta hẳn là cầu xin các ngươi thông cảm mới đúng, ngươi không nên đối với ta như vậy. Vi Lạc phía sau, Adele biểu cảm có chút xấu hổ thẹn thùng. Lấy sau đó tình huống đến nhìn, Hoắc Tang bọn người đối với trận này tập kích rõ ràng là sớm có dự bị. Nàng nếu phía trước không có chạy loạn khắp nơi, có lẽ cũng không trở thành thụ thương nặng như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến buổi tối hôm đó tràng diện, trong lòng nàng lập tức lại hết sức không phục, buổi tối hôm đó, rốt cuộc đều là người nào. Nàng nhịn không được hỏi, vì sao của ta tự nhiên ma pháp, đối với chúng cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả nào. Đem Vi Lạc nâng đỡ đến bên cạnh tỏa ỷ phía trên, Hoắc Tang biểu cảm theo sau trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đó là mắt ma bạo quân, Sanna Tát cấp dưới. Hắn nói, ngay cả cái này Sanna Tát, ân. Nó là lê bối nhĩ càng lớn nhất dưới đất phạm tội tổ chức, Sanna Tát công người khai sáng cùng đầu mục. Về phần tập kích ngươi cái kia một chút sinh vật cổ quái, chúng nó là nguyên thủy ác ma, danh như ý nghĩa, chính là đa nguyên vũ trụ lúc ban đầu một đám ác ma, cũng là hiện nay không đáy vực sâu có thể sản xuất vô cùng vô tận ác ma đầu sỏ gây nên. Adele nhất thời động dung nói như vậy, cái này Sanna Tát công. Kỳ thật thế nhưng cũng là một cái cùng ác ma có cấu kết tà giáo tổ chức. Hoắc Tang biểu cảm ngưng trọng, gật đầu xem ra là, lúc trước, chúng ta chính là cho rằng nó là cái đơn thuần vì lợi ích phạm tội tổ chức, thẳng đến lần này vực sâu lãnh chúa xâm nhập sau đó, chúng ta mới bắt đầu hoài nghi, có chút hầu hạ ác ma tà giáo đồ tiềm tàng tại đây một chút phạm tội tổ chức bên trong. Chỉ là của ta cũng không nghĩ tới, những cái này ra hỏa thế nhưng đã kiêu ngạo đến loại trình độ này, cũng dám ngang nhiên tập kích của ta tu đạo viện. Thật sự là phát rồ. Hắn thở dài, mà Adele biểu cảm cũng không khỏi được ngưng trọng. Nàng liếc mắt nhìn Hoắc Tang, theo sau lại liếc mắt nhìn mẫu thân của mình, nội tâm cân nhắc một lát, cắn răng nói nếu tình huống nơi này phức tạp như thế, vậy mẫu thân, chúng ta vẫn là mau chóng trở về núi A. Đây là nàng tư tâm, dù như thế nào, nàng đều không muốn để cho mẫu thân mình người đang ở hiểm cảnh. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, lòng nói ta cũng cái ý nghĩ này, các ngươi ở đây. Thật nhiều sự tình ta còn thật không tiện làm. Nhưng tiếp lấy, hắn chỉ nghe thấy Vi Lạc mở miệng nói không được, Adele, chúng ta không thể đi. Adele sắc mặt khẽ run, tiếp theo liền nghe Vi Lạc ngữ khí kiên quyết, nói Hoắc Tang cha xứ giúp chúng ta nhiều như vậy, hiện tại hắn bị tà ác thế lực nhìn chằm chằm, về tình về lý, chúng ta đều không được liền đi bộ như vậy, chí chi không lý. Nàng nói như vậy, xoay người, ngưỡng mộ Hoắc Tang khuôn mặt, nói ta đã nghĩ xong, năm nay cái này tân niên. Cùng lắm thì chúng ta bất hòa các tộc nhân cùng một chỗ qua, cũng muốn ở lại nơi này, bang cha xứ ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Hoắc Tang khẽ run, cúi đầu, nhìn nàng kia ngày xưa lúc nào cũng là thập phần nhu nhược khuôn mặt lỗ, giờ này khắc này cũng là tràn đầy kiên nghị, đáy lòng không khỏi một trận cảm động. Mà Adele là sắc mặt phức tạp, nhìn đột nhiên quyết định mẫu thân, một tiếng than nhẹ được rồi. Là ta không đúng. Kia, cha xứ, ngài nói, có gì cần mẹ con chúng ta địa phương sao? Chỉ cần ngài phân phó, chúng ta nhất định không có khả năng cự tuyệt. Hoắc Tang nhất tiếng cười khẽ, cảm giác trong lòng thoải mái dễ chịu đến cực điểm đương nhiên là có, bất quá không phải là hiện tại. Người trước thật tốt dưỡng thương Adele, ta đi chế định một cái kế hoạch. Chờ ngươi thương lành, chúng ta liền đi Sanna Tát xào huyệt, bắt bọn chúng một lưới bắt hết. Sanna Tát chỗ ẩn thân, tại toàn bộ Lê Bối Nhĩ đô càng là hiếm ai biết bí mật. Nhưng mà nơi này đối với Hoắc Tang mà nói. Quả thực bị đặc sao nhà mình còn muốn quen thuộc. Dù sao mỗi lần mở lại tân đương thời điểm hắn cũng phải tại tiến vào trò chơi sau đó không lâu, liền đi cống thoát nước chỗ sâu nhất, đem Sanna Tát xào huyệt cấp cướp sạch không còn, đem nên cầm lấy vật phẩm toàn bộ bắt tới tay. Kia nhìn như bí ẩn vị trí cùng rắc rối phức tạp mê cung, hắn hiện tại quả thực chính là đọc lầu lầu, nghĩ chưa quen thuộc đều khó khăn a. Hoắc Tang sau lại đang phòng y tế dừng lại một trận, quan sát một chút Adele trạng thái. Xác định nàng hiện tại chỉ là đơn thuần suy yếu sau đó, lúc này mới an quyết tâm đến, xoay người cáo từ. Thấy hắn đi, Adele cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn mẫu thân mình mệt mỏi tiêu tụy biểu cảm, nhịn không được thập phần đau lòng, giọng ôn nhu khuyên nhủ mẫu thân, ngươi cũng trở về phòng đi ngủ đi thôi, ở lại nơi này, ngươi cũng nghỉ ngơi không tốt. Vi Lạc khẽ lắc đầu ta không khốn, để ta lại nhìn nhìn ngươi, ôm ngươi, cùng ngươi ngủ. Adele lập tức một trận thẹn thùng, bĩu môi. Có chút trái lương tâm nói ta không cần ngươi bồi, ta đều trưởng thành, như thế nào còn có thể cả ngày cho ngươi ôm đi ngủ. Vi Lạc vừa muốn nói gì, Adele cũng nghĩ thuận thế đáp ứng, kết quả lúc này, mặt sau cửa bị đẩy ra, một vị sinh mệnh nữ tu sĩ đi đến quả thật, Vi Lạc chủ mẫu, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta trực ban, nơi này từ ta đến nhìn thì tốt. Vi Lạc há hốc mồm, nhưng cũng tìm không thấy lý do để phản đối, đành phải đáp ứng kia. Ta đi, Adele, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng thân thể, nghe nữ tu sĩ nhóm nói. Adele hung hăng trừng mắt nhìn cái kia sinh mệnh nữ tu sĩ liếc nhìn một cái, người sau lập tức có chút không hiểu được, lòng nói ta đang giúp nói chuyện với ngươi, như thế nào ngươi ngược lại thái độ này. Nàng không rõ ràng lắm, quyết định không còn phản ứng. Vi Lạc theo trên ghế dựa đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Nhưng nàng vẫn là lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi nhìn nàng, thẳng đến đi ra phòng y tế, hoàn toàn nhìn không thấy nàng, mới cuối cùng xoay người, hồi phòng của mình ở giữa đi. Adele cũng ngóng nhìn mẫu thân mình bóng lưng, nhưng nàng mỏng ra mặt không cho phép nàng phía sau đột nhiên mở miệng nữa đổi ý, giữ lại mẫu thân mình bồi tiếp chính mình ngủ, chỉ có thể mang theo hối hận cảm xúc, nhìn theo mẫu thân mình rời đi. Đáng giận, lần sau tuyệt đối không thể như vậy. Nàng âm thầm cắn răng, quyết định, nhưng đáng tiếc, thế sự phát triển, thường thường khó có thể đoán trước. Một bên khác, trở lại trong phòng, Vi Lạc cởi xuống quần áo, đắp chăn, chuẩn bị tiến vào yên giấc bên trong. Nhưng mà, sau một lát, nàng chờ mình, biến thành nằm nghiêng tư thế. Ít khi, nàng lại chờ mình, biến thành tà nằm nghiêng tư thế. Tiếp lấy không đợi bao lâu, nàng lại lật thân, trở lại nằm tư thế. Cuối cùng, Vi Lạc vẫn là mở mắt. Nàng ngủ không được. Không chỉ có là bởi vì nàng bạch trời đã ngủ thời gian rất dài, cũng bởi vì ngâm thủy lễ thời điểm, ý kiến sau đã phát sinh sự tình, hoàn toàn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của nàng. Chỉ cần nàng nhắm mắt lại, tính toán thể xác tinh thần buông lỏng, lâm vào yên giấc thời điểm, làm ngâm thủy lễ khi phát sinh cảnh tượng liền có khả năng ánh vào nàng não bộ. Nàng trần trụi thân hình bại lộ tại Hoắc Tang tầm mắt phía dưới, mà cái kia không thể che giấu mãnh liệt ánh mắt tắc sẽ lại độ rơi xuống thân thể của nàng phía trên. Trước nướng nàng cả người cùng linh hồn cũng không có so khô nóng. Tới đang xuất hiện, vẫn là không ngăn được các loại suy nghĩ lung tung. Lúc ấy, tại ta đang ngủ cái kia sau đó, còn chuyện gì xảy ra đâu này? Đang giúp ta lau người thời điểm hắn có khả năng hay không nhân cơ hội đối với ta? Chấm mút chiếm tiện nghi. Đối với cơ thể của ta, bộ ngực, bụng, bờ mông, đùi, thậm chí. Chương 428 Vi Lạc đêm nhị. Càng như vậy nghĩ, Vi Lạc tâm liền càng nhịn không được khô nóng. Lúc ấy ta không có lực phản kháng chút nào, hơn nữa chính thân thể trần truồng, hắn lại là vừa vặn giá trị niên thiếu cường tráng nam nhân. Không đúng, cũng không, cha xứ hắn là cái quang minh lỗi lạc người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình hắn cũng không biết làm. Nhưng nếu như hắn cái này huyết khí phương cương tuổi tác, tuy nhiên cũng có thể như vậy nhịn xuống, khởi không phải nói rõ mị lực của ta rất thấp. Dạng này tính lời nói. Nếu như hắn thật nhịn không được, động thủ lau hơi có chút xô lời nói, cũng không phải là cái gì không thể tha thứ sự tình. Chỉ cần hắn không quá mức, chạm vào địa phương không tính là mẫn cảm, ta liền đều có thể tha thứ. Ví dụ như, nhưng nếu như, hắn thật không có động thủ đâu này. Hắn cũng không khả năng, đối với cơ thể của ta không nhúc nhích chút nào tâm a. Vi Lạc tại suy nghĩ lung tung, nàng như trước có thể một lần nữa quy về đức lỗ y kia bình thản kỳ ảo tâm cảnh bên trong. Cho nên bước này sớm chín mùi thân hình, liền không thể ức chế địa sản sinh sinh vật bản năng khát vọng, cũng tùy theo không được đến thỏa mãn thời gian dần dần tăng nhiều, mà càng đổi càng mạnh. Làm nàng lo được lo mất. Ai? Nàng sâu kín thở dài, thu hồi tạp niệm, không tiếp tục nếm thử đi vào giấc ngủ, mà là đứng dậy, niệm tụng chú ngữ, làm lá dụng một lần nữa bện thành nàng vừa vặn trường bào, tiếp lấy thải thượng giày, đẩy ra môn, đi đến sân phía ngoài bên trong. Bên ngoài. Bầu trời đêm bên trong, ánh trăng đang sáng. Vi Lạc liền đi tới giữa sân, một thân một mình đứng ở đó ánh trăng phía dưới, chỉ cảm thấy vô biên thanh lãnh cùng tịch mịch, ngăn không được mà liền quanh quẩn tại tim của nàng. Như vậy ban đêm, thật sự là gian nan. Nàng một tiếng thở dài, lại cũng không thể tránh được, tùy ý trong không khí gió lạnh thổi phất qua thân thể của chính mình, yên lặng chờ kia dục vọng tự động biến mất đi, thân thể của chính mình dần dần mệt mỏi thật sự, mệt nhọc, mệt mỏi, mệt mỏi. Như vậy vừa đến, nàng mới có thể thật trở về phòng đi ngủ. Nhưng tiếp lấy, nàng biểu cảm vừa động, nàng hơi hơi hướng bên cạnh phía sau quay đầu, liền thấy một đạo ma pháp phát sáng chợt sáng lên, tiếp lấy, Celine cao gầy thân ảnh liền xuất hiện ở phía sau của nàng, mang theo lo lắng biểu cảm nhìn nàng Vi Lạc chủ mẫu, ngài. Vi Lạc sâu kín một tiếng thở dài, ta không có cách nào, ta ngủ không được. Nàng không có nói rõ tình huống chân thật, nhưng Celine có thể hiểu được ý của nàng. Đối mặt với cái này vị khát cầu vui thích chủ mẫu, đại ma nữ âm thanh mang lên một chút tàm thẹn, thật có lỗi, năng lực ta có hạn. Vi Lạc miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, không có gì đáng ngại, ta chính mình gắng gượng qua khứ tự tốt. Nàng nói như vậy, nhưng tiếp lấy, Celine tiến lên từng bước, kéo giữ tay nàng, nói không, ta biết một chỗ, có người, có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Nói, nàng mở ra bộ pháp, kéo lấy Vi Lạc tay, lập tức chạy về phía Hoắc Tang gian phòng. Tuy rằng Celine cũng không có nói rõ, nhưng Vi Lạc chớp mắt cũng minh bạch ý của đối phương. Ý thức được nàng tối nay nghĩ phải làm những gì, nàng nhất thời sắc mặt nóng lên, đuổi vội vàng lắc đầu, không được, ta. Nàng giãy giụa muốn bắt tay rút ra, nhưng Celine động tác rất là kiên quyết. Nàng một đường đem Vi Lola đến Hoắc Tang cửa gian phòng, tiếp lấy cúi đầu, thấu tại cái này bán dê nhân rũ xuống mềm mại bên tai, ôn nhu nói, ngươi đã làm ngâm thủy lễ, trở thành sinh mệnh lĩnh vực mục sư, đúng không? Vi Lạc cúi đầu, trong não tràn đầy buổi sáng khi phát sinh toàn bộ, chính mình thân thể trần truồng cảnh tượng. Nàng xấu hổ đến không thể chính mình, nhưng cũng không thể thề thốt phủ nhận. Ân. Càng như vậy nghĩ, sắc mặt của nàng càng hồng, cuối cùng toàn bộ tai đều giống như chín mùi một nửa, nhìn qua cực kỳ ngon miệng mê người. Kia là được rồi, Celine nhẹ giọng nói, kia đây chính là hắn nợ ngươi, là hắn phải làm giúp ngươi giải quyết vấn đề. Hắn thiêu đốt ngọn lửa, phải làm từ hắn tự mình đến dập tắt, hắn được phụ trách, không phải sao? Vi Lạc đuổi vội vàng lắc đầu, nhưng kỳ thật tay đã mềm nhũn hắn là có. Ta không thể. Yên tâm, Celine thấp giọng nói, ta, còn có cha xứ, đều có khả năng bảo mật. Tuy rằng đây coi là không lên lý do gì, nhưng thành ép vỡ bán dê nhân cuối cùng một cây cọng rơm. Vi Lạc trên miệng cũng không tiếp tục kháng cự, thấy nàng như thế, Celine lập tức biết, sự tình thành. Nàng tiếp lấy đẩy ra Hoắc Tang gian phòng môn, theo sau dùng sức đem nàng đẩy vào, chúc ngài có được một cái khoái trá ban đêm, chủ mẫu. Vi Lạc dọa nhảy dựng, nhưng đợi nàng hoàn hồn thời điểm, Celine đã răng rắc một tiếng tướng môn đóng lại, không cho nàng bất kỳ cái gì phản kháng không gian. Nhất thời, bán dê nhân chủ mẫu trong lòng hưu con sông loạn, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nàng đột nhiên ý thức được, đều cái điểm này nhi rồi, Hoắc Tang vậy cũng đã ngủ, cho nên. Nàng vừa thăng lên lùi bước ý nghĩ, liền thấy trên giường, Hoắc Tang đột nhiên ngồi dậy, ai. Ga trải giường theo hắn trên người trượt xuống, mượn bán dê nhân mắt nhìn được trong bóng tối, nàng thực sự thấy rõ hắn trên ngực đường nét rõ ràng bắp thịt hình dáng, rộng lớn hai vai về phía sau thư giãn, kiện mỹ cánh tay bại lộ tai bên ngoài, toàn bộ, đều tại xung kích mắt của nàng cầu. Vi Lạc nhịn không được dùng tay che kín miệng, hai chân theo bản năng kẹp chặt. Thân thể của nàng tại vừa mới mất ngủ, suy nghĩ lung tung thời điểm, cũng đã nằm ở động tình trạng thái, bây giờ bị hoàn mỹ nam tính thân thể xông lên đánh, nhất thời càng là kích động đến khó có thể tự kiềm chế. Nàng đã ướt át, mà ở nàng bên này khẩn trương khó nhịn đồng thời, Hoắc Tang cũng thấy rõ mặt mũi của nàng, Vi Lạc chủ mẫu. Ngài, Vi Lạc hoảng loạn xoay người, thực xin lỗi, cha xứ, ta đi nhầm phòng, ta cái này. Nàng hốt hoảng đẩy cửa, nhưng mà chẳng biết tại sao, này cửa phòng thế nhưng từ bên ngoài bị khóa lại. Như thế nào cũng không mở ra. Nhất thời, nàng biểu cảm không khỏi xu hướng ở tuyệt vọng. Hoắc Tang biểu cảm rõ ràng, đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy, hắn đứng dậy, dùng ga trải giường bọc lấy thân thể hắn, thải thượng dép lê, theo sau chậm rãi đi đến Vi Lạc bên cạnh. Nghe kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, Vi Lạc cúi đầu, căn bản không dám nhìn hắn, mặt đỏ như máu, không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Mà Hoắc Tang cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, đi qua đến về sau, song mở song trường, một phen liền ôm lấy thân thể của nàng. A, Vi Lạc dọa nhảy dựng, vào thời khắc này nàng mới hiểu rõ, vì sao Hoắc Tang thế nhưng bọc lấy chăn chiều nàng đi qua. Nguyên lai tại kia dưới đệm chăn mặt, hắn dĩ nhiên là trần như nhộng, người nam nhân này là đang tại ngủ trần chuồng. Cho nên hiện tại, nàng làn ra cùng Hoắc Tang trần trụi bắp thịt, ở giữa chỉ có một tầng đơn bạc trường bào cách trở. Nam tính nhiệt lượng hòa khí hơi thở chớp mắt bao vây thân thể của nàng, bao trùm nàng xúc giác cùng khứu giác, khoảnh khắc ở giữa Vi Lạc ánh mắt mê ly, cơ hồ muốn đã hôn mê. Nàng nguyên bản liền mềm mại đến cực điểm thân thể, lúc này càng là giống như hòa tan giống như, than tại trong ngực Hoắc Tang, hoa viên ở giữa sớm xuân thủy tràn ra. Cha xứ, Vi Lạc Yết Hầu lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy phát ra như khóc như tố gào thét. Nàng muốn, thân thể dục vọng tra tấn lý trí của nàng, nàng đã không thể tiếp tục lừa gạt chính mình. Nhưng ngượng ngùng làm nàng không thể nói ra khỏi miệng, nàng chỉ có thể kỳ vọng cái này tin cậy nam nhân, vào lúc này như trước khéo hiểu lòng người, có thể ở giúp nàng dập tắt dục hỏa đồng thời, chiếu cố tốt nàng kia yếu ớt tự tôn. Tại phương diện này, Vi Lạc liền quả thật xa không bằng nữ nhi mình nhạy bén. Ít nhất người sau lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Tăng thời điểm, liền xác định hắn tuyệt đối thập phần cởi người khác quần áo. Mà lúc này, Hoắc Tăng làm sao có khả năng không rõ Vi Lạc tâm tư. Hắn cúi đầu, tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn ta minh bạch, chủ mẫu. Nói, hắn đột nhiên cúi người, tại nàng kinh hô tiếng bên trong, một cái công chúa ôm đem nàng ôm lên, xoay người đi đến trên giường, chậm rãi đem nàng buông xuống. Rồi sau đó, hắn cúi đầu, chủ động hôn lên đôi môi của nàng. Ô, Vi Lạc nhắm mắt, tùy ý hắn hôn lấy môi của mình, trưởng thành ở thâm sơn bên trong nàng mặc dù đã dựng dục nhất đứa con gái, cũng không có học hôn môi muốn vươn đầu lưỡi kỹ xảo. Đường Hoắc Tăng đầu lưỡi thăm dò vào khoang miệng của nàng bên trong, khiêu khích nàng đơn bạc đầu lưỡi, vị này sớm làm mẹ người mười mấy năm chủ mẫu nhất thời biểu hiện cực kỳ hoảng loạn, lộ ra một loại Hoắc Tăng chưa từng thấy qua ngây thơ. Hoắc Tăng nhất thời chơi đùa tâm tư nổi lên, một bên cùng nàng hôn sâu, không ngừng khiêu khích đầu lưỡi của nàng, một bên hai tay xuống phía dưới thăm dò, tính toán tiến vào nàng trường bào bên trong, thịt đi sờ soạng nàng mềm mại làn da. Nhưng mà, lúc này hắn lại phát hiện, tuy rằng từ bên ngoài đến nhìn, cổ áo của nàng hình như mở rất lớn, vạt áo cũng cực kỳ rộng mở. Nhưng chỉ cần hắn nếm thử đưa tay đưa vào trong này, này từ lá khô bệnh mà thành ma pháp trường bào liền sẽ tự động kéo dài tới, kháng cự hắn thăm dò vào. Lục lọi một phen lại không này nhập sau đó, Hoắc Tăng mở to mắt, cùng nàng rời môi, khóe miệng còn kéo ra một đạo dâm mỹ sợi tơ. Vi Lạc cũng mở to mắt, nghênh tiếp, chính là Hoắc Tăng ôn nhu nhìn xuống tầm mắt chủ mẫu, quần áo. Nghĩ đến chính mình này chiều cao bào đặc tính, Vi Lạc lập tức có chút lúng túng khó xử. Hít sâu một hơi, nàng duỗi tay đặt ở chính mình cổ áo, sau đó mặc niệm một đoạn chú ngữ. Hô! Vì thế trường bào này tản ra thành vô số lá khô. Dừng ở Hoắc Tăng giường lớn phía trên, chớp mắt liền làm cho này gian phòng tăng thêm rất nhiều mùa thu thời tiết, thuộc về thiên nhiên khí tức. Chương 429 Vi Lạc đêm tam. Vi Lạc vô cùng xấu hổ dùng tay che chính mình khuôn mặt, như thế chủ động cởi bỏ chính mình quần áo, làm một cái tuổi xa so chính mình tiểu nam sinh quan sát, tiết ngoạn, đối với nàng chính xác là một cái khiêu chiến thật lớn, nàng lúc này hận không thể tìm một chỗ chui vào. Mà Hoắc Tăng tắc nhìn xuống nàng kia như mỡ dê bình thường trơn bóng trắng nõn làn da. Theo trọng lực mà thoáng hướng bốn phía mở ra cự bộ ngực to, cùng với đỉnh kia chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng thẳng trắng nhạt sắc nho, chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô, cúi đầu, liền ngậm vào trong này một viên. Nha! Vi Lạc Yết Hầu phát ra một tiếng rên nhẹ, tiếp lấy cảm giác bộ ngực, vô cùng ngứa ngáy khoái cảm tập kích đến, làm nàng không cách nào nhẫn nại. Tại đi qua nửa năm này, nàng luôn luôn cũng cấp Adele bú sữa, nhưng Hoắc Tăng lúc này cũng không chỉ mút hút, hắn còn tại liếm láp, khiêu khích. Cắn nhẹ cùng nghiền nát, mang đến kích thích cùng đơn thuần mút hút hoàn toàn không cách nào so. Nàng che mắt hai tay tách ra một đầu khe hở, ánh mắt len lén xuống phía dưới nhìn, nhìn đến đầu của hắn nằm ở bộ ngực mình, màu bạc mái tóc tự nhiên rũ xuống. Tại mông lung ánh sáng bên trong, tình cảnh này, thế nhưng cùng Adele có chút cùng loại. Nếu như, Adele cũng có thể như vậy mút hút. Nàng trong lòng toát ra như vậy một cái cổ quái ý nghĩ, nhịn không được đưa ra một cái cánh tay. Giống như ôm nữ nhi mình khi giống nhau, ôm Hoắc Tăng đầu. Mà Hoắc Tăng lúc này trong lòng, cũng đầy là kinh ngạc thán phục. Không nghĩ tới, còn thật có. Hắn trước đây cũng không rõ ràng lắm bán dê nhân chủng tộc đặc tính, vừa mới chính là theo bản năng mút hút một chút, kết quả lập tức miệng đầy đều là ấm áp, trắng mịn hơn nữa mang theo một điểm ngọt lành hương nồng sữa tươi. Điều này làm cho đáy lòng của hắn kinh ngạc thán phục, cũng không khỏi được bắt đầu mê say. Hắn trầm mê ở này mỹ diệu mùi vị. Một bên dùng miệng vì nàng mang đến sung sướng, một bên duỗi tay, tiếp tục chính mình khiêu khích. Vi Lạc cũng hưởng thụ đây hết thảy, nhưng tiếp lấy, nàng liền không khỏi hai chân kẹp chặt. Bởi vì Hoắc Tăng một bàn tay, thế nhưng đã xâm nhập vào nàng giữa hai chân bí mật hoa viên, ngón giữa thuận theo kia nước tràn thành lũ miệng hang, đã kinh thân đi vào. Không muốn, cha xứ, không. Eo của nàng bắt đầu vặn vẹo, đẩy đà đùi kẹp chặt Hoắc Tăng bàn tay. Nhưng đối với đã thăm dò vào chỗ sâu ngón giữa không thể làm gì. Nàng biểu cảm ủy khuất, giống như sắp khóc lên giống nhau, bởi vì nàng rõ ràng có thể cảm giác, tay kia ngón tay tại bên trong không ngừng quay cuồng quấy, kích thích thân thể nàng mẫn cảm nhất địa điểm. A, a, a, mạnh mẽ, nàng vòng eo thẳng băng, dùng sức hướng lên đỉnh. Tại ngực cùng hoa viên truyền đến song trọng dưới sự kích thích, nàng đạt được đến đêm nay thứ nhất đỉnh phong. So Hoắc Tang khiêu khích quá bất kỳ cái gì một cái nữ hài đều phải nhanh hơn. Hoắc Tang đem kia hồng phấn quả nho phun ra, mang theo hơi hơi ngọt lành bán dê nhân sữa tươi không chỉ có mỹ vị, hơn nữa số lượng nhiều, làm hắn một hơi liền uống lên cái đã nghiền. Hắn tiếp lấy điều chỉnh vị trí, tách ra Vi Lạc hai chân, thân thể dịch chuyển đến nàng giữa hai chân, lại cầm đến gối đầu, đặt ở nàng dưới mông, đem lót. Còn tại dư vị bên trong Vi Lạc căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng ý thức cùng lực lượng, tùy ý hắn tư ý đùa nghịch. Thân thể của nàng quá mức mềm mại, ở phương diện này thể năng lại có một chút kém, lúc này thậm chí không có phối hợp lực lượng, cho nên Hoắc Tang đành phải dùng phương thức này, trước tiên đem tư thế của nàng cấp điều chỉnh tốt. Như thế làm xong sau, hắn mới chính diện áp lên vị này chủ mẫu thân thể, phù chính hung khí nhắm ngay kia tại hơi hơi đóng mở hoa viên cửa vào, đầu tiên chậm rãi đem đỉnh xâm nhập, tách ra kia hơn 10 năm chưa từng tại vì ngoại nhân mở ra phấn nộn đôi môi, đợi đến đầu bộ hoàn toàn nhập vào sau đó, mới đột nhiên phần eo phát lực. Nga! Đột một ngày ngắn nhập vào phá khai rồi nàng tự sinh hạ Adele sau sẽ thấy chưa thụ mưa móc dễ chịu thân thể, mà sát quá kia tịch mịch hơn 10 năm nếp thịt cùng thần kinh, Vi Lạc ánh mắt chợt chính đại, đầu cũng không nhịn được hơi hơi thượng nâng, yết hầu càng là ngăn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ. Tiếp lấy, khóe mắt của nàng xuất hiện hai giọt kích động mọng nước. Tịch Lâm tiểu thư là đúng, ngón tay là có cực hạn tính, nhanh như vậy nhạc, loại trình độ này vui thích, phần này không gì sánh kịp thỏa mãn. Làm không được, không có khả năng hiểu rõ, đây là vô có thể thay thế đồ vật, cũng là chính mình một mực khát cầu, lại liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi đồ vật. Nàng trong não liên tục không ngừng toát ra ý nghĩ như vậy, thật sự là bởi vì nàng tiến vào đức lỗ y tâm tình thời gian quá sớm, thậm chí tại nàng kết hôn phía trước bởi vậy linh hồn của nàng căn bản chưa từng bị mở xung kích, mặc dù thân thể của nàng đã thai nghén quá sinh mệnh. Thẳng đến ác ma tập kích đến, đem kia bị niêm phong tâm phòng đánh vỡ, nàng cảm quan một lần nữa trở nên nhạy bén, lại cùng Hoắc Tang hợp lại làm một, nàng mới cuối cùng ý thức được, chính mình phía trước sở trốn tránh, đến tột cùng là như thế nào sung sướng. Hoắc Tang chậm rãi cúi đầu, hôn tới khóe mắt nàng nước mắt vết, lại lần nữa hôn lên môi của nàng. Vi Lạc bắt đầu chủ động đáp lại hắn hôn môi, tuy rằng nàng động tác có thể nói thập phần trúc chắc, nhưng ít nhất cũng bắt đầu lè lưỡi, làm hắn có thể liếm láp cùng mút hút. Đồng thời, bờ eo của hắn bắt đầu chậm rãi lay động, tại kia ấm áp, ướt át hơn nữa trắng mịn hoa viên bên trong chậm rãi ra vào. Hắn ôm lấy Vi Lạc thân thể, này bán dê nhân đương thật nhuyễn được giống như toàn thân không dài một cái xương, giống như nhất toàn bộ đoàn bông tụ tập tại cùng một chỗ, làm người ta yêu thích không buông tay, lại không bỏ được dùng sức. Hắn vì thế bảo trì một cái thong thả tốc độ, đều đều lay động, lấy hơi nhẹ lực độ kích thích thần kinh của nàng, làm khoái cảm tại nàng bên trong thân thể chữ hàng ngưng tụ. Hôn hít một trận sau đó, miệng của hắn rời đi Vi Lạc đôi môi, dọc theo mặt của nàng gò má một đường xuống phía dưới, hôn qua nàng trắng nõn cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng leo lên một bên khác tuyết phong, mút hút tại một viên khác phấn nộn nho phía trên. Bán dê nhân sữa tươi vị nồng đậm trơn trượt, hơn nữa mang theo hơi hơi ngọt lành, làm người ta mê muội. Hắn tham trùng bị câu đi lên, lúc này không muốn đem một bên khác cũng uống sạch sẽ mới được. Vi Lạc cúi đầu, nhìn nghiêm túc mút hút Hoắc Tang, khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút tự ái độ cong. Nàng tiếp lấy đưa ra song trường, ôm đầu của hắn, liền giống như Adele bú sữa mẹ thời điểm, nàng ôm nữ nhi mình giống nhau. Cho dù giờ này khắc này, hắn còn tại lay động vòng eo, ra vào nàng đói khát hoa viên. Sung sướng một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, khôi phục một điểm khí lực Vi Lạc theo bản năng hai chân phát lực, kẹp chặt bờ eo của hắn. Chính là, nhìn xuống hắn ngân bạch mái tóc, nàng trong não nhịn không được xuất hiện một cái kỳ quái ý nghĩ nếu như lúc này, ghé vào trên người ta, cùng ta cộng phó mây mưa chính là Adele. Cái này ý nghĩ một khi thăng lên, liền đem nàng mình cũng dọa nhảy dựng. Nàng đuổi vội vàng lắc đầu, tính toán đem cái này đáng sợ ý tưởng vãi đi ra, nhưng càng như vậy, cái này ý nghĩ càng là giống như gặp ma giống như, tại nàng não bộ chỗ sâu mọc rễ, nảy mầm. Phòng y tế, Adele mở to một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm trần nhà, đồng dạng là mất ngủ. Nàng hiện tại cũng ngủ không được. Dù sao trọng thương sau đó, nàng đã ngủ say một ngày một đêm, cũng sớm đã ngủ đủ, ngủ đủ. Càng huống chi, khoảnh khắc này tại nàng tâm lý, so với mỏi mệt, tràn ngập còn có một loại tâm thần không yên cảm xúc, phảng phất có cái gì quý giá đồ vật, đang tại nàng không phát hiện được địa phương lặng yên xói mòn. Loại này đột nhiên bất ngờ dự cảm bất tường, làm nàng lúc này cực kỳ tâm thần không yên. Ta, tại sao có thể như vậy? Như thế nào như vậy hoảng hốt? Là mất máu quá nhiều mang đến suy yếu sao? Không nên a, thật không nên. Hỗn loạn suy nghĩ bên trong, nàng nhịn không được lại hồi tưởng lại mẫu thân của mình, tiếp lấy âm thầm cắn răng. Đã trải qua sinh tử quan khẩu, ta rõ ràng đã nghĩ thông suốt, suy nghĩ cẩn thận, cũng đã quyết định chủ ý, mẫu thân mới là ta thích nhất người, sau này dư sinh ta muốn cùng nàng vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Như thế nào vừa rồi? Ai, ta lại nói như vậy nói đâu? Ta rõ ràng thực nghĩ bổ nhào nàng trong lòng làm nũng, giống trước đây như vậy ôm lấy nàng ngủ. Thật nhàm chán a, nếu vừa rồi làm mẫu thân lưu lại thì tốt. Nếu không, ta hiện tại vụng trộm chạy tới nàng trong phòng đi, tiến vào nàng trong lòng, cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng. Chương 430 Vi lạc đêm tứ. Adele trong lòng thăng lên một cái lớn mật ý nghĩ, lập tức, nàng đáy lòng dục dịch, nóng lòng muốn thử. Nhưng trải qua bình tĩnh suy nghĩ sâu xa sau đó, cuối cùng, nàng vẫn là bỏ qua cái này ý nghĩ. Quên đi, vẫn là lấy sau a. Nàng quá mệt mỏi, chính mình lại đi giả tập nàng nghỉ ngơi không tốt. Chính mình cấp chính mình e lệ tìm lý do, Adele hít sâu một hơi, bình phục chính mình ngứa ngáy tâm tự. Ngày mai a, đợi ngày mai bắt đầu rồi, sẽ cùng mẹ cùng một chỗ ngủ. Adele tiếp lấy lại hít sâu vài hớp, tâm hoảng ý loạn dự cảm bất tường dần dần bị nàng cưỡng ép đè xuống. Mất máu quá nhiều mang đến cảm giác mệt mỏi dần dần rút lui, nàng lúc này mới nhắm mắt lại, ngủ thật say. Mà lúc này, Hoắc Tang gian phòng bên trong, nằm ở Vi Lạc trên người Hoắc Tang, đã bắt đầu chính mình xung phong. Kia giữ tợn hung khí mỗi một lần rút ra, đều phải mang ra khỏi kia phấn nộn đôi môi không ngừng ngoại lật, mà thân thể hắn mỗi một lần trước đỉnh, đều phải thẳng tắp thẳng vào Vi Lạc thân thể sâu vô cùng chỗ, phần eo của hắn đại khai đại hợp, giống như nổ vang động cơ tại bên trong thân thể không ngừng rít gào, vô cùng động lực kéo theo hắn giống được vũ khí, điên cuồng trà đạp dẫm lên Vi Lạc mẫn cảm nhất hoa viên. Vi Lạc gắt gao ôm lấy đầu của hắn, toàn thân hưng phấn đến buộc chặt. Nàng ít có thể hô hấp, sung sướng đến cơ hồ muốn nổi điên rơi. Ra vào hung khí tại liên tục không ngừng cọ sát nàng hoa viên nội bức tường nếp thịt, kích thích chỗ đó mỗi một tấc thần kinh, mãnh liệt vui thích phía dưới, nàng cuối cùng nhịn không được tiêm kêu ra tiếng a, a a a. Cùng với này liên tiếp cao vút to rõ rên rỉ, nàng thân thể đột nhiên một trận điên cuồng run rẩy. Hoặc tàng rõ ràng có thể cảm giác được. Từng cổ nhiệt lưu tự nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, thổi tới bụng của hắn còn có trên bắp đùi, rơi xuống dưới người ga giường phía trên, đem đây hết thảy đều toàn bộ ướt nhẹp. Rõ ràng là sinh hoạt tại lục địa phía trên, mềm nhũn bán dê người, nhưng nàng hạ thân thổi đi ra thủy triều, lại cơ hồ có thể cùng biển sâu ma nữ có liều mạng. Hoắc Tang trong lòng như vậy nghĩ, mình cũng dừng lại động tác, cúi đầu, thở hổn hển, tính tính thưởng thức Vi Lạc lúc này biểu cảm. Khoảnh khắc này, bán dê nhân chủ mẫu đôi mắt vô thần, theo hai gò má, đến cổ, rồi đến bộ ngực thượng đều là một mảnh mê người hồng phấn, biểu thị công khai nàng vừa rồi vui thích đến cỡ nào kịch liệt. Cùng với hắn động tác đình chỉ, linh hồn của nàng cũng dần dần trở lại bên trong thân thể. Nàng bắt đầu há mồm thở dốc, liền mang theo bộ ngực cao vút lại là một trận phập phồng, nhìn xem Hoắc Tang dục dịch. Hắn nhịn không được cúi đầu, nằm ở bên tai của nàng, sau đó cắn nhẹ nàng rũ xuống lỗ tai. Vi Lạc hơi hơi hoàn hồn, nhưng mà thấp mắt vừa nhìn, lại là một mảnh xấu hổ đống hỗn độn, khó coi. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, đỏ mặt, ôm lấy Hoắc Tang sau lưng, không biết như thế nào cho phải, chính là nhẹ nhàng kêu gọi tên của hắn Hoắc Tang. Hoắc Tang nhẹ nhàng từ từ tai của nàng tấn, như thân mật nhất người yêu bình thường cùng nàng cọ sát ân, Vi Lạc, ta tại nơi này. Vi Lạc nhẹ khẽ cắn chặt chính mình miệng môi dưới, đương theo sung sướng vân điên rơi xuống. Lý trí lập tức lại nhớ tới nàng trong não. Nàng tâm tình tại thời khắc này hết sức phức tạp, nhất thời có chút bất lực, muốn đem hắn coi như dựa vào, lại sợ chính mình không chiếm được hứa hẹn chúng ta. Đây coi như là cái gì quan hệ? Nàng thực không có cảm giác an toàn, nàng biết Hoắc Tang là có người yêu, tuy rằng hiện tại nàng có chút không hiểu nổi cái này nhân rốt cuộc là Ni Daily vẫn là An Nặc, cũng không biết xấu hổ đi cẩn thận dò hỏi, nhưng nàng đoán, khẳng định là một cái trong số đó. Nàng kia đêm nay hành vi, rốt cuộc tính cái gì? Nàng không biết, nàng trước đó từ trước đến nay không nghĩ tới chuyện như vậy, đêm nay cũng là bị Celine ỡm ờ, mới lựa chọn thuận theo dục vọng của mình. Nàng đối với lần này không hề chuẩn bị tâm lý, tự tự nhiên không thể giống Mã Liên Na, bà đặc ngươi như vậy thản nhiên ứng đối. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng đỉnh mái tóc, vừa muốn cho nàng dẹp an ủi, đột nhiên, một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, ngữ khí xăm ý cười đương nhiên là tình nhân quan hệ, cái này không phải là thực thông thường sao. Này trong phòng còn có nhân, lập tức, Vi Lạc tóc gáy đứng đấy, nhịn không được rúc vào Hoắc Tang trong ngực, một bàn tay kéo qua chăn đắp lại hai người thân hình, đồng thời hồn phi phách tán nhìn phía kia âm thanh truyền đến phương hướng. Sau đó nàng liền nhìn thấy, tại ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi xuống, hai đi nữ tu sĩ chính ghé vào mép giường, cười mà không cười nhìn nàng. Nàng lúc này trên người một kiện quần áo đều không có, thúy tóc dài màu lục tự nhiên rối tung, trơn bóng thơm ngon bờ vai cùng trắng nõn lưng ngọc bại lộ tại ánh trăng phía dưới, nhìn qua cực kỳ ngon miệng mê người. Hai đi, Vi Lạc nhất thời chấn kinh đến không kềm chế được, thậm chí có một chút nói năng lộn xộn, ngươi. Không đúng, ta, không, ngươi như thế nào cũng ở đây. Mà Hoắc Tang Tác mang theo bất đắc dĩ biểu cảm, nhìn hai đi, nhẹ giọng nói ngươi đem nàng hù được. Giống như, trước lúc này, hai đi cũng đã đến phòng của hắn. Hắn là không có ngủ trần chuồng thói quen, bình thường đều mặc một bộ đồ ngủ. Sở dĩ Vi Lạc sẽ phát hiện hắn tại ngủ trần chuồng, là bởi vì tại nàng sớm trước khi tiến đến, hắn đang cùng với hai đi cùng chung cá nước thân mật. Thật giống như lần trước hắn và Thuy Bích Ti đang chuẩn bị một bước cuối cùng, nhưng bị đột nhiên xông vào An Nặc đánh gãy giống nhau. Mép giường, hai đi quất quất mũi, tiếp lấy giận dỗi giống như nói vậy có thể trách ta sao? Nàng đột nhiên xông vào, còn đem ta cấp dọa nhảy dựng đâu? Vi Lạc trái tim đập mạnh, mấy câu nói đó lượng tin tức quá lớn, làm nàng nhất thời không thể xử lý này. Vân vân, cha xứ, hai đi tiểu thư, các ngươi đây là. Hoắc Tang sắc mặt có chút lúng túng khó xử, có chút ngượng ngùng giải thích. Mà hai đi lại tự nhiên cười nói, tiếp lấy đứng dậy, thoải mái tại trước mặt nàng cho thấy chính mình không được mảnh vải trần trụi thân hình, bộ ngực cao vút thượng anh đào đã đứng thẳng còn có thể là cái gì chứ? Đương nhiên là làm giống như ngươi sự tình. Vi Lạc lập tức sắc mặt màu đỏ, lòng xấu hổ làm nàng theo bản năng thế thốt phủ nhận không phải là, ta là. Nàng tâm thần thất thủ, thừa dịp cái này không đương, hai đi thành thạo vén chăn lên, chui vào nàng và Hoắc Tang bị ổ bên trong làm đều làm, ngươi còn tại phủ nhận cái gì, chủ mẫu. Các ngươi vừa mới phát sinh toàn bộ, ta tại dưới sàng đều nghe được nhất thanh nhị sở, thậm chí vừa rồi, ta đều bỏ ra ngoài đến quang minh chính đại nhìn, ngươi đều không có phát hiện sự tồn tại của ta, làm được thật sự rất đầu nhập a. Nói như vậy, nàng lại tiến đến Vi Lạc tai bản, giống như ác ma bình thường nói nhỏ thậm chí ta đều nhìn thấy, người phía dưới phun ra bọt nước, thật sự rất cao nga. Một câu nói này đánh xuyên nàng tâm phòng, Vi Lạc rốt cuộc không chịu nổi, oa một tiếng, trốn được Hoắc Tang ôm ấp bên trong. Chỉ muốn mau trốn cách xa đây hết thảy, đương nhất cái gì đều cảm giác không đến đà điều. Hoắc Tang không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, theo sau, hắn một bên nhẹ nhàng vuốt ve Vi Lạc mái tóc, một bên đối với hai đi trách cứ ngươi hù được nàng. Hai đi bái kéo lại mí mắt, đồng thời phun ra đầu lưỡi, đối với hắn làm cái mặt quỷ. Hoắc Tang bất đắc dĩ thiếu thiếu, tiếp lấy một bên xoa nhẹ Vi Lạc mái tóc, một bên an ủi đừng khóc, chủ mẫu, đừng khóc, hai đi chính là tại nói đùa với ngươi. Nàng không có thật cười nhạo ý tứ của ngươi. Hai đi mỉm cười gật đầu, đáp một tiếng, tiếp lấy cúi đầu, ghé vào Vi Lạc tai bản, nhỏ giọng nói chỉ đùa một chút a, chủ mẫu, kỳ thật, chúng ta đều thực hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Chúng ta, Vi Lạc tai vừa động, bắt được mấu chốt từ, hỏng mất lòng xấu hổ dần dần hợp lại. Nàng đáy lòng cũng không đem hai đi đương ngoại nhân, dù sao các nàng cùng một chỗ trực diện quá ác ma còn có độn thổ ma trùng uy hiếp. Còn cùng một chỗ bị nhốt ở hạ nhiều ngày như vậy. Tại tiềm thức, Vi Lạc cũng sớm đã cũng đem hai đi trở thành có thể tín nhiệm, phó thác, thậm chí cộng sinh chết chiến hữu, thân mật nhất cái kia một nhóm người. Vì thế hiện tại, nàng vểnh lỗ tai lên, bắt đầu cẩn thận nghe cùng tự hỏi nàng đã nói nội dung. Giống người đêm nay như vậy hành động, tu đạo viện có thật nhiều nữ tu sĩ cũng làm quá. Gặp làm như vậy hữu hiệu, hai đi lập tức nói tiếp nói, này là sinh mệnh bình thường nhất bất quá nhu cầu. Ngươi không cần vì thế cảm thấy xấu hổ hoặc tự trách. Chỉ bằng nói, đây đều là chúng ta nên được khen thưởng. Thành thạo thiện sau đó, tìm cha xứ đến cho nhau tưởng thưởng một chút lẫn nhau, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không phải sao. Nàng giọng ôn nhu khuyên bảo, Vi Lạc biểu cảm dần dần trở nên hoang mang. Nàng dùng ánh mắt còn lại trộm ngắm nhìn hai đi biểu cảm, lại phát hiện nàng vừa mới lúc này giang hai cánh tay, từ phía sau lưng ôm lấy thân thể của nàng nếu đêm nay vừa mới gặp được, không bằng kế tiếp. Ba người chúng ta cùng một chỗ cùng chung sung sướng, không tốt sao? Nói thời điểm, hai đi bộ ngực dán chặt Phi Lạc sau lưng, người sau cho nên có thể cảm thấy kia trầm trọng phân lượng cùng kinh người co giãn, còn có làm người ta thoải mái mềm mại cùng ấm áp. Chương 431 Phi Lạc đêm ngủ. Vi Lạc trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, nhưng đáy lòng xấu hổ làm nàng theo bản năng cự tuyệt không, thậm chí tốt, ta. Nhưng lời nói của nàng là như thế tái nhợt, dù sao nàng đáy lòng rất rõ ràng, nếu chính mình vừa rồi phóng đãng không trói buộc gò bó tiếng la hét cùng phản ứng đều bị đối phương nhìn tại trong mắt, nghe tại trong lòng, nàng kia còn có lý do gì cự tuyệt đâu này. Chính là làm nhất tính cách cùng hành vi nguyên bản đều thập phần bảo thủ nữ tính, đột nhiên tiếp nhận xong phi ngoạn pháp, nàng nhất thời còn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Mà hai đi, lúc này lại càng muốn gia tốc quá trình này. Nói chuyện lúc, biển sâu ma nữ đầu gần sát Phi Lạc gò má, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng nói yên tâm, thân ái chủ mẫu, người khác ta có lẽ không dám xác định, nhưng ta dám cam đoan chính là, người nhất định yêu thích loại cảm giác này. Nói xong, nàng mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm nàng một lỗ tai, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn. Nàng không có nói rõ, nhưng trong câu chữ đều đang ám chỉ. Vi Lạc vừa rồi biểu hiện cho nàng phần tự tin này. Cảm nhận hai đi răng nanh đối với chính mình tai nhẹ nhàng nhấm nháp, nghe nàng kia tràn ngập cám dỗ ám chỉ, Vi Lạc vừa có chút yên tĩnh sắc mặt lại trở nên đỏ bừng. Nhưng không đợi nàng phản bác, nàng liền đột nhiên cảm giác, mấy cây thon dài mà lại thô tráng, thô ráp và mang theo ấm áp trượt du, mềm mại đồng thời lại không thiếu linh hoạt đồ vật, đột nhiên leo lên thân thể của nàng. Nàng đuổi vội cúi đầu nhìn lại, tiếp theo liền nhìn đến ở trong chăn chỗ sâu. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh nồng đậm hắc vụ. Mà ở kia hắc vụ bên trong, mấy cây mặc lục sắc tráng kiện xúc tu, chính dọc theo bắp đùi của nàng không ngừng hướng lên trèo lên. Lập tức, nàng quá sợ hãi đây là cái gì? An tâm, hai đi liếm một chút lỗ tai của nàng, nhỏ giọng nói, của ta chân quý, một chút dùng tốt tiểu đồ chơi, có thể giúp ngươi trợ trợ hứng. Nàng đang nói dối, đây rõ ràng là nàng chân chính thân thể, tương đương với nàng chân chính hai tay. Vi Lạc vẫn có một chút không thích ứng, đây là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Nàng cảm giác kia ấm áp trắng mịn xúc tu tại liếm láp lòng bàn chân của nàng, tuy rằng quả thật thật thoải mái, còn có một chút nhẹ cảm giác nhột, nhưng nàng vẫn là muốn đem chân rút ra. Nhưng rất nhanh, nàng liền đã hoàn toàn không để ý tới chân. Xúc tu nhóm phân biệt leo lên nàng bắp chân cùng đùi, đem trói lại, sau đó qua lại ma sát âu yếm. Chỉ dựa vào cảm giác. Nàng hoàn toàn không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu xúc tu tại chân của nàng thượng hoạt động, có lẽ chỉ có một cây, nhưng là có khả năng có 5-6 căn. Chẳng biết lúc nào, hai cây xúc tu đã leo lên nửa người trên của nàng, theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, giống như linh hoạt mãng xà giống như, một bên một cái quấn lên nàng bộ ngực gốc rễ, gắt gao ghim chặt. Sau đó, kia xúc tu tiêm bưng hướng lên, đỉnh giác hút giống như hoàn mỹ chế tạo cửa vào, phân biệt mút ở nàng hai bên nho. Ân. Vi Lạc yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, nho bị xúc thủ giác hút mút ở cảm giác, cùng bị người khác miệng mút hút cảm giác hoàn toàn khác biệt. Càng huống chi lúc này, kia xúc tu còn tại phát lực lạc bộ ngực của nàng gốc rễ, dường như muốn đem nội chất chứa sữa tươi một điểm không dư thừa toàn bộ ép ra đến. Đây cũng chính là hai đi mục đích, nhưng đáng tiếc, nàng nhất định phải thất vọng. Cảm giác được bên trong đã một giọt không dư thừa, nàng nhịn không được ngẩng đầu, trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, ngươi thật tham lam ai. Một chút cũng không lưu cho ta. Hoắc Tang nhịn không được sờ sờ mũi ếch, khụ. Lời này làm hắn như thế nào hồi? Quả nhiên là không có biện pháp hồi. Vi Lạc đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía hắn, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng há miệng, một cây thật nhỏ một chút, nhưng càng thêm linh hoạt xúc tu đột nhiên xâm nhập vào miệng của hắn bên trong, quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng, làm nàng nói không ra bất kỳ cái gì có ý nghĩa tự từ. Ô, vì thế... Vị này bán dê nhân chính là phát ra đáng thương ô minh. Hai đi không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt xuống phía dưới nhìn, tiếp lấy nhịn không được một tiếng tán thường thật đẹp mắt a, chủ mẫu. Nói, nàng một cái tát vỗ vào Vi Lạc to mọng mông, tiếp lấy dùng sức đại tứ vuốt ve vân vê, cảm nhận kia mềm mại lực độ. Ô, Vi Lạc lại ô minh một tiếng, nhưng tiếp lấy, nàng cảm giác chính mình bờ mông bị tách ra, một cây càng thêm tráng kiện ẩm ướt trượt xúc tu, bắt đầu ở khe mông mới chậm rãi ma sát. Nàng nhất thời không biết rõ Sở Hai Đi muốn làm cái gì, lòng nói nàng có phải hay không tìm lầm vị trí, nhưng mà một giây kế tiếp, kia xúc tu đỉnh, thế nhưng chậm rãi thăm dò vào nàng hơn 20 năm không tiếp tục phát huy quá tác dụng hậu môn. Ân, đây cũng là nàng chưa từng nghĩ tới mới lạ ngoạn pháp, nhất thời, Vi Lạc đôi mắt trợn lên, ra sức lắc đầu, biểu thị kháng cự. Đức Lỗ Y tu hành tuy nói cũng chia cấp bậc, chủ yếu căn cứ là bọn hắn thi pháp năng lực. Nhưng Đức Lỗ Y chính mình nội bộ kỳ thật còn có một bộ khác đánh giá thể hệ, đánh giá nội dung là Đức Lỗ Y thể xác tinh thần, cùng thiên nhiên dung hợp trình độ. Trong này giai đoạn thứ nhất phải không lại cần phải đồ ăn, gần lấy tự nhiên năng lượng, cũng chính là thần môi, liền có thể duy trì sinh tồn. Cấp này đoàn đạt được sau đó, Đức Lỗ Y nhóm thân thể liền có khả năng trở nên cực kỳ làm sạch, cựu thành trở lên sự trao đổi chất hành vi đều không xảy ra nữa, làm được trên thân thể kỳ ảo vô cấu. Tục xương ăn không khí có thể sống qua. Giai đoạn thứ hai chính là Vi Lạc Chi đạt tới trước, kỳ ảo yên tĩnh, chút nào không gợn sóng Đức Lỗ Y tâm tình. Tâm cảnh của các nàng đem cùng thiên nhiên vận mệnh tương quan liên, chỉ cần thiên nhiên không có bị ô nhiễm, phá hỏng, như vậy tâm tình của các nàng liền sẽ không phát sinh dao động, vĩnh viễn bảo trì bình thản cùng bình tĩnh. Mà tầng thứ ba đoàn, chính là thể xác tinh thần cùng thiên nhiên hoàn toàn kết nối tại cùng một chỗ, cũng chính là đại lũy cảnh giới. Cấp này đoàn Đức Lỗ Y có thể trì hoãn tự thân già cả, mỗi quá 10 năm thời gian, thân thể của bọn họ tựa như chỉ dài quá một tuổi giống nhau, có thể nói là biến thành đem dư thừa sinh mệnh kéo dài đến thập bội. Đồng thời, này nhất cảnh giới Đức Lỗ Y nếu như tức giận, như vậy cũng liền mang theo xuất hiện thiên nhiên dị tượng, so như cuồng phong, mưa to, tia chớp thậm chí động đất, thập phần cường đại. Ni Đây Ly phụ thân y kéo La Đức, lúc trước liền nằm ở này nhất cảnh giới. Vi Lạc tại tuổi nhỏ khi cũng coi như một cái Đức Lỗ Y chi đạo tiểu thiên tài, bằng không nàng cũng không có khả năng đang làm tộc trưởng. Nàng tại hơn 20 năm trước thì đến được giai đoạn thứ nhất, không còn cần phải ăn cơm, tại mười mấy năm trước thì đến được giai đoạn thứ hai, tâm tình kỳ ảo không bị quấy nhiễu, tuy rằng nàng vẫn chưa có hoàn toàn đạt tới tầng thứ ba đoàn, nhưng cũng đã nhanh, nàng bây giờ tinh tế như trẻ con, không thấy chút nào năm tháng dấu vết làn da, chính là này tốt nhất chứng cứ có sức thuyết phục. Nhưng điều này cũng đồng dạng ý vị. Nàng cửa sau cũng đã để đó không dùng hơn 20 năm, lại cũng chưa chạm qua bất kỳ cái gì dị vật. Hiện tại đột nhiên bị to lớn thô giáp xúc tu đẩy ra, mang đến mãnh liệt kích thích, chớp mắt làm nàng da đầu run lên. Ô, ô, nàng nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, trán một mảnh đỏ bừng, thậm chí thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Nàng tính toán lắc đầu kháng cự, đem đầu của mình phát dao động tán, nhiên mà hết thảy này đều không thể ngăn cản kia tráng kiện ẩm ướt trượt ấm áp xúc tu. Liên tục không ngừng đẩy ra mông của nàng bộ, theo nàng chưa từng nghĩ tới cửa vào, không ngừng xâm nhập nàng bên trong thân thể. Nha! Hai đi phát ra một tiếng kéo dài cảm thán, chính mình tối thô cái kia căn xúc tu xâm nhập Vi Lạc nhu nhuyễn mà nhanh đến cửa sau, cũng để cho nàng cảm giác được một chút mỹ diệu mùi vị. Nàng tiếp lấy lại lần nữa gần sát Vi Lạc tai bạn, ôn nhu nói như thế nào, chủ mẫu, cảm giác như thế nào. Vi Lạc nhắm mắt, dùng sức lắc đầu, thân thể còn tại phát run. Bản năng tại kháng cự này xúc cảm khác thường. Nàng kỳ thật nói không lên khó chịu, nhưng chính là bởi vì không có thể nghiệm qua cửa sau bị dị vật xâm nhập cảm giác, bởi vậy bản năng tại bài xích loại này động tác. Mà Heidi nhẹ nhàng cười, không chút nào theo nàng kháng cự mà nản lòng thoái chí không quan hệ, chủ mẫu, lập tức, ngươi liền có khả năng yêu thích loại cảm giác này. Nói, nàng đối với Hoắc Tang nháy mắt, người sau hiểu ý, lấn người tiến lên. Theo chính diện lại lần nữa ôm lấy Vi Lạc thân thể yêu kiều. Ý thức được hắn nghĩ phải làm những gì, bán dê nhân chủ mẫu mở to mắt. Ánh mắt trở nên vô cùng hoảng loạn ô, ô ô ô. Theo nàng chính diện, Hoắc Tang khổng lồ hung khí lại một lần nữa đẩy ra kia ướt sũng phấn nộn đôi môi. Có phía trước khai phá cùng trơn trượt, lúc này đây hắn tiến vào được càng thêm thuận lợi, vòng eo thoáng dùng sức, liền ngay ngắn thăm dò vào kia sâu nhất địa phương. Vi Lạc ngẩng lên tuyết trắng cổ. Xinh đẹp đôi mắt vô thần nhìn trần nhà, giống như bị trước đây sau giáp công nghiền nát linh hồn, lại cũng không cách nào tiến hành bất kỳ cái gì tự hỏi. Nhưng, này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lập tức, hai đi từ phía sau lưng ôm lấy bả vai của nàng, Hoắc Tang theo chính diện ôm lấy hai người bọn họ thân thể, một nam một nữ đem Vi Lạc kẹp ở trung gian, sau đó cùng nhau bắt đầu quy luật lay động. Chương 432 Vi Lạc đêm lục. Nha! Heidi ít hầu phát ra thỏa mãn rên rỉ, tiếp lấy nàng eo nhỏ cũng bắt đầu lay động. Kỳ thật nàng hoàn toàn không cần phải như vậy, nàng khống chế xúc tu dựa vào chính là ma pháp lại không phải là thân thể lực lượng. Nàng chính là chơi đùa tâm tư nổi lên địa chấn, làm bộ ngực của mình cùng bụng không ngừng ma sát Vi Lạc sau lưng cùng bờ mông, lấy cùng xúc tu giống nhau tiết tấu, phảng phất là nàng vóc người này thể đang tiến hành rút ra đút vào, cùng Vi Lạc như vậy tại triền miên. Mà ở nàng cố ý chơi tác phía dưới. Kia xúc tu đã ở Vi Lạc cửa sau bên trong, lấy nhỏ bé biên độ ra vào cùng nhúc nhích, phối hợp Hoắc Tang tiết tấu, chèn ép hai cái này nhân thân thể, cho hắn cùng Vi Lạc đều mang đến gấp đôi kích thích. Nàng phía trước nói không sai, thứ này, xác thực cao cấp nhất phụ trợ thủ đoạn, một cái tuyệt diệu trợ hứng đồ chơi. Tại các nàng hai người cộng đồng cố gắng phía dưới, tính là Vi Lạc muốn giả chết, muốn kháng cự, cũng không có khả năng khác kềm chế được chính mình bản năng của thân thể phản ứng. Ô ô ô, ô ô ô. Cổ họng của nàng chung ô ô kêu, song trọng kích thích mang đến khoái cảm mãnh liệt làm nàng da đầu run lên. Nàng đơn giản nhắm mắt lại, khóe mắt thậm chí thấm ra vài giọt hưng phấn nước mắt. Nàng liên tục không ngừng lắc đầu, không biết là hưng phấn bắt đầu kháng cự, chỉ cảm thấy chính mình đầu óc trống rỗng, hưng phấn lập tức liền sắp điên rơi. Thấy nàng kích động như thế, hai đi lúc này bỏ chạy nàng miệng, quấn lấy đầu lưỡi nàng xúc tu. Nhất thời, to rõ đến cực điểm thét chói tai, chớp mắt xuyên quan toàn bộ ký túc xá A. Này âm thanh cơ hồ đục lỗ Hoắc Tang cùng hai đi tai màng, làm người sau nhất thời hoài nghi phóng nàng âm thanh tự do có phải là hay không cái quyết định sai lầm. Vạn hạnh tu đạo viện ký túc xá bức tường cách âm hiệu quả coi như không tệ, bằng không cái này âm thanh sợ không phải là có thể đem tu đạo viện sở hữu nữ tu sĩ đều cấp đánh thức. Vì phòng ngừa nàng tiếp tục phát ra như vậy ma âm, hai đi tiếp lấy thăm dò, dùng miệng của mình, đi ngăn chặn Vi Lạc môi. Ô, Vi Lạc đã cái gì đều không thể suy nghĩ, nàng trong não trống rỗng, cổ họng vô cùng khô cạn. Đương hai đi đến gần thời điểm, nàng cũng không chút nào kháng cự, trực tiếp cùng nàng hôn tại cùng một chỗ, thậm chí chủ động lè lưỡi, cùng biển sâu ma nữ gắn bó dây dưa. Miệng, hai vú, trước sau, tại đáng sợ nhiều trùng kích thích phía dưới, nàng rất nhanh liền đạt được đến hôm nay cái thứ hai vui thích đỉnh. Lúc này, tại Thúy Bích Ti gian phòng bên trong, kịch độc chi ma nữ đầu giường đổ đầy các loại bình bình lon lon, những thứ này đều là nàng trăm phương nghìn kế từ các nơi vơ vét đến kịch độc, bao gồm các loại bò cạp độc, rắn độc, thiềm thư độc, còn có các lộ hắc đạo thế lực chính mình phối trí kịch độc vân vân. Ma nữ nhóm trời sinh liền tinh thông một chút riêng ma pháp, này thường thường cùng các nàng sinh ra nguyên nhân có liên quan. Các nàng pháp lực của mình cũng có thể đang thi triển những ma pháp này khi phát huy lớn nhất hiệu quả. Nhưng vật này là tiện lợi cũng là hạn chế, tối thiểu Thúy Bích Ti muốn tăng thực lực lên lời nói, chỉ có thể ở độc con đường này thượng một đường đi đến hắc, rất khó để lần nữa tại cái khác lĩnh vực lại có xây cây. Cho nên, mặc dù biết vật này giới hạn không cao, nàng chỉ có thể tiếp tục xâm nhập nghiên cứu. Cũng may, đối với độc tố có kháng tính thậm chí miễn dịch kẻ địch, lấy tổng sản lượng đến nhìn cũng không tính nhiều như vậy. Cho nên tại trung thấp quả nhiên chiến trường phía trên, nàng vẫn như cũ có rất lớn phát huy không gian. Mà lúc này, đã sau một ngày bận rộn sau đó, hiện tại, chính là nàng nghiên cứu độc tố, tăng lên thực lực của chính mình thời gian. Nếu như tiêu hao không phải rất lớn lời nói, mà nữ nhóm là không cần nghỉ ngơi. Ban ngày công tác đối với các nàng mà nói dễ dàng, mà ở không cần tỉ tầm thời điểm, các nàng buổi tối thời gian liền rỗi rãnh đi ra. Mà loại thời điểm này, mang nào đó gấp gáp cảm giác, Thúy Bích Ti dĩ nhiên là phải thêm nhanh thời gian, nghiên cứu nên như thế nào tăng lên thực lực của chính mình. Nàng còn tại làm thay thế hai đi, trở thành Hoắc Tang tối tin một bề ma nữ xinh đẹp mộng, lúc này tự nhiên muốn cố gắng phấn đấu. Nhưng cũng tại lúc này, một luồng hào quang tại sau lưng nàng hiện lên. Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, Thúy Bích Ti thoáng tức giận quay đầu, nhưng đợi thấy rõ người tới, biểu cảm lại nhanh chóng chuyển hóa thành kinh ngạc vui mừng, trường tỷ, sao ngươi lại tới đây? Celine khóe miệng hơi hơi gợi lên, đương nhiên là thể đến thông chi ngươi một cái tin tức tốt, mời ngươi cùng đi nhìn một hồi trò hay. Thúy Bích Ti biểu cảm mê hoặc, mà Celine cũng không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp đêm nay lại là hai đi phụ trách thị tẩm, đúng không? Thúy Bích Ti gật đầu, vì thế Celine khóe miệng nụ cười càng ngày càng nồng đậm, ta làm Vi Lạc đi tìm chủ nhân, tựa như ngày đó nàng làm giống nhau. Lập tức, Thúy Bích Ti mắt sáng lên, xem như đã từng hào tìm muội. Celine cùng Thúy Bích Ti mặc dù đang bị Hoắc Tang tinh lọc sau đó, cũng vẫn như cũ bảo trì không có gì giấu nhau thân mật quan hệ. Về lần trước nàng bị hai đi bán đứng, vốn là tính toán nhân cơ hội cùng Hoắc Tang cá nước thân mật, kết quả An Nặc đột nhiên nửa đêm đến dạ tập, dẫn đến nàng không thể không trốn ở dưới sàng, nghe xong một đêm thượng góc tường sự tình, nàng tự nhiên cũng trở thành mình bị ức hiếp, thụ ủy khuất trải qua, đều cùng Celine nói. Đối với lần này, Celine tuy rằng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đi chỉ trích hai đi, nhưng là vì muội muội mình sở thu được ủy khuất cảm thấy bất bình, vì thế nàng tâm lý liền định khác tìm cơ hội, lấy phương thức giống nhau trả thù trở về. Vì thế, khi biết đêm nay lại là hai đi phụ trách thị tẩm, lại phát hiện Vi Lạc đúng rất cô đơn lạnh lẽo khó nhịn, không thể ngủ thời điểm, Celine liền thuận tay đẩy, thúc đẩy cái này nhất tiễn xong điêu xinh đẹp việc. Nghĩ đến hai đi cái thứ kia, bây giờ lại cũng nằm ở chính mình ngày đó vị trí quẫn cảnh. Thúy Bích Ti lập tức không kìm được vui mừng, nàng hiện tại vậy cũng trốn ở dưới sàng vô năng cuồng nộ, nện đất khóc lớn đâu này. Vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia, nàng hưng phấn thậm chí toàn bộ thân thể đều tại phát run báo ứng. Đây là nàng nên được, không coi trọng chữ tín ra hỏa, hừ. Celine mỉm cười, nhìn cái này chính mình thân mật nhất tiểu muội muội hài lòng bộ dạng, nàng cũng hiểu được vô cùng thỏa mãn. Tiếp lấy, Thúy Bích Ti duỗi tay, cầm chặt Celine tay đi, trường tỷ, chúng ta đi chính mắt nhìn nhìn nàng quẫn cảnh, sau đó hảo hảo mà cười nhạo nàng một phen. Celine tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nắm lấy nàng tay nhỏ, cùng đi ra khỏi cửa phòng, xuyên qua hành lang, đi đến Hoắc Tang gian phòng ngoài cửa sổ. Vốn là Hoắc Tang gian phòng rèm cửa đêm nay vốn không có kéo lên, ánh trăng nhu hòa có thể tự ý xuyên qua. Hai cái ma nữ hướng đến chỗ này nhất chạm, lập tức liền nhìn thấy bên trong quang cảnh. Nhưng mà, hiện tại bên trong hiện ra toàn bộ, lại cùng các nàng tưởng tượng có một chút xuất nhập. Tại trong gian phòng, giờ này khắc này, Trần Như Nhộng Vi Lạc chính chạm tại trên mặt đất, đẫy đà nhưng không mệt mỏi chuối thân thể hơi nghiêng về phía trước, mượt mà vòng eo xuống phía dưới ép, cố gắng đem chính mình to lớn bờ mông hướng lên nhếch lên, lấy nghênh tiếp phía sau người xung kích. Ở sau lưng nàng, đồng dạng không được mảnh vải Hoắc Tang hai tay ôm lấy nàng mông, tráng kiện hung khí đang tại rất nhanh ra vào, đối với thân thể của nàng khởi xướng xông pha. Mặc dù ký túc xá cách âm hiệu quả cực kỳ tốt đẹp, Celine cùng Thúy Bích Ti nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh, nhưng quang nhìn Hoắc Tang kia đại khai đại hợp động tác, dựa vào xưa kinh nghiệm, hai người bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được, kia âm thanh nên như thế nào thanh thúy vang dội. Nhưng cái này cũng không là tối làm các nàng giật mình cảnh tượng. Tối làm các nàng khiếp sợ chính là, giờ này khắc này, hai đi chẳng những không có trốn ở đáy giường, ngược lại chính quỳ ngồi ở trên giường, nâng Vi Lạc khuôn mặt, nhắm mắt cùng nàng hôn môi. Đồng thời, thân thể của nàng hạ hắc vụ tràn ngập, mấy cây trắng kiện mặc lục sắc xúc tu, mang theo ấm áp ẩm ướt trượt dịch nhờn, quấn quanh tại Vi Lạc đùi, eo nhỏ, bộ ngực cùng bờ mông, thậm chí hình như còn xâm nhập đến nàng bên trong thân thể. Thật giống như nàng đã từng đối với Ni Daily đã làm cái kia dạng. Này, Thúy Bích Ti một đôi mắt đẹp trợn to, không thể tin được mắt của mình tình các nàng. Lại đang cùng một chỗ chơi. Không đúng, hai đi nàng làm sao dám, nàng vì sao dám theo dưới sàng bò ra ngoài đến à. Nàng không sợ, nàng chẳng lẽ không sợ, ách. Nàng có chút nói năng lộn xộn, không thể tiếp nhận trước mắt sự thật. Celine như có điều suy nghĩ, tiếp lấy vỗ tay của mình hỏng, ta nghĩ lọt một cái điểm. Vi Lạc là biết chủ nhân là có chính quy bạn gái. Cho nên nàng làm loại chuyện này khi trong lòng tự nhiên cũng khiếp sợ. Mà Heidi chỉ cần bắt được loại này tâm lý, liền có thể thừa dịp lúc thiếu mà vào. Như vậy nghĩ, nàng nhịn không được một tiếng than nhẹ thất sách, tình huống này căn bản không giống với ai. Thúy Bích Ti cũng thở dài, có chút thất vọng, nhưng vẫn là an ủi không quan hệ, trường tỷ, chúng ta sau còn có chính là cơ hội, ách. Lúc này, đột nhiên, trong gian phòng, Heidi dư quang cũng liếc lên ngoài cửa sổ đứng lấy hai người. Lập tức, nàng lông mày nhướng lên, cho hai cái ma nữ phân biệt một cái khiêu khích ánh mắt. Thúy Bích Ti lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dùng sức dậm chân, nhưng vẫn như cũ không thể làm gì. Đáng giận hai đi, ngươi cho ta chờ đợi. Chương 433 Vi Lạc sáng sớm. Ngày kế, sáng sớm. Vi Lạc tự giấc mơ bên trong chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng buông lỏng, toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông không một không thoải mái. Nàng từ trước đến nay không có cảm giác chính mình thư thái như vậy quá, tại tỉnh lại chớp mắt, yết hầu liền nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ ân. Ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh, nàng cũng thấy rõ chính mình tình cảnh hiện tại. Nàng, Hoắc Tang còn có hai đi ba người nằm ở cùng một cái mền dưới, tứ chi ngổn ngang lộn xộn vén tại cùng một chỗ, bảo trì đêm qua triền miên khi tư thế. Trừ lần đó ra các nơi cơ hồ đều có thể nói là một mảnh hỗn độn, biểu hiện lấy các nàng ba cái đêm qua ngoạn chính là điên cuồng cỡ nào. Tứ không kiêng sợ. Nga đúng, nơi này là cha xứ gian phòng, Hoắc Tang trên giường. Đêm qua, tại Hoắc Tang cùng Heidi không ngừng biến hóa tư thế, cao thấp trước sau các phương hướng giáp công phía dưới, Vi Lạc chân chân cao chiều 7-8 lần, bị khiến cho tinh bị lực tẫn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thể năng, mới cuối cùng bị buông tha. Cũng cho nên, tại một lần cuối cùng sau đó, nàng lập tức liền tại Hoắc Tang trong ngực ngủ thật say. Này dẫn đến nàng ký ức xuất hiện ở trình độ nhất định bán hết hàng, mà lúc này, dần dần nhớ lại đêm qua chính mình đến tột cùng làm những gì sự tình, vị này phía trước còn thập phần truyền thống bảo thủ bán dê nhân lập tức trái tim run run, đem đầu vùi vào trong chăn, không dám đối mặt thế giới này. Thiên A, ta ta đều làm những gì a? Về sau, ta nên dùng cái gì biểu cảm đi đối mặt Hoắc Tang cha xứ, còn có Hai Đi tiểu thư a? Nếu không, vẫn là đi nhanh lên đi, nhân lúc hai người bọn họ còn đang ngủ, không có tỉnh lại. Nghĩ tới chỗ này, nàng mới cuối cùng hơi chút nâng lên một điểm đối mặt với hiện thực dũng khí. Nàng lặng lẽ trước mở một điểm chăn, cúi đầu nhìn xuống dưới, thứ nhất mắt nhìn gặp, liền lại là Hoắc Tang căn kia đêm qua đem nàng làm muốn chết muốn sống, lại muốn ngừng mà không được chí mạng hung khí. Nhìn nó mặc dù không còn nhồi máu, lại như cũ to lớn thể tích cùng dữ tợn ngoại hình, người ổ chăn truyền đến dâm mỹ khí tức, Vi Lạc sắc mặt biến hồng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng bây giờ không phải là tâm lý thỏa mãn thời điểm, nàng tiếp lấy cẩn cẩn thận thận đem Hoắc Tang cánh tay còn có chân lấy ra, cố hết khả năng không đánh thức hắn. Nhưng đáng tiếc, đối với loại chuyện này không hề kinh nghiệm nàng, không thể tránh miễn thất bại. Hoắc Tang lông mày vừa động, tự trong giấc mơ tỉnh lại, tiếp lấy liền mở mắt. Hai người đối diện liếc nhìn một cái, khoảnh khắc lúc, Vi Lạc động tác cứng đờ, không biết như thế nào cho phải. Mà Hoắc Tang tác lộ ra một cái ấm áp nụ cười tảo an, Vi Lạc chủ mẫu. Ách, sớm, tảo an, Vi Lạc cúi đầu, nhã nhã đáp lại nói, không dám chút nào nhìn ánh mắt của hắn. Ý thức được nàng vừa mới đang làm cái gì, Hoắc Tang vì thế chủ động đem chân của mình lấy ra ép thương ngươi sao? Vi Lạc lắc đầu không, ta là cảm thấy, nên rời giường, nhưng lại không nghĩ đánh thức ngươi, dù sao ngươi tối hôm qua mệt mỏi như vậy. Nói đến đây, nàng chính mình đột nhiên ngẩn ra, tiếp lấy sắc mặt mắt thường có thể thấy được thay đổi hồng. Đáng chết, ta nói cái này làm gì a? Nội tâm xấu hổ dày vò được nàng không biết theo ai, mà Hoắc Tang tắc đưa ra song trường, đem đầu của nàng kéo vào trong lòng, cảm ơn ngươi quan tâm ta, thân ái. Sự xưng hô này vừa ra khỏi miệng, Vi Lạc lập tức càng thêm ngượng ngùng. Lúc này nàng khuôn mặt kề sát hắn dày rộng lồng ngực, nam tính khí tức cùng nhiệt lượng chui vào khoang mũi, lập tức nàng biểu cảm một trận si mê, thực nghĩ cứ như vậy tại trong ngực hắn cuộn mình, toàn thân trên dưới cũng như cùng dỉ ra giống nhau dán vào hắn làn da, cái gì đều không đi nghĩ, cái gì cũng đều không làm. Nhưng ý chí của nàng lực ngăn lại nàng làm như vậy, nàng duỗi tay, tính toán đem Hoắc Tang lồng ngực đẩy ra, chúng ta nên rời giường, mau dậy đi. Vừa dứt lời, phía sau của nàng, một đôi khổng lồ nhưng mềm mại bộ ngực đột nhiên áp lên nàng sau lưng, tiếp lấy, Hai Đi như giống như ma quỷ nói nhỏ, tại bên tai của nàng vang lên, nếu không, trước làm thể dục buổi sáng. Nàng cũng sớm đã tỉnh, ma nữ cần phải nghỉ ngơi vốn lại ít, càng huống chi đêm qua chủ yếu thừa nhận người cũng không phải là nàng. Chẳng qua nàng thực tâm cơ cũng không có mở miệng, mà là chờ tới bây giờ mới đột nhiên xuất hiện, phá hư cười nói ra đề nghị của mình. Vi Lạc lúc trước chưa từng có nghe nói qua làm thể dục buổi sáng là chuyện gì, nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng theo Hai Đi kia ăn no có thâm ý giọng điệu bên trong, lý giải đây rốt cuộc là có ý gì. Lập tức, nàng biểu cảm có chút hoảng loạn, thời gian không còn sớm, Hai Đi tiểu thư, chúng ta được. Ô, nhưng đáng tiếc, không cho nàng bất kỳ cái gì phản đối cơ hội, một cây tráng kiện xúc tu đột nhiên chui vào khoang miệng của nàng bên trong, quấn lấy nàng đơn bạc phấn nộn đầu lưỡi. Đồng thời, mặt khác mấy cây xúc tu, bắt đầu dần dần leo lên bắp đùi của nàng cùng bộ ngực, thành thạo khiêu khích thân thể nàng thượng các nơi mẫn cảm khu vực. Không quan hệ, thể dục buổi sáng cần rèn luyện thời gian vốn cũng không dài. Hai Đi nhẹ giọng nói, tiếp lấy đối với Hoắc Tang nháy một cái ánh mắt, chỉ cần ngươi phối hợp mà nói. Vi Lạc sắc mặt dần dần hồng nhuận, bên trong thân thể dục hỏa rất nhanh bị chiêu chọc lên, đôi mắt trung dục quang thiềm thước, giống như có thể nhỏ xuống thủy đến, hiện ra hết mị thái. Hoắc Tang tại trán của nàng thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, có Hai Đi phụ trợ, hắn không cần tự mình đi làm càng nhiều tiền hí. Kia đáng sợ hung khí đã tùy theo chủ nhân đang thức tỉnh, đứng thẳng ngẩng cao, theo sau thành thạo tìm đúng vị trí, chui vào trong này. Ô, Vi Lạc yết hầu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, tiếp lấy thanh thúy va chạm âm thanh, lại lần nữa tại gian phòng bên trong tiếng vọng. Bởi vì dù sao đã là buổi sáng rồi, nữ tu sĩ nhóm ước chừng đều đã rời giường. Cho nên Hoắc Tang cũng không có quá mức trì hoãn, một bên khiêu khích một bên đều ra vào, đợi cho Vi Lạc động tình thời điểm, lập tức bắt đầu ra sức xông pha. Tại cái này bán dê người càng phát to rõ tiếng rên rỉ bên trong, hắn lại một lần nữa đem nàng đưa lên sung sướng đám mây. Nửa giờ sau, Hoắc Tang rời đi Vi Lạc thân thể, bắt đầu mặc quần áo, chính thức rời giường. Hai Đi cũng dùng ma pháp băng chính mình thay đổi kia thân đen nhánh rất nặng nữ tu sĩ phục. Đảo mắt liền lại biến trở về nàng trong thường ngày bộ kia đứng đắn nghiêm túc, cẩn thận bảo thủ tư thái. Mà Vi Lạc đem so với hạ có vẻ liền có một chút đáng thương, đêm qua có chút quá mức phát tiết, lại tăng thêm vừa mới kịch liệt thể dục buổi sáng, làm hiện tại cả người đều nằm ở sụi lơ trạng thái, từ trên xuống dưới làm cho không lên một phần nhất chút nào khí lực, mị nhãn như tơ, thổ khí như lan, hiện ra hết mị thái. Bất đắc dĩ, mặc xong quần áo hai đi chỉ có thể cùng Hoắc Tang đang bắt đầu, đem nàng cấp kéo lên. Vạn hạnh nàng áo choàng mặc vào đến cũng không phức tạp, chỉ cần niệm tụng một đoạn chú ngữ liền có thể một lần nữa khép lại đến trên người, thập phần thuận tiện. Chẳng qua, kế tiếp hành tàu lại thành vấn đề lớn. Bị hai người bọn họ như vậy ép buộc, Vi Lạc hiện tại hai chân cùng hai chân đều tại chột giả như nhũn ra, thậm chí liền chạm đều có chút đứng không vững, chứ đừng nói chi là chính mình đi trở về. Bất đắc dĩ, Heidi đành phải nâng đỡ nàng, tự mình đem nàng đuổi về nàng phòng của mình ở giữa đi nghỉ ngơi. Tóm lại, đợi tất cả mọi người mặc xong quần áo, Hoắc Tang dẫn ra cửa trước, quan sát một phen, xác định xung quanh tạm thời không có người đi ngang qua sau đó, mới xoay người đối với trong gian phòng xua tay, ý bảo hai người bọn họ rời đi. Heidi vì thế nâng đỡ Vi Lạc đi ra gian phòng, hướng phòng của nàng ở giữa đi đến. Hiện tại thời gian quả thật đã không còn sớm, nữ tu sĩ nhóm phần lớn đều đã rời giường, rửa mặt, chuẩn bị bắt đầu tân một ngày hoạt động. Càng huống chi Vi Lạc gian phòng khoảng cách còn khá xa, cho nên trên đường khó tránh khỏi đụng tới khác nữ tu sĩ cô nương. Nhìn Vi Lạc một bộ đi đứng không tiện bộ dạng, các nàng phổ biến hết sức kinh ngạc, tiếp lấy nhao nhao đen lên phía trước, hỏi han ân cần, dò hỏi nàng trên người chuyện gì xảy ra. Vi Lạc đối với lần này thập phần lúng túng khó xử, chỉ có thể biểu thị chính mình bất quá là mệt mỏi, không là đại sự gì. Heidi cũng giúp đỡ che lấp, mặc dù nói khi đụng nói lắp ba, nhưng cho ra lý do tốt xấu đều giải thích được đi qua. Chính là chẳng biết tại sao, tại giải thích một phen sau đó, nữ tu sĩ nhóm lại mỗi một cái đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu cảm, khóe miệng cũng nhao nhao gợi lên không hiểu được ý cười, sau đó không dây dưa nữa. Đối với biểu hiện của các nàng, Vi Lạc không phải là thực có thể nghĩ phải hiểu, chỉ có thể giả trang quả thật thành công lừa gạt tới, sau đó cùng hai đi cùng một chỗ trở lại phòng của nàng lúc. Xác định nàng bình an vô sự về sau, Heidi liền xoay người rời đi. Vi Lạc vốn định trước nghỉ một lát, chậm khẩu khí lại tiến hành rửa mặt chải đầu, cũng không đợi nhiều một lát, một trận tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, tiếp lấy, là Adele mê hoặc âm thanh mẹ, ngươi trở về chưa? Vi Lạc trong lòng nhất nhảy, Adele những lời này rõ ràng biểu hiện ra, nàng tại vừa mới cũng đã tới tìm mình, nhưng mà chính mình không ở. Nên như thế nào cùng nữ nhi qua loa tắc trách chuyện này a? Càng huống chi, hiện tại chính mình toàn thân, khắp nơi cùng Hoắc Tang giao hoan quá dấu vết, đều còn chưa kịp xử lý. Chương 434 Adele cảnh giác. Vi Lạc tâm lý không khỏi phát sầu phát khổ, nhưng đáng tiếc thời gian không đợi người. Nàng đáp một tiếng tại bên trong, tiếp lấy cửa phòng liền đẩy ra, quen thuộc thân ảnh liền vọt vào gian phòng. Đi vào Adele nhìn đến mẫu thân mình theo dựa vào đầu giường phía trên, nhất thời mắt sáng lên mẹ, ngươi vừa rồi làm sao đi? Ta tìm nửa ngày đều không tìm được ngươi, cùng nữ tu sĩ nhóm vừa hỏi mới biết được ngươi vừa trở về phòng. Vi Lạc lộ ra một cái lúng túng khó xử biểu cảm, vừa nghĩ biên cái nói dối lấp liếm cho qua, liền thấy Adele đến gần, tiếp lấy biểu cảm biến đổi, nhẹ nhàng kéo ra mũi mẹ, trên người ngươi mùi gì vậy? Nàng đã nghe thấy đi ra một chút dấu vết để lại rồi. Vi Lạc trái tim đập mạnh, tiếp lấy giả trang bất động thanh sắc hồi đáp a, vừa mới hai đi tiểu thư mời ta thử dùng một chút thành thị một chút nước hoa, nói là rất có phẩm vị. Nhưng thứ mùi đó không được tự nhiên, ta không thích. Ngươi ngửi được khả năng chính là lưu lại a. Nói như vậy, không đợi Adele truy vấn, nàng vội vàng nói ngược lại ngươi, thân thể nhanh như vậy liền khôi phục. Có thể dưới đi bộ. Adele đem nguyên bản nói nuốt trở về, gật đầu ân, phía trước chính là có chút mất máu quá nhiều, nhưng ở thần thuật duy trì hạ đã không có gì đáng ngại, mai kia hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Vi Lạc thở ra một hơi dài, biết mình là lo lắng quá độ, nữ nhi căn bản đã không còn đáng ngại. Nàng tiếp lấy đứng dậy, giả vờ dường như không có việc gì nói ngươi đều có thể ngửi được, thuyết minh nước hoa vẫn là không có rửa sạch, ta lại đi rửa mặt chải đầu một chút. Ai u, nàng chân đạp tới cùng phía trên, vừa nhớ tới thân, đột nhiên chân mềm nhũn, đứng không vững, liền ngã lệch tại nữ nhi mình trên người. Adele vội vàng đỡ lấy mẫu thân mình, song trường ôm lấy nàng thân thể mềm mại, nhưng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc sau đó, cái loại này cảm giác cổ quái liền càng ngày càng mãnh liệt. Không chỉ là hương vị, còn có thân thể nàng xúc cảm, da rẻ ánh sáng màu, mê ly ánh mắt. Mẫu thân những cái này thay đổi, tuyệt đối không phải là cái gọi là một cái nước hoa liền có thể làm được. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Nàng hỏi tiếp nói, Vi Lạc ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng nữ nhi mình, ánh mắt không có gì, chính là hai ngày này không nghỉ ngơi tốt, có chút suy yếu. Nàng giải thích như vậy, mà Adele lập tức nhăn lại lông mày. Hoài nghi mầm mống thế nhưng đã chồng, kia cũng không phải là đơn giản giải thích có thể lấp liếm cho qua. Nàng bắt đầu phát huy quan sát của mình năng lực, nghiêm túc đi phân tích rõ mẫu thân mình thân thượng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Suy yếu, lo lắng. Không đúng, cái này không phải là lời nói thật. Nếu như là lời nói, mẫu thân không phải là cái bộ dạng này. Nếu như chính xác là bởi vì không nghỉ ngơi tốt, nàng hẳn là càng tiêu tụy. Một chút, nhìn nàng hiện tại trong trắng lộ hồng sắc mặt, mỏng nước như tơ mị nhãn, lại liên tưởng nghĩ đến đêm qua thời điểm, chính mình ký ức bên trong vi lạc trạng thái, Adele càng thêm xác định chính mình hoài nghi. Mẫu thân không có nói thật, nàng tại giấu giếm chính mình. Không đúng, nàng hiện tại cái bộ dạng này, hẳn là tính là chuyện tốt. Tuy rằng hình như có chút suy yếu, bước chân đều có một chút đứng không vững, nhưng dù sao nhìn qua rất là dễ chịu. Ân, dễ chịu. Adele không rõ, chính mình trong não như thế nào lại đột nhiên toát ra đến cái từ này, nhưng nhìn mẫu thân mình kia ngập nước ánh mắt cùng trong suốt tỏa sáng làn da, nàng nhất thời lại tìm không thấy thích hợp những từ ngữ khác đi hình dung nàng trạng thái. Tuy rằng đây là chuyện tốt, nhưng vì sao một đêm ở giữa, nàng liền sẽ biến thành như vậy? Đêm qua, chuyện gì xảy ra? Mà nhìn ra nữ nhi mình đang tại hoài nghi, Vi Lạc đáy lòng ngăn không được mà càng thêm hoảng hốt, theo sau vội vàng bổ cứu nói ta như thế này lại nghỉ ngơi một chút thì tốt, mẹ tốt lắm, ngươi không cần lo lắng, cũng không muốn ngủ nghỉ. Nàng không biết, nàng càng như vậy nói, Adele tâm để càng là bất an. Rốt cuộc là chuyện gì, ngay cả ta cái này, nàng duy nhất nhất đứa con gái cũng không thể báo cho biết đâu này. Chẳng qua, nhìn thấu mẫu thân tâm tư, nàng tại trên mặt liền đem chuyện này áp chế. Tiếp lấy lộ ra một cái thiên sứ vậy hồn nhiên nụ cười ân, ta đây đỡ ngài đi rửa mặt a. Mắt thấy hình như qua loa tắc trách tới, Vi Lạc nhẹ nhàng thở ra. Mà Adele tắc ánh mắt lập lòe, đại não cấp tốc vận chuyển liên tục không ngừng. Tuy rằng tin tưởng mẫu thân, xác định thân thể của nàng cùng tâm linh thượng xác thực không có gì vấn đề sức khỏe, nhưng chuyện này, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Đêm qua chuyện gì xảy ra dị thường, mẫu thân trên người xuất hiện như thế nào biến cố. Những cái này, ta cũng phải tra xét rõ ràng mới được. Trừ bỏ ta quyết không cho phép trên đời này còn không ai có thể tự ý đùa nghịch mẫu thân của ta. Nàng trong lòng hùng tâm bừng bừng, cũng không có suy nghĩ qua cái kia tàn khốc chân tướng, có phải là hay không nàng viên này còn nhỏ mà thuần khiết tâm linh có thể nhận lấy chịu được. Cống thoát nước, Sanna Tát bí mật xào huyệt, mắt mang nghỉ ngơi gian phòng. Vài vị Sanna Tát công cán bộ cao cấp đứng ở ngoài cửa. Sắc mặt phức tạp nhìn nhà mình công boss gian phòng. Mặc dù bọn hắn đối với ma pháp phổ biến nhất biết bán giải, nhưng là có thể cảm nhận được, tại bên trong chính đang phát sinh như thế nào khủng bố biến hóa. Vô cùng hỗn độn năng lượng mênh mông mãnh liệt, mặc dù cách bức tường cũng có thể làm bọn hắn cảm giác được thật lớn không khỏe. Loáng thoáng có các loại sắc nhọn chu lên, cười đùa còn có khóc âm thanh theo bên trong truyền đến, quả thực so một chút trong truyền thuyết khủng bố chuyện xưa còn đáng sợ hơn. Này! Nửa người nhân thích khách môi chiếp nhạ, run rẩy lẩy bẩy, tiếp tục như vậy, thật sẽ không xảy ra chuyện sao? Hắc ám tinh linh cũng là sắc mặt khó coi, mặc dù hắn là một cái nam tính, tại hắc ám tinh linh xã hội không cho phép học tập ma pháp, nhưng hằng ngày tiếp xúc, mưa dầm thấm sâu phía dưới, hắn cũng biết rất nhiều thứ. Bởi vì tín ngưỡng con nhện ma hậu nguyên nhân, hắc ám tinh linh cùng đám ác ma giao tiếp rất nhiều, cũng không lận ở cùng với kết minh. Bởi vậy hiện tại hắn như thế nào nhìn? Đều cảm giác đây là có cường đại ác ma sinh ra dấu hiệu. Thậm chí giống chuyện gì tốt, môi hắn chiếp nhạ, ánh mắt lập lòe, cái kia đoạt tâm ma không là thứ tốt gì, nếu như Sanna Tát đại nhân thật có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta phải bả vai gánh vác trách nhiệm, không thể để cho sự nghiệp của chúng ta cứ như vậy phá hủy. Ý tứ của những lời này là, nếu như Sanna Tát thật chết rồi, bọn hắn không thể đem tài sản một phần liền vừa đi liễu chi, phải tiếp tục kinh doanh cái này công hội. Còn lại mấy người gật đầu. Đôi mắt bên trong đồng dạng tràn ngập sầu lo, không xác định nếu như Sanna Tát cái này công người sáng lập, đồng thời cũng là công người mạnh nhất thật xảy ra ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn còn có thể hay không tiếp tục duy trì công hiện tại như vậy đại quy mô. Mà đúng lúc này, trong gian phòng bàng bạc hỗn độn năng lượng nhanh chóng biến mất, kia một chút cổ quái sấm nhân thét chói tai hoặc khóc nỉ non cũng nhanh chóng biến mất, toàn bộ cống thoát nước an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, giống như phía trước nhất thiết không có gì cả phát sinh giống nhau. Một lát sau, trong phòng một cái hơi lộ ra cổ quái âm thanh truyền đến ngoài cửa mấy người các ngươi, đều tiến đến. Ngoài cửa mấy người đối diện liếc nhìn một cái, tiếp lấy đều riêng phần mình cầm chắc vũ khí cùng pháp khí, trọng tâm trầm xuống, làm xong chiến đấu tư thái. Mắt ma mộng cảnh cơ hồ có thể sáng tạo toàn bộ, bao gồm chúng nó đời sau của mình. Mà này tạo vật thực lực mạnh yếu, trận doanh chính tà vân vân, cùng chúng nó chính mình tình huống thực tế là cũng không liên hệ, thuần túy thấy bọn chúng mộng cảnh phải chăng cũng đủ ly kỳ. Bởi vậy, tại cảm giác được vừa rồi như vậy mãnh liệt minh mông hỗn độn năng lượng sau đó, hiện tại bọn hắn ai cũng không dám cam đoan, trong gian phòng vừa mới lên tiếng kêu gọi bọn hắn cái vị kia, hay là hắn nhóm nhận thức cái kia San Natat. Làm tốt ứng cấp bách chiến đấu tư thái, bọn hắn xếp thành hàng hình, một cái mặc lấy đen nhánh bản giáp nhân loại nam tính tại phía trước, mạnh mẽ đẩy ra môn, sau đó liền vọt vào. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, to lớn mắt ma phiêu phù ở lơ lửng không trung, thật lớn chủ mắt cùng mấy cây mắt chui cùng nhau nhìn phía bọn hắn làm gì. Muốn tạo phản sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, thu hồi vũ khí, một lần nữa đứng vững thân thể, trong lòng lập tức đều đã có kết luận, nhất thời ký may mắn. Lại có một chút thất vọng. Tin tức tốt, San Natat còn sống. Tin tức xấu, nó hiện tại nhìn qua cực kỳ không bình thường. Vô luận nó chủ mắt, vẫn là bát căn mắt chuôi thượng sinh trưởng, dùng để phóng ra sóng mắt xạ tuyến ánh mắt, lúc này đều đã xảy ra rõ ràng dị biến, chúng nó không còn là cùng loại nhân sinh vật 10 phần tương tự màu đen hình tròn đồng tử, ngược lại biến thành giống như rắn vàng óng, hoặc xanh mượt dựng thẳng đồng, nhìn qua so với trước càng thêm tà ác. Phần này biến hóa, quen thuộc San Natat mấy người đều nhìn tại trong mắt, lập tức, bọn hắn đáy lòng đều đã có đậm đặc lo lắng. Bọn hắn đối diện liếc nhìn một cái, cuối cùng, vẫn là từ trước đến nay cùng San Natat quan hệ gần nhất nửa người nhân người du đãng mở miệng hỏi chủ ta, ngài ánh mắt. Ta không sao, San Natat âm thanh đột nhiên cao lên, nó vốn sắc nhọn tiếng nói khoảnh khắc này nghe vào càng thêm chói tai, làm tốt các ngươi chính mình nên làm sự tình, không nên hỏi sự tình không nên hỏi. Mấy người lập tức câm như hến. Điểm xấu u ám tại bọn hắn đáy lòng tiếp tục uẩn nhưỡng. Mà không đợi hắn nhóm nghĩ ra cái gì, San Natat tiếp theo cái mệnh lệnh đã hạ đạt đi chuẩn bị một chút máu, cần phải là một cái 24 giờ nội bị giết loại nhân sinh vật. Yêu cầu này nghe vào có chút thái quá, nhưng mấy người đối diện liếc nhìn một cái, cũng không dám phía sau đi xúc San Natat rủi ro, cho nên đành phải xoay người xuất môn, chiếu vào đi làm. San Natat lưu tại nguyên chỗ, ít khi, trong phòng một cái khác cửa mở ra. Cao gầy đoạt tâm ma theo bên trong đi ra, cằm thượng vòi bất an lắc lư, hiển nhiên đã ở vì mắt ma trạng thái lo lắng. Mà giờ khắc này, San Natat trong mắt cũng không có tên gia hỏa này bóng dáng, cũng vô ích tâm linh kết nối cùng hắn thảo luận vừa rồi thí nghiệm. Miệng của nó không ngừng đóng mở, giống như bệnh điên bình thường tự lẩm bẩm thì ra là thế, loại nhân nhóm sinh vật. Ha ha! Chương 435 sinh ra điểm đã bị chiếm lĩnh. Tu đạo viện. Đọc xong một quyển tân nữ thần kinh điển thư tịch, Vi Lạc để quyển sách xuống, đi lòng vòng cổ, nhưng vẫn là cảm giác vẫn có một chút không quá thoải mái, vì thế đứng dậy đi ra bên ngoài tu đạo viện, chuẩn bị thật tốt hoạt động thân thể. Nhưng mới vừa đi ra đến một lát, nàng liền nhìn thấy xa xa, một cái quen thuộc nam tính thân ảnh hướng bên này đi đến. Có thể xuất hiện ở đây cái tu đạo viện nam tính chỉ có một cái, vì thế nàng lập tức liền nhận ra đối phương là ai. Nàng lúc này sắc mặt đỏ lên, cúi đầu. Không dám đi nhìn hắn, tiếp lấy lại xoay người, mở ra bước chân, hướng thư phòng phương hướng bước nhanh rời đi. Giống như, nàng đang cố ý tránh né hắn. Từ đêm hôm đó điên cuồng sau đó, cho đến ngày nay, mỗi khi nàng một khi nhớ tới đêm hôm đó điên cuồng, đều xấu hổ được tột đỉnh, không dám tưởng tượng luôn luôn cẩn thận bảo thủ chính mình, như thế nào sẽ làm ra như vậy hoang đường sự tình. Không chỉ có như thế, nàng còn phát hiện, mấy ngày nay buổi tối, mỗi khi nàng cởi sạch quần áo nằm tiến ổ chăn chuẩn bị ngủ, trong não liền không khỏi tự chủ liền xuất hiện Hoắc Tang thân ảnh, tiếp lấy thân thể của nàng liền khô nóng, trở nên vô cùng đói khát. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon về sau, thân thể của nàng bản năng tại khát vọng đồng dạng sung sướng. Như vậy thay đổi làm Vi Lạc hoảng loạn, nàng không xác định chính mình tương lai đem sẽ biến thành một cái như thế nào người. Bởi vậy vì phòng ngừa bệnh trạng tăng lên, mấy ngày nay nàng vẫn luôn đang cố ý tránh né Hoắc Tang. Hy vọng có thể thông qua phương thức này, làm thân thể của mình tâm nặng bình tĩnh lại. Chỉ mấy lần trước nàng đều thành công, dù sao bình thường, Hoắc Tang cũng có chính mình sự tình muốn bận rộn, không có khả năng một mực chú ý nàng. Nhưng hôm nay không giống với, hắn hôm nay, vì tìm nàng. Thấy nàng thế nhưng trốn chính mình, Hoắc Tang không khỏi hơi hơi nhíu mi, cũng ý thức được nàng hướng đi không bình thường. Hắn vì thế mau đi vài bước, ba bước cũng làm hai bước, đuổi kịp Phi Lạc thân thể. Đột nhiên duỗi tay, bắt được tay nàng chủ mẫu, ngài khoan hãy đi, ta có việc tìm ngài. Vi Lạc bước chân dừng lại, bị hắn như vậy đột nhiên dắt tay, nàng lập tức có chút hoảng loạn, không dám cùng ánh mắt của hắn đối diện, giống như làm cái gì đối lý sự tình à. Ngài nói, bất quá ta hiện tại không nghĩ trước tiên là nói về loại sự tình này. Hoắc Tăng sắc mặt ngữ khí nghiêm túc, chủ mẫu, người như thế nào luôn luôn tại trốn ta. Vi Lạc lập tức càng thêm hoảng loạn, ai nha, không phải là, người trước buông ra. Nói, nàng vội vàng bắt tay theo Hoắc Tăng trong tay rút ra, lui về phía sau nửa bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách, tiếp lấy đổi vội vàng lắc đầu, ta không có trốn ngươi, cha xứ, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hoắc Tăng lông mày nhướn lên, chủ mẫu là cho rằng, phàm là ta đến tìm ngài, vậy khẳng định không vì cái gì khác, tất nhiên là vì cùng ngài. Hắn giọng nói dần dần chậm lại, làm Vi Lạc sắc mặt càng ngày càng đỏ bừng, ngữ khí càng ngày càng hoảng loạn, không phải là, ta không có ý nghĩ như vậy, ta. Nàng cứng họng, nhất thời không thể tưởng được tốt lý do. Dù sao kia xác thực nàng ý tưởng chân thật, vừa nhìn thấy Hoắc Tang, nàng đầu óc liền nhịn không được xuất hiện vô số xấu hổ cảnh tượng. Hoắc Tang thở dài, ta rất khó tưởng tượng, ta bây giờ đang ở ngài trong mắt, rốt cuộc là cái gì hình tượng. Nói lời này thời điểm, ngữ khí của hắn rất có một chút ủy khuất, biến thành Vi Lạc lập tức thập phần băn khoăn, dù sao buổi tối hôm đó, xét đến cùng, vẫn là nàng chủ động đến Hoắc Tang trong phòng đi tìm hắn. Nàng đành phải vội vàng nói sang chuyện khác, hay là trước nói chuyện đứng đắn a, cha xứ, ngài tới tìm ta, là vì cái gì việc? Hoắc Tang khe khẽ thở dài, tiếp lấy nghiêm trang nói, ta tính toán ngày mai sẽ xuất phát, mang theo vài vị cường đại nữ tu sĩ nhóm cùng một chỗ, đi tiêu diệt San Na Tát Na cái mắt ma. Adel thân thể cũng khôi phục được không sai biệt lắm, cho nên ta muốn hỏi ngươi, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi, tự tay diệt trừ cái này tai họa, cũng vì Adel báo thù. Nghe được là có liên quan ác ma sự tình, Vi Lạc trên mặt lập tức không có ngượng ngùng, toàn bộ quay về ở nghiêm túc, đương nhiên muốn đi. Ác ma uy hiếp to lớn như thế, ta tuyệt không đối với lần này ngồi xem không lý. Adel cũng cùng đi, nàng nếu như không muốn lời nói, ta sẽ thuyết phục nàng, điểm ấy ngài yên tâm. Hoắc Tang này mới lộ ra một cái mỉm cười, vậy là tốt rồi, như vậy, liền làm phiền ngài thông báo một chút Adel. Vi Lạc vừa nghĩ nói chuyện này không thành vấn đề, giao cho ta là tốt rồi, tiếp theo liền nghe thấy xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, các ngươi đang nói gì đấy. Hai người quay đầu, liền nhìn thấy Adel nhanh chóng chạy qua, ôm lấy Vi Lạc cánh tay, nhìn về phía Hoắc Tang ánh mắt trông tràn đầy cảnh giác. Hoắc Tang mặt không đổi sắc, đang thảo luận đi cống thoát nước, tiêu diệt San Na Tát tà giáo sự tình. Adel, người muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Adel quay đầu nhìn phía Vi Lạc, mẹ, người tham gia sao? Vi Lạc gật đầu, đương nhiên, chuyện này không thể khinh thường, liên lụy đến triệu hồi ác ma đầu sỏ gây nên, ta đương nhiên muốn đi. Người cũng nhất đứng lên đi, bọn hắn phía trước đả thương ngươi, vừa vặn lần này cũng cùng một chỗ báo thù. Adel lập tức nói, ta đương nhiên cùng mẹ cùng đi. Hoắc Tang vuốt cằm, tốt, vậy hơi làm chuẩn bị a. Sáng mai, chúng ta liền cùng đi. Nói như vậy xong, hắn tiếp lấy xoay người liền rời đi. Adel đứng tại chỗ, ôm lấy mẫu thân cánh tay suy tư một trận, đột nhiên mắt sáng lên. Vừa rồi, tên gia hỏa này cùng mẫu thân giữ vững bình thường ở chung khoảng cách. Đừng nói giống ngày đó giống nhau trực tiếp ngồi ở chân của hắn phía trên, thậm chí giống như mình lần thứ nhất chào bao khi như vậy ôm cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Nhất định là mẫu thân xem thấu cái này hoa hoa công tử bản chất, cho nên bắt đầu cùng hắn giữ một khoảng cách rồi. Ha ha, thật tốt quá, không có gia hỏa kia quấy rầy, mẫu thân về sau liền hoàn toàn là ta một người được rồi. Nàng tâm lý không kìm được vui mừng, hồn nhiên không có phát hiện, nàng sinh ra điểm kỳ thật cũng sớm đã bị địch quân chiếm lĩnh. Ngày kế, sáng sớm, tu đạo viện bên trong, Hoắc Tang một đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, chuẩn bị đi tới cống thoát nước. Nhắm thẳng vào San Na Tát xào huyệt, đem cái này mắt ma đem ra công lý. Bởi vì lần này là muốn trực tiếp bắt vua, mục tiêu chính là tiêu diệt San Na Tát cái này mắt ma bản thân, mà không phải là cùng hắn công chủ yếu sức chiến đấu chính diện tác chiến, cho nên, Hoắc Tang cũng không có mang chiến đấu nữ tu sĩ nhóm đang tiến đến, mà là chỉ dẫn theo một chút thích ứng cống thoát nước hoàn cảnh ma nữ nhóm, còn có Vi Lạc mẹ con hai người. Ví dụ như hai đi cùng Vưu Tháp, tuy rằng cống thoát nước đều không phải là hải dương, nhưng dù sao cũng là ẩm ướt hơn nữa có thủy địa phương, hơn nữa còn cũng đủ địa âm xâm hắc ám, miễn cưỡng xem như nàng nửa sân nhà. Lại ví dụ như Celine, xem như tu đạo viện sức chiến đấu đảm đương, cấp toàn bộ mọi người lật tẩy cường đại chiến lực, loại này thời khắc, nàng tự nhiên không có khả năng vắng họp. Còn có chính là Thúy Bích Ti cùng An Đức Ni, độc tố cùng độc trùng nhóm, đồng dạng cũng là cống thoát nước hoàn cảnh chủ yếu cấu thành bộ phận, thích hợp này hai người phát huy. Mà Cồng Kềnh Điệp cùng chỉ có ngọn lửa lực lượng, tùy tiện thi pháp có khả năng thiêu đốt cống thoát nước có thể ga thể ngày khắc tháp, là ở lại tu đạo viện, lưu thủ quê nhà. Lúc trước vài ngày, Hoắc Tang cũng đã từ Nam Cảng khu chính sảnh chỗ đó cầm lấy cho tới bây giờ Lê Bối Nhĩ Cảng cống thoát nước công trình đồ. Tuy rằng cái đồ vật này thực không hoàn thiện, nhưng đối với bọn hắn tới nói đã đủ dùng. Bởi vì toàn bộ tòa thành thị cống thoát nước đều là cho nhau liên tiếp, cho nên bọn hắn cũng không có đặc biệt chạy đến một cái khu đi, mà là tại Nam Cảng khu trực tiếp tìm đến trên bản đồ dấu hiệu cống thoát nước cửa vào, mở ra nắp giếng sau đó, hắn liền thứ nhất thuận theo bên trong bậc thang bò đi xuống. Chương 436 cống thoát nước cương thi. Cống thoát nước để vị trí rất sâu, ước chừng có 34 mét nhiều, nhưng xây được sâu cũng nói bên trong cũng đủ rộng lớn, cao hơn 3 mét không gian ước chừng có 45 mét rộng lớn, liền trâu ngựa lớn như vậy hình sinh vật đều có thể tự do tại trong này đi vội. Cống thoát nước trung gian là một đầu chảy xuống nước dơ mương máng, hai bên là dài khắp cáu bẩn bình đài, cùng đến đây dọn dẹp tác tạp vật người vệ sinh nhóm đứng thẳng. Đường Hoắc Tang tại nơi này lúc rơi xuống đất, con chuột chít chít tiếng kêu cùng côn trùng nhanh chóng bỏ sát âm thanh sột sột soạt soạt, hiển nhiên bọn hắn đột nhiên xâm nhập quấy rầy những cái này dân bản địa nhóm bình thường cuộc sống. Khôn kể chua xót tanh tươi tại không khí bên trong quanh quẩn, tiến đến người cũng không nhịn được đeo lên giày khẩu trang, mấy vì ngăn cách hương vị, cũng có thể ẩn nấp thân phận. Vạn hạnh bây giờ là mùa đông, nhiệt độ không khí coi như tương đối thấp, nếu như đổi lại mùa hè, rất khó tưởng tượng kia một chút phần từ hắc đạo, tà các giáo đồ là như thế nào chịu đựng nơi này dơ bẩn hoàn cảnh. Mà nữ nhóm cũng nhao nhao thi pháp, theo cống thoát nước cửa vào thượng chậm rãi phiêu xuống. Cuối cùng một cái xuống Celine đem cống thoát nước miệng giếng phong tốt, đám người lúc này mới xoay người, xếp thành một loạt, đi theo Hoắc Tang phía sau, hướng trước lộ tuyến xuất phát. Hoắc Tang thắp sáng ánh sáng thuật, chiếu sáng lên bản đồ cùng đường phía trước, đi ở thứ nhất, sắc mặt buông lỏng. Hắn tuy rằng đi tuốt đằng trước đầu vị trí, nhưng trên thực tế tại dò đường chẳng phải là hắn, mà là An Đức Ni. Này cống thoát nước khắp nơi đều có côn trùng, thật sự là nàng phát huy tối địa phương tốt. Tuy rằng không thể khống chế toàn bộ lĩnh vực, đem toàn bộ thu hết vào mắt, nhưng khống chế vài cái không người phát hiện con muỗi cho nàng dò đường, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tối thiểu hiện tại đến nhìn, còn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tính là nhìn chung toàn cục, kỳ thật cũng rất khó có chân chính nguy hiểm. Kỳ thật, Lê Bối Nhĩ Cảng cống thoát nước, mặc dù không giống Nam Cảng khu xóm nghèo tân thủ thôn, nhưng nguy hiểm cấp bậc cũng không có cao như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Phía trên chính là Lê Bối Nhĩ Cảng, toàn bộ thế giới phồn vinh nhất bến cảng đô thị, khắp nơi đều có kiểm hoàng kim cơ hội. Phàm là có chút bản lĩnh người, vô luận là đi tòa thị chính công tác hay là đi đại công ty làm công, đều ký an ổn lại kiếm được nhiều, tội gì núp ở này không có thiên lý dưới đất, làm cùng con chuột dành ăn công tác. Cho nên nơi này nguy hiểm cấp bậc cũng không cao lắm, mắt ma san na tát cũng đã là mạnh nhất cái kia một đám, nhưng tối đa cũng liền cùng với hiện tại Celine tương đương. Chỉ là sợ tay hắn chung còn có cường đại cấp dưới. Cống thoát nước hệ thống khổng lồ như vậy, chỉ cần không phải là vận khí quá kém, cũng chạm vào không thấy thật quá mạnh mẽ kẻ địch. Bởi vậy Hoắc Tang biểu cảm cực kỳ buông lỏng, như vậy vừa đến, đợi cho nhìn thấy San Na Tát thời điểm, hắn cũng có thể bằng tốt trạng thái tinh thần, đi đối mặt với cái này cái đại địch. Như thế đi ước chừng nửa giờ, ngay tại đám người may mắn hôm nay cống thoát nước thế nhưng sẽ như thế an ninh bình thản thời điểm. Phía trước truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, cùng với không biết là nhân vẫn là dã thú gầm nhẹ. Một đám nhân mã thượng bắt đầu khẩn trương lên đến, mà tiếp lấy, An Đức Ni âm thanh liền tại đám người bên tai vang lên để ý, phía trước có kẻ địch, là tử linh pháp sư Necromancer cùng bọn hắn dịch làm cho cương thi. Đám người lập tức sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới tiến vào cống thoát nước sau đó, thứ nhất gặp được thượng kẻ địch, dĩ nhiên cũng làm là Lê Bối Nhĩ càng trăm dặm mới tìm được một người làm phép. Thật sự là đi đại vận a. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế, những người này cũng không có một cái sợ hãi. Nhất là Hoắc Tang, hiện tại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nóng lòng muốn thử. Chân mũi nhỏ nữa cũng là khối thịt, những cái này cương thi, nhưng là người người đều giá trị ít nhất 25 tinh lọc đếm đâu. Liệt tốt trận hình, hắn cất cao giọng nói, sớm định ra kế hoạch tác chiến hắn cũng đã phân phó, chuẩn bị nhận lấy địch. Nói xong, hắn nhất duỗi tay. Đen nhánh bóng ma đan vào, thật lớn hai tay kiếm đã nắm ở trong tay. Ngũ hoàn nguyên tố vũ khí lại lần nữa sử dụng, chính là lần này hắn tuyển chọn chính là đông lạnh hàn năng lượng, mà không phải là ngọn lửa. Dù sao tại cống thoát nước loại địa phương này, minh hỏa là thật có khả năng dẫn đến nổ mạnh. Khi hắn cầm chặt kiện thần khí này đồng thời, trong não vang lên còn có lửa gạt ba đặc âm thanh hừ, thật là thúi. Oa, ngươi tại sao lại đến đây loại địa phương này? Hoắc Tang sắc mặt không thay đổi, dưới đáy lòng một tiếng tức giận trách mắng câm miệng của ngươi lại, lửa gạt ba đặc, chuẩn bị cho ta chiến đấu. Lửa gạt ba đặc hừ hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hai đi đến thân thể của hắn bên cạnh, tứ hoàn cáp đặt chi cánh tay chuẩn bị tốt, làm cho chính mình quanh thân hiện ra mơ hồ màu đen năng lượng, tùy thời chuẩn bị đem hóa thành âm lãnh vòi, công kích toàn bộ dám can đảm trực tiếp hướng lên đến kẻ địch. Vưu tháp thân thể dung nhập bóng ma bên trong, tùy thời chuẩn bị cấp kẻ địch trung tinh nhuệ lấy một kích chí mệnh, Celine tắc chuẩn bị tốt pháo sáng, vài cái cương thi mà thôi, nàng cũng không tính sử xuất toàn lực. Về phần Vi Lạc cùng Adele, mẹ con các nàng hai người cũng đều chuẩn bị tốt riêng phần mình pháp thuật, chỉ có An Đức Ni pháp lực thật sự có chút nhỏ yếu, cho nên cũng chỉ gặp thời khắc bảo trì cảnh giác, quan sát động tĩnh của địch nhân cương thi đã tới rồi. Kỳ thật không cần nàng như thế nhắc nhở, mọi người đã nghe được gần trong gang tấc tiếng bước chân. Mượn ánh sáng thuật sao chịu được so công lớn dẫn đèn pin cường quang, ở phía trước phương cống thoát nước góc chỗ, vài cái dữ tợn xấu xí, tỏa ra tanh tưởi cương thi tập tễnh xuất hiện. Adele cùng Vi Lạc một trước một sau, dẫn đầu thi pháp, mấy cây màu xanh lá dây theo mấy cái cương thi dưới chân chui ra, quấn chặt lấy hai chân của bọn chúng, khiến chúng nó di chuyển không thể. Tuy rằng cùng vị đức lỗ y, nhưng khác biệt bộ lạc, có được khác biệt truyền thừa người chiến đấu thói quen đều là không giống với. Thật giống như Nidalee càng yêu thích khắp nơi phủ kín bụi gai, mà Adele các nàng càng yêu thích dùng dây tiến hành quấn quanh. Chính là rất rõ ràng, song phương ăn ý trình độ còn có đợi nâng cao. Hoắc Tang cùng Heidi rõ ràng cho thấy tính toán đứng tại chỗ, đợi địch nhân đều xông qua góc sau đó, trước sử dụng pháp thuật bạch phiêu một vòng tổn thương, sau đó lại tiếp tục đi lên cận chiến công kích. Nhưng bán dê nhân mẫu nữ cũng không phải là ý định này, hai người bọn họ càng có khuynh hướng lập tức chủ động phóng ra. Còn cần càng nhiều ma hợp a, vô luận cái phương diện kia. Hoắc Tang trong lòng như vậy cảm khái, nhưng cũng không có oán giận, cất bước trực tiếp vọt tới trước đi. Đi nhanh đi vội hắn từ lúc hạ cống thoát nước phía trước cũng đã thêm vào ở thân, lúc này hắn tự nhiên thân thể nhẹ nhàng, bôn đi như gió. Hắn ba bước cũng làm hai bước, lập tức đập đến kia cương thi trước người, mặc niệm một tiếng tinh lọc, làm mũi kiếm thượng lại lần nữa sáng lên bạch sắc quang mang, theo sau lập tức hướng này thân thể chém tới. Bị trói ở cương thi bản tự hành động chậm chạp, lúc này càng là vô kịp trách né. Thân thể của bọn chúng cùng cốt cách tại thần khí sắc bén trước mặt giống như giấy giống nhau yếu ớt. Dễ dàng liền bị từ trước về sau mở ra, sau đó bị bạch quang tinh lọc thành cho bụi. Nhưng đồng thời, hắn cũng đã đập đến góc một bên khác, thấy rõ tình huống nơi này. Mười mấy cái cương thi trên người cõng bao lớn bao nhỏ đồ vật, chậm rãi đi tới. Tại chúng nó phía sau, vài cái khoác hắc bào, mang đồ che mặt từ linh pháp sư Necromancer mới miễn cưỡng mở ra sách pháp thuật, tìm kiếm thích hợp pháp thuật đến khống chế những vong linh này. Hiển nhiên, đầu năm nay, từ linh pháp sư Necromancer nhóm thời gian cũng không tốt quá. Bọn hắn dĩ nhiên là đang dùng cương thi làm lao động, làm những cái này không có đầu óc cũng không biết mệt mỏi ra hỏa đến giúp bọn hắn khuân đồ. Hiển nhiên, Hoắc Tang bọn người đột nhiên xuất hiện làm rối loạn bọn hắn nguyên bản kế hoạch, những cái này ra hỏa hẳn là cho rằng chính mình đi ở một đầu an toàn lộ tuyến phía trên. Nhưng hắn nhóm rất nhanh cũng đều phản ứng, mệnh lệnh những cương thi kia nhóm ném xuống riêng phần mình trên người đồ vật. Giơ quả đấm lên mở ra miệng rộng liền hướng Hoắc Tang hướng. Móng tay của bọn hắn cùng răng nanh đều tràn đầy đáng ghét kịch độc, cứng ngắc cánh tay so sánh với chảy người bình thường cũng có thể nói lực đại vô cùng, người bình thường bị cong hoặc là cắn truy cập tuyệt đối không phải là đùa giỡn. Nhưng mà, mấy thứ này đối với hiện tại Hoắc Tang tới nói đều cùng cù lét ngứa không khác, bọn cương thi nắm đấm cùng móng tay căn bản liền già lai ông chi di cung cấp che chở đều không thể đánh vỡ, chứ đừng nói chi là thật tổn thương đến thân thể hắn. Tại hiện nay trước mặt hắn, những cái này cương thi chỉ có bị đơn phương giết hại phần. Bất quá, hắn quá nhanh hành động tốc độ cũng tạo thành nhất định tách rời, phía sau khác các cô nương rất rõ ràng liền cũng không rất có thể đuổi theo hắn như thế tấn mãnh tấn công tiết tấu. Trước phương đột nhiên bị tập kích từ linh pháp sư Necromancer nhóm đã phản ứng, cũng mở ra chính mình sách pháp thuật, niệm tụng chú ngữ bắt đầu thi pháp. Chris, một cái tà giáo đồ đã hoàn thành chính mình pháp thuật, một vòng pháp thuật, đầy mỡ thuật. Khoảnh khắc lúc, quang hoàn dính hậu dầu trơn xuất hiện ở Hoắc Tang dưới chân, bao trùm tổng cộng ước chừng 4 thước vuông diện tích. Đang chuẩn bị sau lùi nửa bước, né tránh vây công Hoắc Tang dưới chân một cái đánh trượt, lập tức đứng không vững, ngửa đầu ngã ở trên mặt đất, quăng ngã cái tầng tầng lớp lớp té phịch ai u. Hắn động tác chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn chưa có thiết thế này thật nguy hiểm. Đuổi theo đến nữ tu sĩ nhóm lập tức buồn cười, một đám che miệng nén cười, chỉ có Adele không chút nào băn khoăn, lập tức liền ngăn không được mà cất tiếng cười to ha ha ha ha ha. Kia âm thanh tại trống trải cống thoát nước không ngừng quanh quẩn, Vi Lạc nghe xong lập tức cảm thấy có chút lúng túng khó xử, vội vàng dùng tay dùng sức bóp nữ nhi mình hai cái, ý bảo nàng cẩn thận một điểm, đừng như vậy trương dương. Còn lại bọn cương thi hướng lên đến, hướng về ngã xuống đất Hoắc Tang chính là một trận vây công đánh. Vui sướng khi người gặp họa người lúc này mới đình chỉ cười nhạo, vội vàng thi pháp triệu hồi ra mặt khác một chút dây, cuốn lấy kia một chút vây công Hoắc Tang bọn cương thi, khiến chúng nó một đám không thể động đậy. Hai đi cũng xông lên trước, hắc ám năng lượng cấu thành xúc tu tại bên ngoài thân không ngừng hiện ra, quất đánh những cương thi kia nhóm, khiến chúng nó động tác càng thêm chậm chạp. Thừa dịp cái này quay người, Hoắc Tang chật vật không chịu nổi theo trên mặt đất bò lên, nhìn trên thân thể của mình dơ bẩn, trong lòng giận không chỗ phát tiết, thầm mắng một tiếng xui, tiếp lấy một lần nữa tiến lên, mũi kiếm thượng sáng lên tinh lọc linh quang, đem dư thừa bọn cương thi nhất nhất tinh lọc. Đối diện, tà các giáo đồ còn tính toán thi pháp công kích hắn, nhưng thật lớn pháo sáng vào đầu nện xuống, cái thứ hai thi pháp tử linh pháp sư Necromancer lúc này bị trực tiếp bể đầu, uẩn nhưỡng pháp thuật tự nhiên cũng thai chết trong bụng. Còn lại tử linh pháp sư Necromancer nhóm cũng nghĩ có hành động, nhưng chú ngữ cùng thủ thế đều còn không có làm xong, bóng ma trung lợi nhận hiện ra. Đã lặng yên ẩn núp đến các nàng bên người Vưu Tháp giang hai cánh tay, thân thể xoay tròn, lợi hại đầu ngón tay liền cắt qua cổ của bọn hắn, thu hoạch rớt sở hữu sinh mệnh. Chương 437 mắt ma trời sinh năng lực. Không có các chủ nhân chỉ huy, những cái này cương thi lập tức một đám đều càng thêm hỗn loạn, không biết phương hướng, hành vi không có mục đích, cuối cùng đành phải đều bị Hoắc Tang thu hoạch, tại tinh lọc quang mang phía dưới hôi phi yên diệt. Trận này cùng bọn cương thi chiến đấu rất nhanh liền tuyên cáo kết thúc. Tiếp lấy, cái khác ma nữ nhóm bắt đầu dọn dẹp chiến trường, mà hai đi tắc hướng hắn đi qua đến, dùng ma pháp kỹ xảo bang Hoắc Tang vệ sinh trên người dơ bẩn, làm hắn trên người rực rỡ hẳn lên. Chính là sắc mặt của hắn vẫn như cũ thật không tốt nhìn, mặc cho ai tại chính mình các cô nương trước mặt như vậy cái biểu hiện, ai tâm tình đều sẽ không quá tốt. Adele che miệng, một lần cười trộm, một bên tiến đến Hoắc Tang bên người, mang theo trêu đùa ý vị nói ai, người kia vô địch ma năng bạo đâu này. Làm sao đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, dùng này đem song đầu kiếm đi lên cận chiến. Ngươi lại không am hiểu cái này. Lời tuy nói như vậy, nhưng giọng nói của nàng cũng vẫn là không tránh được mang theo khuyên bảo ý vị, cũng không hy vọng hắn chật vật như vậy. Đã trải qua vài lần sinh sau khi chết, nàng đối với Hoắc Tang quan cảm mắt thường có thể thấy được thay đổi tốt, chính là trước đây bởi vì muốn độc chiếm mẫu thân dục vọng, mới đối với hắn một mực ôm lấy cảnh giác. Mà bây giờ nàng ngộ nhận Vi Lạc đã cùng hắn phân rõ giới hạn, tự nhiên theo bản năng đem hắn trở thành đáng giá dựa vào, thân cận người đến ở chung. Hoắc Tang thở dài, ta phải luyện a, tại phòng huấn luyện luyện nhiều hơn nữa biến, cũng cần chân chính phân sinh tử thực chiến rèn luyện, bằng không ta vĩnh còn lâu mới có thể nắm giữ cận chiến tinh túy. Adele bĩu môi, có thể ngươi là người làm phép a, loại chuyện này giao cho các chiến sĩ đi làm không thì phải sao, chúng ta người làm phép nên núp ở phía sau mặt, sử dụng pháp thuật đến xoay chuyển chiến cuộc a. Cảm giác ngươi ra hỏa kia tư tưởng thượng có chút vấn đề ai? Hoắc Tang biểu cảm hơi hơi kinh ngạc, người làm phép cũng không phải là vạn năng đó a, người nếu đụng vào pháp thuật không có hiệu quả kết giới hoặc là phản ma pháp lực chàng, người làm sao bây giờ? Adele lại lần nữa bĩu môi, vậy giao cho các chiến hữu a, hơn nữa, hai thứ này cách chúng ta đều còn thực xa xôi đâu a. Ta nhớ được, phản ma pháp lực chàng nhưng là vòng 8 pháp thuật, sẽ cao như vậy vòng pháp thuật kẻ địch, chúng ta chỉ sợ cả đời đều gặp không thấy một cái. Hoắc Tang nhìn nàng khuôn mặt, ánh mắt vi hư, ngươi có phải hay không quá hiểu rõ mắt ma. Adele hơi sững sờ, ách, mắt ma làm sao vậy? Nàng quả thật không biết, chính là dựa vào một chút tin vỉa hè tri thức, biết mắt ma nhóm có thể theo mắt chuôi bên trong phóng ra các loại kỳ diệu sóng mắt xạ tuyến, bởi vậy đến tổn thương hoặc khống chế chúng nó kẻ địch. Bất quá, này kỳ thật đồ cũng không thể trách nàng. Mắt ma nhóm số lượng là rất ít ỏi, đại gia phổ biến chưa dùng tới tương quan tri thức. Vì thế ghi lại phương diện này nọ thư tịch cũng ít lại càng ít. Mạo hiểm giả công hội tuyên bố quái vật sách tranh ngược lại có ghi lại, nhưng này phía trên bình thường thấy quái vật đại gia còn lưng không được đầy đủ, không nói đến mắt ma. Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Tang thật sâu nhìn nàng liếc nhìn một cái, như vậy hiện tại, người phải được lý giải, ta tại sao muốn luyện tập gần người vũ khí chiến. Mỗi một cái mắt ma, này theo sinh ra mới bắt đầu, chính là nắm giữ phản ma pháp lực lượng. Chúng nó bình thường sử dụng sóng mắt xạ tuyến bắn, nhưng một khi phát hiện lực lượng của chính mình không bằng đối phương, liền sẽ mở ra cái kia khu vực, tiếp lấy lại để cho bọn thủ hạ của mình đi tiêu diệt không có sức phản kháng pháp sư. Adele một đôi mắt đẹp chợt trợn to phản ma pháp lực chàng. Trời sinh liền có khả năng, thật giả, này. Nàng không rõ ràng lắm kiến thức của phương diện này, nhất thời rất có một chút hoài nghi. Mà Hoắc Tang buông tay, nói như thế này ngươi có thể thấy tận mắt biết đến rồi, đây là công nhận, mắt ma chỉ có kỳ diệu năng lực. Thật sự là, ta lừa ngươi đối với ta mình có thể có chỗ tốt gì. Ma pháp tất nhiên có nó chỗ tốt cùng tiện lợi, nhưng nó rất nhiều đặc tính cũng có thể bị châm trích khắc chế địa phương. Nó chẳng phải là vạn năng, tuy rằng những cái này nhược điểm chúng ta phổ biến cũng không thể tiếp xúc được. Tóm lại, nếu như muốn đối mặt tầng cao hơn mặt, càng thêm phức tạp hoàn cảnh lời nói, vẫn là muốn nhiều một chút phi ma pháp thủ đoạn, không thể chỉ là dựa vào nó. Hắn nói như vậy, thật sâu nhìn Adele liếc nhìn một cái ngươi còn cần nhiều học tập một chút. Adele trầm mặc không nói, nàng chẳng phải là một cái ngoan cố người, lúc này nghe nói chính mình không hiểu tri thức, lập tức bắt đầu nghĩ lại chính mình. Trước phương, không có nữ tu sĩ nhóm đã dọn dẹp tốt lắm chiến trường, thu thập xong tà các giáo đồ trên người tiền lẻ, trang bị còn có sách pháp thuật các loại, còn có những cương thi kia nhóm khuân vác bao lớn bao nhỏ này nọ. Không có gì ngoài ý muốn, bên trong đều là một chút phải đi tư đi ra ngoài đồ vật, không thể lộ ra ngoài ánh sáng các loại dược phẩm. Đám người nhịn không được thập phần cảm khái, theo sau hàng hóa tịch thu, liền đem thi thể của bọn họ cùng cương thi cùng một chỗ ném tới thối thủy câu. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, nhưng cống thoát nước thực hủ sinh vật vẫn như trước không ít. Không dùng được vài ngày, thi thể của bọn họ cũng sẽ bị ăn một điểm không dư thừa, liền xương cốt cũng đều bị đánh tan, chỉ chờ đợt kết tiếp mưa to hàng lâm lê bối nhĩ cảng, toàn bộ liền đều sẽ bị vọt vào biển rộng, cũng tìm không được nữa bất cứ dấu vết gì. Thân thể của bọn hắn thượng có lẽ cũng có thật nhiều thâm thúy âm mưu cùng đặc sắc chuyện xưa, nhưng đây hết thảy đều cùng Hoắc Tang vô quan. Sau đó, bọn hắn tiếp tục đi tới. Lê Bối Nhĩ Cảng cống thoát nước diện tích không coi là nhỏ, tính là bọn hắn một đoàn người có thể xưng được là cước lực phi thường, cũng hoa một chút thời gian mới cuối cùng đuổi tới mục tiêu địa điểm. Đó là một cái khóa cửa sắt lớn, nhìn qua cùng cái khác, người vệ sinh nhóm dùng để gửi công cụ cách vách cũng không cái gì khác biệt. Nhưng khi Hoắc Tang đi tới, dùng ma pháp kỹ xảo thanh lý rơi phía trên dùng để che giấu sét ăn mòn cùng cho bụi, liền nhìn thấy phía trên đơn sơ vẽ lấy một cái hình tròn ánh mắt. Ánh mắt xung quanh còn có bát căn hướng ra phía ngoài phát tán đi ra ngoài sợi tơ. Cái này, chính là Sanna Tát Công dấu hiệu, cũng là bí mật của bọn họ thành phố dưới đất cửa vào. Hít sâu một hơi, Hoắc Tang đẩy một cái môn, phát hiện quả nhiên khóa không mở ra, vì thế lấy ra song đầu kiếm, loảng xoảng hai dưới kiếm đi, chém sát như chém bùn ngọn gió đem bằng sắt đại môn mở ra, bên trong toàn bộ lập tức đều tại trước mắt hắn lộ rõ. Kia mặt sau dĩ nhiên là một đầu thật dài thông đạo. Thông hướng đến không biết phương nào. Mặt sau, Adele biểu cảm kinh ngạc một chút, tiếp lấy tiến đến Hoắc Tang bên cạnh, theo dõi hắn trên tay bản đồ, tiếp lấy tự lẩm bẩm không đúng, này phía trên cũng không có dấu hiệu. Hoắc Tang nhẹ nhàng cười đương nhiên không có dấu hiệu, mắt ma thành nếu lớn như vậy rừng rưng dấu hiệu tại quan phương trên bản đồ, vậy hắn sớm đã bị tiêu diệt. Trong này tràn đầy cảm bẫy, cùng tốt lắm, hiện tại chỉ có ta ký ức coi như tin cậy, cho nên, ta không đạp lên địa phương. Cố hết khả năng không nên đi thải. Adele bĩu môi, trùng hợp cái này tiểu động tác bị Vi Lạc nhìn thấy, lập tức vị này chủ mẫu hơi nhíu mi, tiếp lấy duỗi tay đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh, nhỏ giọng nói cha sư đang nói cái gì, người nghe chính là, ở loại địa phương này, phán đoán của hắn nhất định phải so với chúng ta chính xác. Adele cúi đầu, cũng biết mẫu thân nói là đúng, vì thế chạy không đầu, quyết định toàn bộ nghe sắp xếp của hắn. Mà Hoắc Tang vừa mới bước vào đi từng bước, bên tai mũi liền truyền đến An Đức Ni âm thanh chủ nhân, cẩn thận, có hắc ám tinh linh. Chương 438 hắc ám tinh linh. Hoắc Tang lập tức biểu cảm vừa động, tiếp lấy ánh mắt vi hư, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Hắc ám tinh linh. Này bao nhiêu nguyệt, những cái này ra hỏa, thế nhưng đã thẩm thấu tới đây sao? Nóc nhà cao nguyên chuyện ma quái mỏ vàng có thông hướng đến âm u địa vực cửa vào, điểm này Hoắc Tang là rõ ràng. Độn thổ ma trùng nhóm tại chui thông lòng đất. Cái kia cửa vào xác suất lớn cùng cống thoát nước liên tiếp, vì thế âm u địa vực sinh linh có khả năng xâm nhập vào bến cảng, điểm này cũng là có thể đoán trước. Hắn chính là vạn vạn không nghĩ tới, những cái này ra hỏa cư nhiên tới nhanh như vậy, này tính toán đâu ra đấy mới tổng cộng không đến 2 tháng thời gian, Hơn nữa hiện tại vẫn là mùa đông, bọn hắn như thế nào động tác nhanh như vậy? An Đức Ni, bọn hắn đại khái có bao nhiêu người? Hắn tiếp lấy nhẹ giọng hỏi nói, An Đức Ni lập tức cho trả lời ước chừng 12 người, tam nữ cửu nam, đương nhiên, cũng có khả năng có người ẩn hình giấu ở trong bóng tối, ta tạm thời còn không có phát hiện. Về phần tạo thành, nhìn qua, có ít nhất 2 tên là chuyên nghiệp người làm phép. 12 hắc ám tinh linh. Hoắc Tang chán, nhịn không được thấm ra đến một giọt mồ hôi. Tâm tình khẩn trương tập thượng tâm đầu, làm hắn một lòng không khỏi nhắc tới cổ họng. Hắc ám tinh linh, huy hoàng rực rỡ cổ tinh linh đế quốc phân liệt sau đó, đã từng tùy tùng tinh linh mẫu thần La Ti, bây giờ là hỗn loạn tả cường đại thần lực thần minh, con nhện thần hậu La Ti cập kỳ theo thần các tinh linh, đều nhận được đến từ Thái Dương nguyền rủa. Các nàng mất đi nguyên bản thuần trắng làn da, trở nên sơn màu đen, hơn nữa đối với Thái Dương quang dị ứng, không thể sinh hoạt tại bề mặt thế giới, bất đắc dĩ trốn vào lòng đất, ở lâu ở âm u địa vực. Các nàng cũng là duy nhất một cái phổ biến tà ác tinh linh chủng tộc, tuy rằng trong này cũng có thiện lương hạng người, nhưng này một chút đều là số ít. Các nàng phổ biến lấy giết chóc, nô dịch, tra tấn chủng tộc khác sinh linh làm vui, lấy này tới lấy lòng La Ti, thậm chí vì thế không tiếc gà nhà bôi mặt đá nhau. Bởi vì La Ti cổ vũ phản bội. Muốn nói bất kỳ cái gì một đoàn thể, đối ngoại hình tượng khả năng thiên kỳ bách quái, hoặc trung thành hoặc gian xảo, nhưng nội bộ thường thường đều kêu gọi đoàn kết nhất trí, không muốn cho nhau phản bội. Nhưng các hắc ám tinh linh là một ngoại lệ, các nàng chủ thần La Ti ngầm đồng ý thậm chí cổ vũ các hắc ám tinh linh cho nhau bán đứng cùng phản bội. Đối với loại này có thể hiển suy yếu tộc quần nội bộ lực ngưng tụ cùng đối ngoại sức cạnh tranh ác liệt hành vi làm không biết mệt, có thể nói là phi thường ác liệt một vị thần minh. Chẳng qua bởi vì nàng tự thân thực lực cường đại, các hắc ám tinh linh cũng đủ cường hãn, loại này hành vi làm cái này tộc quần rất nhanh tiêu vong, thậm chí còn có thể bảo trì âm u địa vực một phương bá chủ địa vị. Nhưng phản cũng có thể nói, các hắc ám tinh linh đều như vậy tàn sát lẫn nhau rồi, cư nhiên còn có thể tính âm u địa vực một phương bá chủ, đủ để thấy được thực lực của các nàng có cường hãn dường nào. Tinh linh a, tinh linh. Trong trò chơi có chủ tính vì chiếu cố các loại khác biệt các người chơi tiến hành cân bằng. Thế giới hiện thực cũng không có. Các tinh linh cái trời sinh có thể thi triển các loại ma pháp, hơn nữa tuổi thọ đã lâu, đa tài đa nghệ, từng cái một mình cầm lấy, ném tới thế giới loài người, đều là vạn dặm mới tìm được một tuyệt đối người tài. Cho nên tình huống thực tế chẳng phải là An Đức Ni đã nói, đánh giá chỉ có 2 cái người làm phép, trên thực tế một đội kia 12 người, toàn bộ đều là người làm phép. Chẳng qua bởi vì nữ tôn nam ti chế độ xã hội, hắc ám tinh linh đám đàn ông không được phép cùng thi triển pháp thuật, cho nên bọn hắn chỉ có thể cầm lấy chùy thủ, đến đảm đương một cái ám sát giả công tác. Giống như, đây cũng là các hắc ám tinh linh một khác đại đặc điểm tinh thông ám sát. Màu đen làn da làm bọn hắn không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nhưng đồng thời cũng làm bọn hắn dễ dàng hơn che giấu thân hình của mình. Phối hợp với bọn hắn tối quen dùng kịch độc, những cái này ra hỏa nhất chùy thủ đi xuống, cơ hồ có thể lấy đi bất kỳ cái gì tính mạng con người. Cho dù là Hoắc Tang cũng không khỏi không tỉnh ngủ, cổ tinh linh đế quốc có thể đại lượng sinh sản N hệ liệt ma pháp vũ khí, các hắc ám tinh linh không lý do không nắm giữ môn này kỹ thuật. Những cái này ra hỏa xác suất lớn mọi người đều có một thanh ma pháp chủy thủ, hắn rất nhiều phòng hộ năng lực tại đây đám thích khách trước mặt thùng rỗng kêu to. 12 hắc ám tinh linh đồng thời thi pháp đánh lén, có thể làm được giới hạn là đem bọn hắn chi này đoàn đội chớp mắt cả đoàn bị diệt, mỗi cá nhân đều bị cắt cổ. Phải cẩn thận ứng đối. Các vị, lên tinh thần đến. Hắn tiếp lấy cất cao giọng nói, thần sắc như thường, giống như cũng không biết các hắc ám tinh linh xuất hiện. Nơi này đã là mắt ma kinh doanh nhiều năm địa bàn, San Na Tát bọn thích khách mai phục tại nơi này, dám thị đây hết thảy, tùy thời có khả năng phát động tập kích. Chúng ta phải thời khắc cảnh giác, tuyệt đối không thể bị bọn hắn đánh bất ngờ đắc thủ, biết không? Chúng nữ gật đầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc, tiếp lấy, Hoắc Tang mới nhỏ giọng nói An Đức Ni. Đem hắc ám tinh linh sự tình cùng các nàng cũng nói, sau đó không muốn nói chuyện, tĩnh đợi các nàng động thủ trước. An Đức Ni đáp một tiếng, tiếp lấy theo lời làm theo. Vì thế rất nhanh, đoàn nội không khí trở nên càng ngưng trọng thêm, mỗi cá nhân đều khẩn trương không thôi không ngừng đánh giá xung quanh, sợ thế nào một bên bóng ma đột nhiên toát ra đến một cái chí mạng lợi nhận. Celine càng là cấp mỗi cá nhân đỉnh đầu đều điểm một cái ảo thuật ánh sáng thuật, vì thế nhiều cái cực lớn công suất đèn pha chiếu xạ xung quanh. Đem hết thảy chung quanh chiếu sáng, không cho bất kỳ cái gì bóng ma lấy che giấu không gian. Bọn hắn an tĩnh tiếp tục hướng đi về trước, toàn bộ cống thoát nước cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có bọn hắn tiếng bước chân từ A thông đạo bên trong nhẹ nhàng tiếng vọng. Hoắc Tang Thái Dương chảy xuống nhất giọt mồ hôi, loại này tinh thần cao độ buộc chặt, phảng phất có nhất đem chùy thủ đặt tại trên cổ, cảm giác thập phần chịu khổ sở. Bọn hắn dần dần đi ra ngoài nhất khoảng 100 thước, mỗi cá nhân trái tim đều giống như bị một đôi bàn tay vô hình nắm chặt lấy, lo lắng có khả năng đột nhiên xuất hiện hắc ám tinh linh. An Đức Ni, đám kia hắc ám tinh linh hiện tại thế nào? Ít khi, Hoắc Tang lại nhẹ giọng hỏi nói, âm thanh tràn đầy khẩn trương. Các nàng bây giờ đang ở sát vách bóng ma thông đảo, cũng cầm lấy vũ khí cùng pháp khí, vận sức chờ phát động. An Đức Ni nói, các nàng cũng phát hiện chúng ta, nhưng hiện tại vẫn không có động thủ. Nhưng là có khả năng đã có người ẩn hình rồi, chỉ là của ta không có phát hiện. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Nếu để cho Celine trường tỷ trực tiếp thi triển tảng sáng hoặc là hồng quang phun ra, đám này sợ ánh sáng hắc ám tinh linh xác suất lớn là đánh không lại ta nhóm. Hoắc Tang ánh mắt lập lòe, trầm ngâm một lúc. Quên đi, hắn thấp giọng nói, chúng ta lần này mục đích là tiêu diệt mắt ma, nếu như các nàng không có chủ động động thủ lời nói, chúng ta không nên chủ động phức tạp. Tại cái này thời gian điểm, hơn nữa còn là cả thành thị dưới đất đều cùng âm u địa vực ăn thông dưới tình huống, tùy tiện đắc tội hắc ám tinh linh, vẫn là quá lỗ mãng rồi một chút. An Đức Ni không ở lên tiếng, bảo trì đối với các hắc ám tinh linh giám thị, mà Hoắc Tang tác ở phía trước đi đầu, tiếp tục đi tới. Lúc này, bóng ma bên trong. Đường An Đức Ni cẩn thận quan sát các hắc ám tinh linh thời điểm, người sau từ lâu phát hiện bọn hắn. Dù sao mạnh như vậy ánh sáng thuật chiếu rọi bốn phía, mặc cho ai đều không có khả năng không phát hiện được sự tồn tại của bọn họ. Chính là lúc này, những cái này các hắc ám tinh linh cũng thập phần khẩn trương. Bọn họ giải quá một điểm Lê Bối Nhĩ Càng tình huống, biết tòa thành thị này phồn vinh biểu tượng phía dưới là xôi trào tội ác, nhất là này cống thoát nước bên trong, càng là các lộ tà ác thế lực tàng ô nạp cấu địa điểm. Các nàng tạm thời còn không muốn cùng bất luận kẻ nào khởi xung đột, nhưng tại loại này nhỏ hẹp dưới đất thông đảo, nếu như thật chính diện đụng vào, rất khó giống tại địa phương khác giống nhau, bình an vô sự riêng phần mình mạnh khỏe gặp thoáng qua. Phía trước người là các nàng việc này đụng tới chi thứ nhất đội ngũ, các nàng không rõ ràng lắm thủ đoạn của đối phương cùng mục đích, cho nên phải vô cùng cẩn thận quan sát đối phương hướng đi. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, gióng trống khua chiêng vô cùng trương dương cái kia một nhóm người, từ từ liền đi xa. Bọn hắn đi, chúng ta phải như thế nào, đánh lén bọn hắn, ta đồng ý. Tuy rằng mang khẩu trang, nhưng nhìn dáng người chỉ biết kia một chút nữ nhân không có khả năng khó coi, sẽ là giá cả rất cao nô lệ. Ta không đề nghị, bọn hắn giống như quả thật không có phát hiện chúng ta không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Tán thành, bọn hắn thực cảnh giác, không dễ dàng đắc thủ. Bọn họ là tại cảnh giác mắt ma thích khách cùng chúng ta không quan hệ. Cũng có khả năng là giả trang. Phía sau bọn thích khách nhỏ giọng thảo luận. Đầu lĩnh nữ tính hắc ám tinh linh nhăn lại lông mày, nhìn từ từ đi xa, Hoắc Tang bóng lưng, cảm giác tình huống chẳng phải là đơn giản như vậy. Nhưng mà nhìn một chút vô số ánh sáng thuật, đem xung quanh hết thảy đều chiếu rọi được một mảnh sáng, Celine thân ảnh, nàng màu hồng con ngươi hào quang lập lòe, cuối cùng vẫn là đè xuống bác nhất bác dã tâm. Cái kia nữ nhân thi pháp năng lực rất cường đại, vạn nhất nàng nắm giữ tảng sáng này một loại có thể chế tạo chân chính ánh nắng pháp thuật. Như vậy các nàng toàn bộ đoàn đội, xác suất lớn đều hủy diệt tại nơi này. Các nàng lần này tới biểu hiện thế giới còn có ngoài định mức nhiệm vụ, toàn bộ đoàn đội cũng không thể hủy diệt tại cái này. Cho nên, không cần lo lắng, nàng nói, tính là đối phương cũng chỉ là giả trang không có phát hiện chúng ta, tối thiểu điều này nói rõ, bọn hắn cũng không có cùng chúng ta là địch tính toán. Chúng ta còn có nhiệm vụ chủ yếu phải làm, nếu bọn hắn tính toán nước giếng không phạm nước sông. Kia liền không muốn ngoài định mức lại chọc việc này. Chờ hắn nhóm đi, chúng ta cũng triệt. Nàng đặt xuống mệnh lệnh, còn lại các hắc ám tinh linh vì thế cũng áp chế sao động tâm, nhìn theo Hoắc Tang bọn người đi xa. Bên kia, An Đức Ni âm thanh lại lần nữa tại Hoắc Tang bên tai vang lên, chủ nhân, đám kia hắc ám tinh linh rút lui, hướng chúng ta hướng ngược lại. Nghe thấy này, Hoắc Tang lập tức trường thở dài một hơi, tốt lắm, bọn hắn đi. Tuy rằng hắn có tin tưởng đang cùng các hắc ám tinh linh hòa tĩnh bên trong thủ thắng, nhưng đối mặt với loại này tinh thông ám sát, giới hạn cực cao kẻ địch, sợ nhất đúng là sơ ý một chút, hơi chút một chút ứng đối không làm, liền làm cho bên ta xuất hiện giảm quân số tình huống. Khá tốt cũng may, có thể tránh miễn xung đột, đây là tốt nhất. Hắn một lòng rơi bụi bụng, nói tiếp thông chi những người khác, tạm thời có thể buông lỏng một chút cảnh giác. An Đức Ni theo lời nghe theo, tiếp lấy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đội ngũ chung không khí lâm vào buông lỏng, mỗi cá nhân đều dài dài thở phào nhẹ nhõm. Mang theo thoải mái xuống tâm tình, một đoàn người tiếp tục ra đi, đi tới mắt ma ẩn thân địa điểm. Chương 439 mắt ma không khống chế được. San Na Tát mật thất ở ngoài. Chư vị công cao tầng thống lĩnh đứng ở cửa, sắc mặt lo âu nhìn phía trước đại môn. Tại thân thể của các nàng bên cạnh còn thả hai cái cáng cứu thương, phía trên thả hai cỗ văn đáng sợ xăm mình cường tráng thành niên nhân loại nam tính thi thể. Mắt ma San Na Tát hạ lệnh nói nó cần phải 24 giờ bên trong tử vong nhân loại máu, ở là bọn hắn khiến cho thuộc hạ nhóm người bắt cóc hai cái, đánh đã bất tỉnh, hiện giết hiện lấy máu. Thẳng cho tới bây giờ, cấp San Na Tát đưa vào mới mẻ máu người đã vượt qua 2.000 khắc, nhưng mà cái này mắt ma thí nghiệm còn chưa kết thúc. Vài người trong lòng đều lưng đeo thật lớn tinh thần áp lực, tuy rằng sát nhân sự tình bọn hắn làm qua, nhưng này phần lớn là tại chiến trường thượng chính diện đối địch. Nằm ở không phải là ngươi chết chính là ta vong thời khắc. Giống như bây giờ đem nhân trói lại đến, giống như đối đãi heo dê bò giống nhau cắt vỡ mạch máu lấy máu, chính mắt nhìn thấy bọn hắn dần dần mất máu quá nhiều chí tử, bọn hắn cũng là lần thứ nhất làm. Đường kia bị giết chết người la lên mẹ âm thanh hoàn toàn tử vong thời điểm, mặc dù vài người đều là cùng hung cực ác chứng thối, cũng không nhịn được trong lòng bi thương. Mặc dù người nam kia tính hắc ám tinh linh cũng là như vậy, hắn chính là bởi vì không nhịn được các tộc nhân không hề điểm mấu chốt ngược sát hành vi, mới phản bội đến bề mặt kiếm ăn. Ai, các ngươi nói. Cuối cùng, kia nửa người nhân người du đãng nhịn không được mở miệng nói, San Na Tát đến tột cùng đang làm những gì. Nó phía trước cũng bất quá là muốn các loại vàng bạc, hôm nay như thế nào lại đột nhiên muốn loại này ghê tởm đồ vật. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, tuy rằng ẩn ẩn có thể đoán được San Na Tát điểm danh muốn cái này, 24 giờ nội tử vong người máu. Là nào đó pháp thuật thi pháp tài liệu, hơn nữa còn là cực kỳ tà ác cái kia một loại. Nhưng hắn nhóm phần lớn cũng đều không hiểu ma pháp, cho nên cũng nói không tốt, đây rốt cuộc là đang làm những gì. Mà lúc này, nam kia tính hắc ám tinh linh đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất có ý tưởng. Ta ngược lại có một cái đoán nghĩ, hắn nói, chính là không dám bảo thật. Đám người liền vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến vậy ngươi cũng nói một chút, nếu thật là đoán chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Hắc ám tinh linh hít sâu một hơi 24 giờ nội tử vong, loại nhân sinh vật máu, hẳn là pháp thuật triệu hồi thứ cấp ác ma cùng triệu hồi cao đẳng ác ma nhất định muốn sử dụng tài liệu. San Na Tát muốn loại vật này, có một loại khả năng, là đang kêu gọi ác ma. Lời này vừa nói ra, lập tức, ở đây mấy người đều là hai mặt nhìn nhau. Nửa người nhân người du đãng nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy đột nhiên mắt trợn tròn nha. Nói như vậy đến. Trách không được cái kia cha sư có được khắc chế cái loại này quái vật năng lực. Ta minh bạch, hắn nhưng thật ra là cái thánh kỵ sĩ, loại trắng đó quang kỳ thật chính là chí thánh chém năng lượng, bởi vì ta xuất lĩnh cấp dưới đều là ác ma, mới sẽ bị cái kia dạng khắc chế. Hắn tổng kết ra bộ phân chân tướng, tiếp lấy sau lưng một tầng mồ hôi lạnh. Mặc dù xem như phần tử phạm tội, hắn cũng hy vọng chính mình sau khi linh hồn có thể bị tà thần lấy đi, mà không phải là còn sống khi liền biến thành ác ma đồ ăn. Mấy người khác cũng mặt sắc mặt ngưng trọng, tiếp lấy, người còn lại nói cái kia đoạt tâm ma, tại lợi dụng San Na Tát, đại lượng chế tạo các loại hắn kỳ vọng tà ma. Loại này hành vi thật là tà ác, là cho chúng ta mang đến tai họa ngập đầu. Hiện tại, chúng ta phải ngăn cản hắn, đem hắn chém giết. Đám người cùng nhau gật đầu, ứng tiếng cứ làm như vậy, nhanh chóng đạt được nhất trí, tiếp lấy không quan tâm hỗn độn năng lượng mênh mông mãnh liệt San Na Tát gian phòng, theo thông đạo góc vượt qua đi. Đi đến khác một cái cửa nhỏ cửa, hợp lực một cước đem đá văng. Cùng với kim loại thoát phá nổ, bọn hắn lục nhân vọt vào gian phòng bên trong. Nhưng mà, chờ hắn nhóm thấy rõ bên trong toàn bộ, liền thấy đoạt tâm ma ngồi ở đó, vẫn chưa thi pháp, mà là đầy mặt sầu lo bất an, ngóng nhìn ngăn cách phòng của hắn cùng San Na Tát gian phòng bức tường. Người lùn dẫn đầu theo eo hông rút ra nhẹ nỏ, nhắm ngay đầu của hắn ngươi đang làm cái gì? Tại lợi dụng chúng ta chủ chế tạo ác ma sao? Lời còn chưa dứt, mấy người khác cũng đem hắn bao vây đến ở giữa, dùng võ khí chỉa về phía nàng. Đoạt tâm ma nhìn qua có chút kinh ngạc, theo sau hắn ôn hòa âm thanh, tại lục nhân não bộ bên trong trực tiếp vang lên các ngươi vì sao sẽ nói như vậy. Như các ngươi chứng kiến, ta hiện tại cũng không có làm gì. Hắc ám tinh linh đem chủy thủ để ngang cổ của hắn phía trên, biểu cảm hung ác nhưng hắn hướng chúng ta đòi mới mẻ máu người, đây là triệu hồi ác ma tài liệu. Ngươi tại lợi dụng nó chế tạo ác ma. Ta khuyên ngươi phóng đàng hoàng một chút, ngươi cũng biết bản lãnh của chúng ta, không nói thật, chúng ta có chính là biện pháp cho ngươi muốn chết cũng không thể. Đoạt tâm ma lắc đầu, tiếp tục cùng hắn nhóm tâm linh truyền âm nói đây cũng không phải là bổn ý của ta, ta chỉ là đang ám chỉ hắn, đi mơ thấy một chút ký cường đại, hơn nữa hắn có thể trường khống đồ vật. Ta chưa từng nghĩ tới chế tạo bất kỳ cái gì ác ma, ta cũng nghĩ bảo trì chính mình linh hồn tự do. Những thứ này đều là nó chính mình sinh ra ý tưởng, nếu như các ngươi không tin ta, có thể trực tiếp đến hỏi San Natat. Một khác nhân cười lạnh một tiếng, chúng ta sau sẽ lại đi cùng hắn câu thông, nhưng bây giờ đầu tiên phải làm, là bắt ngươi cái này đầu sỏ gây nên. Nói, hắn giơ lên kiếm, liền muốn đâm thủng đoạt tâm ma trái tim. Nhưng lúc này, một cỗ luống cuống giữ dằn năng lượng, đột nhiên theo gian phòng bức tường mặt sau nổ mạnh mà ra. Oanh! Năng lượng kinh khủng đục lỗ bức tường, đáng sợ sóng xung kích cùng vô số đá vụn bay tán loạn. Ở đây mấy người bao gồm đoạt tâm ma đều cảm giác thân thể của chính mình bị một phen vô hình cự trùy đánh trúng, nhất thời thân thể của bọn họ về phía sau bay rớt ra ngoài, có mấy cái thậm chí miệng phun máu tươi, đã trọng thương. Bọn hắn hoảng sợ muốn chết ngẩng lên đầu nhìn về phía trước, liền thấy mắt ma lúc này toàn thân tràn đầy hắc vụ, trong này còn lộ ra màu đỏ thẫm tia chớp, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Đồng thời, tại nó dưới người, tất cả giống như tứ chi bị kéo dài động vật nguyên thủy ác ma, cười đùa hoặc khóc. Hướng bốn phương tám hướng chạy nhanh mà ra. Lập tức, mấy người đều là sắc mặt kịch biến. Hỏng, bọn hắn cái này thật thành cùng ác ma cấu kết tà giáo thế lực rồi. Cái này chính là nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch. Không cần khẩn trương, cẩn thận đi là tốt rồi, đến cùng một chỗ, 1, 2, 3. Tốt, thành công thông qua. Tại Hoắc Tang dưới sự chỉ huy, Adel lót mũi chân, đi ở chính xác gạch đá phía trên, cũng thuận lợi thông qua này phiến hành lang. Nhìn bức tường bên cạnh từ đầu tới cuối đều không có bị gây ra một chút phóng hỏa cơ quan, Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một chút cười khẽ. Tốt lắm, hết thảy đều cùng trong trò chơi khác biệt không lớn. Nha, nhìn đến đối với San Natat công trình độ loại này phạm tội tổ chức tới nói, cơ cấu cơ quan phương pháp đều có hạn, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt nào. Kia sau vài cái cạm bẫy, xác suất lớn cũng là như vậy. Hắn như vậy nghĩ, tâm tình buông lỏng, nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn oanh. Cường đại rung động tập kích đến, toàn bộ cống thoát nước đều có một chút lay động. Mấy người lập tức sắc mặt kịch biến, Hoắc Tang càng là mày nhăn lại xảy ra chuyện gì. An Đức Ni, có hay không quan sát được cái gì? Tiếp lấy, An Đức Ni kinh hoàng âm thanh vang lên, ta không biết. Ta chỉ có thể cảm giác có dơ bẩn lực lượng tại truyền bá, là cùng buổi tối hôm đó bị tập kích khi cảm giác tương tự. Chủ nhân, cái loại này ác ma chính đang đến gần. Nghe vậy, Hoắc Tang lập tức cắn răng. Mã Đức, nhất định là San Natat hỗn đản này mù chiêu đùa thủy tổ ác ma, kết quả cấp làm xảy ra chuyện lớn. Kẻ địch ác ma mất khống chế. Hắn nói tiếp, nói ra nói làm những người khác cũng là sắc mặt kịch biến, cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Chương 440 ác ma đại nổ tung. Cùng với Hoắc Tang lời nói vừa xong, đội ngũ đám người lập tức bắt đầu chuẩn bị thi pháp. Biết loại này nguyên thủy ác ma cực kỳ khó chơi. Rất nhiều khống chế pháp thuật đối với chúng căn bản đều không có hiệu quả, nàng nhóm biểu tình tình không một không thập phần ngưng trọng. Nhất là Vi Lạc mẫu nữ, càng là một lòng đều nhắc tới cổ học. Ngày đó thê thảm cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt, các nàng cũng không khỏi trong lòng hốt hoảng. Các nàng chuẩn bị xong dây dưa thuật, chỉ chờ nguyên thủy đám ác ma, liền lập tức phóng thích. Cống thoát nước bắt đầu tiếng vọng thanh thúy, giống như ếch bốc tại vỗ ẩm ướt sinh dính trên mặt đất đông cứng. Đó là nguyên thủy đám ác ma tại lấy kỳ quái phương thức chạy nhanh xung phong. Này âm thanh tần suất càng ngày càng dày đặc, giống như mùa hạ thời điểm, mưa to không ngừng đánh vào phòng trộm cửa sổ kim loại phía trên, dày đặc ma ma và thanh thúy vô cùng. Có ít nhất 10 nguyên thủy ác ma, chính đang nhanh chóng tới gần khu vực này. Hoắc Tang trong lòng hiện lên cái ý nghĩ này, đột nhiên, một đạo tàn ảnh từ trước phương cống thoát nước góc hiện lên. Thân thể của nó giống như tứ chi bị kéo dài kéo tế hầu tử. Tốc độ giống như tia chớp, một chút liền đi đến đám người phụ cận. Hi! Trông thấy Hoắc Tang đám người, nó trong miệng lập tức phát ra một tiếng giống như đứa bé cười đùa âm thanh, tứ chi phát lực nhảy lên, liền lao thẳng tới Hoắc Tang mặt. Mà tiếp lấy, vô số tráng kiện rễ cây tự trên dưới trái phải đưa ra, khoảnh khắc ở giữa đem cống thoát nước thông lộ ngăn chặn được chật như nêm cối, chỉ có thể một hai đầu cực kỳ thật nhỏ hiệp khâu, có thể cất chứa không khí thông qua. Tự nhiên chi nộ. Adel ngũ hoàn pháp thuật, lúc trước nàng liền sử dụng một chiêu này khổn trụ lừa gạt ba đặc, vì Hoắc Tang tranh thủ đến hỏa lực toàn bộ mở thời điểm. Mà bây giờ, nàng lại cố kỹ trọng thi, nhưng lại cũng không phải vì buộc chặt, mà là vì hạn chế nguyên thủy đám ác ma có thể chui thông lộ. Có buổi tối hôm đó kinh nghiệm, nàng hiện tại đã rất rõ ràng, những cái này gia hỏa cũng không thể lấy dây dưa ở hạn chế ở, chỉ có sử dụng rất cao vòng giai pháp thuật, mới có thể trở ngại hành động của bọn chúng. Mà nguyên thủy ác ma khả năng so hiện có ác ma càng thêm không có đầu óc, gặp cống thoát nước bị ngăn cản nhét chỉ còn một hai khe hở, nó quả nhiên đương trường trúng kế, chi trước bái kéo lấy rễ cây liền chui vào bên trong. Mà mặc dù chúng nó thân thể có thể kéo dài và rát mỏng cùng tính dẻo dù cho, thực sự muốn chui qua đến nhỏ như vậy khe hở, cũng cần nhất định thời gian. Liền thừa dịp ra hỏa kia chỉ ở phía trước lộ ra nhất cái đầu thời điểm, Hoắc Tăng gọi ra lừa gạt ba đặc song đầu kiếm, đi đến nó bên cạnh, mặc niệm một tiếng tinh lọc, rồi sau đó một kiếm chém rụng. Ông! Màu trắng sữa tinh lọc hào quang hiện ra, nguyên thủy ác ma trong ít hầu phát ra chói tai khóc giống tiếng. Nó đem hết khả năng về phía trước bò, hình như hoàn toàn không biết sợ hãi, vì thế rất nhanh, tinh lọc quang mang nuốt hết thân thể của bọn chúng, ra hỏa kia liền bị tinh lọc được không còn một mảnh. Không có đi nhìn chính mình đến sổ sách tinh lọc đếm, tại đây tráng kiện rễ cây hình thành phía sau vách tường, càng nhiều nguyên thủy ác ma đang tại tập kích đến. Celine cũng bắt đầu thi pháp, đem toàn bộ cống thoát nước chiếu rọi một mảnh sáng, mà Heidi cũng thi triển pháp thuật, phá hỏng vài cái khe hở, chỉ trừ một cái tại bên ngoài, ý đồ lấy an toàn nhất ổn thỏa phương thức, làm Hoắc Tang đem những cái này ra hỏa một đám toàn bộ tiêu diệt. Tuy Bích Ti dậm chân, khí vô cùng. Nàng vốn cho rằng lần này ra ngoài kẻ địch chủ yếu là các loại hắc bang lưu manh, cho nên sẽ là nàng biểu hiện sân nhà, kết quả không nghĩ tới đợi thật xuống, gặp không phải là vong linh liền là ác ma, lại là một đám miễn dịch độc tố kẻ địch, làm nàng biệt khuất được nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. An Đức Ni ngược lại thực an nhàn, làm bị nàng khống chế côn trùng nhóm tại cống thoát nước các nơi bức tường trong khe hở núp kỹ, theo sau liền yên lặng chờ chiến đấu kết thúc. Nhưng mặc kệ hai nàng lúc này tâm tình như thế nào, chiến đấu đều còn muốn tiếp tục. Hoắc Tang một cái tiếp lấy một chỗ tinh lọc những cái này nguyên thủy ác ma, nhưng tùy theo nhào qua ác ma càng ngày càng nhiều, tìm không thấy có thể đi thông lộ chúng nó, cuối cùng bắt đầu phát động chính mình nanh vuốt, bắt đầu gãi gặm ăn Adele triệu hồi ra đến rễ cây. Cảm giác được những cái này ra hỏa chính đang làm những gì, Adele lập tức áp lực khá lớn, sắc mặt đều có nhất hơi trắng bệch. Nàng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Hoắc Tang, người sau nhìn qua lại khí định thần nhàn dỗi hai đi, thả ra một khe hở khích, ta có thể đem chúng nó toàn bộ xử lý. Đói khát ma nhận phối hợp với song đầu kiếm bản thân liền có đầy đủ tốc độ cao, cho dù là hai cái nứt ra đồng thời ra bên ngoài mạo ác ma, hắn cũng có tin tưởng đem chúng nó toàn bộ tinh lọc. Heidi nghe vậy triệt tiêu một cây xúc tu, làm ác ma có thể theo tới gần hắn khác một cái khe hở chui vào trong. Nguyên thủy đám ác ma gặp có đường mới, lập tức bỏ đi gặm ăn rễ cây, tranh tiên khủng hậu theo chỗ đó chui ra ngoài, Adele áp lực giảm nhiều. Mà Hoắc Tang thì tại trong não một bên nhớ lại mãnh lực công kích giáo trình, động tác càng ngày càng thành thạo, song đầu kiếm xoay tròn vung vẩy được giống như máy xay gió, không ngừng cắt rời quá nguyên thủy đám ác ma thân hình, khiến chúng nó kêu thảm thiết liên tục, thân thể nhanh chóng hóa thành hắc vụ tiêu tán. Hắn động tác càng ngày càng lưu loát thành thạo, căng thẳng cao độ thần kinh đã đạt thành tối ưu học tập hiệu quả, xa so với hắn tại sân huấn luyện mình luyện rất cao hiệu. Tại ma pháp phụ trợ phía dưới, hắn lúc này biểu hiện đương thật xưng được là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn ma mặc khai. Phía sau, nhìn một kích kia có thể đem chính mình đánh đến gần chết đáng sợ ác ma, tại Hoắc Tang thuộc hạ thế nhưng giống như gà tử giống nhau, không có lực phản kháng chút nào bị một trận giết lung tung, Adele nhịn không được dùng tay che miệng nhỏ, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Kia thiên lúc buổi tối nàng bị thương quá nặng, toàn bộ tinh lực đều đặt ở trị liệu thương thế của mình phía trên, căn bản không có chú ý Hoắc Tang là như thế nào giết lung tung những cái này ác ma, vì thế trước mắt trông thấy cái này tràng diện, lập tức khiếp sợ vô cùng. Quả thực không thể tin được cặp mắt của mình. Quả thật, hắn cái bộ dạng này, vẫn là rất tốt nhìn. Từ lúc nàng bị đám ác ma trọng thương đêm hôm đó liền mai phục mầm mống, lúc này nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Mà lúc này, phía trước, xa vào ở giết quái bên trong Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng biết được Adele trong lòng nhỏ mọn. Tại nguyên thủy đám ác ma trèo lên tốc độ chậm lại, áp lực rõ ràng rơi chậm lại một đoạn sau đó, hắn biết đối diện dư thừa địch nhân đã không nhiều lắm. Vì thế quay đầu liền đối với Adele nói Adele, triệt tiêu cây bức tường, chúng ta có thể tiêu diệt chúng nó rồi. À, nha, xa vào tại chính mình nhỏ mọn bên trong Adele thoáng hoàn hồn, tiếp lấy vội vàng gián đoạn chính mình pháp thuật. Tự nhiên ma pháp cấu thành tráng kiện rễ cây chậm rãi tiêu tán, lộ ra sau đó mặt cống thoát nước thông lộ cảnh tượng. Hoắc Tang đoán không sai, mặt sau này đã không dư thừa vài cái nguyên thủy ác ma, chỉ có cuối cùng lớn nhỏ mèo ba lượng chỉ, tại chỗ đó nhe răng trợn mắt. Dương nanh múa vuốt, nhìn qua cực kỳ sấm người. Hoắc Tang bước nhanh về phía trước, song đầu kiếm cả hai cái, đem những cái này ra hỏa cũng hết thảy tiêu diệt hết sau đó, toàn bộ cống thoát nước một lần nữa quy về an ninh bình thản. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, dù sao mang khẩu trang, hô hấp có chút không đủ thông, vừa mới đánh giết những cái này nguyên thủy ác ma khi còn luôn luôn tại kịch liệt vận động, lúc này tự nhiên thở không được, trán thượng một tầng mồ hôi. Nhưng thanh tưởi khí tức tại nơi này cũng phiêu đãng một chút, hắn cũng không dám hiện tại liền đem khẩu trang lấy xuống, cho nên chỉ có thể nhịn nại, rất có một chút vất vả. Adele lấy dũng khí, lớn mật đi lên trước, dùng ma pháp làm ra một mảnh lá cây, coi như là khăn tay, bao trùm đến Hoắc Tang trán phía trên, giúp hắn lau mồ hôi nóng, để mà hạ nhiệt độ. Hoắc Tang có chút kinh ngạc nhìn phía nàng, liền thấy cô nương này sắc mặt hết sức không tự nhiên, ngữ khí cũng rõ ràng hết sức khó xử đối với hắn nói cực khổ. Hoắc Tang cha xứ, vừa rồi xử lý nhiều như vậy ác ma. Nàng không nói lời này cũng may, nói một lời này, Hoắc Tang nhìn ánh mắt của nàng lập tức hơi lộ ra quái dị ách. Cũng may, không tính là quá mệt mỏi, ách. Hắn muốn hỏi một chút người đây là tại phát cái gì thần kinh, rất nhanh liền chú ý tới Heidi tại một bên cười trộm, Celine đối với hắn cũng lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười. Điều này làm cho tâm tình của hắn có chút lúng túng khó xử. Vừa muốn nói một chút ví dụ như đừng mù nghĩ linh tinh lời nói, liền thấy Adele đem cây kia diệp thu về, thực cứng rắn nói giả trang như không có chuyện gì xảy ra đối với hắn nói ta chỉ là nhìn ngươi quá mệt mỏi, như thế này đối mặt cái kia mắt ma còn muốn dựa vào ngươi, ngươi cũng đừng ở nơi này mù nghĩ. Được, vốn là ta còn không có mù suy nghĩ gì, cái này không thể không mù suy nghĩ. Hoặc tàng đáy lòng lầu bầu một tiếng, nhưng trên miệng lại cũng không nói thêm gì. Hắn đối với Adele nói tiếng cảm ơn. Tiếp lấy xoay người nhìn phía cống thoát nước chỗ sâu, lông mày nhíu chặt tình huống tại chuyển biến xấu, Sanna tát cái thứ kia tại vô tiết chế triệu hồi nguyên thủy ác ma. Vô luận nó là phát ra điên vì cái gì, nó cuối cùng mục đích đến tột cùng là cái gì, chúng ta đều phải mau chóng đi ngăn cản nó. Hắn trong lòng rất là vội vàng, dù sao chiếu tình huống này đến nhìn, nguyên thủy đám ác ma xác suất lớn đã bắt đầu tại lê bố nhĩ cảng cống thoát nước chung quanh lẻn. Những cái này bị chính mình tinh lọc rơi còn dễ nói. Nhưng này một chút chết ở địa phương khác nguyên thủy ác ma, thi thể của bọn họ nhưng là sẽ đem cống thoát nước khu vực ô nhiễm thành hỗn độn ma thổ. Cống thoát nước vốn rắc rối phức tạp, ngư long hỗn tạp, cho dù là tòa thị chính đem hết toàn lực, cũng khó mà đem toàn bộ dưới đất thanh lý một lần. Dưới tình huống như vậy, hỗn độn ma thổ vậy dĩ nhiên là không bị khống chế nhanh chóng tăng trưởng, mang đến kết quả, vậy dĩ nhiên là cống thoát nước khắp nơi ác ma cây, nước giờ biến thành vực sâu huyết trì. Vực sâu gà cùng vực sâu nhuyễn trùng nơi nơi chạy nhanh, cho nhau vồ, sau đó tiến hóa ra càng nhiều, càng mạnh ác ma. Vừa nghĩ đến cái kia tràng diện, Hoắc Tang liền có một chút da đầu run lên. Tuy nói tinh lọc đám ác ma quả thật có thể cho hắn mang đến tinh lọc đếm thượng tiền lời, nhưng những cái này ra hỏa nhiều lắm lời nói, cũng cho hắn vất vả kiến thiết thành quả mang đến lớn hơn nữa phá hỏng a. Phải tại tình thế trở nên không thể vãn hồi phía trước, đem Sanna tát cùng hắn phạm tội thế lực một lưới bắt hết. Mang theo như vậy quyết tâm, Hoắc Tang vẫy tay, ý bảo chính mình các đồng đội tăng nhanh bộ pháp, một đoàn người hướng mắt ma cuối cùng xào huyệt chạy như bay. Chương 441 mắt ma thế giới. Sanna tát điên rồi. Nó mơ thấy chính mình du lịch tại vô cùng vô tận hỗn độn hải bên trong, tự ý chơi túng những cái này tự do hậu thế giới ở ngoài, bao hàm toàn diện và vô cùng vô tận hỗn độn năng lượng. Nó lĩnh ngộ được, những lực lượng này nãy là cấu tạo nhất toàn bộ tân thế giới trụ cột tài liệu. Vì thế tiếp lấy, đầu óc của nó liền hiện lên một cái lớn mật đến cực điểm ý tưởng nó muốn sử dụng những lực lượng này, đến cấu tạo một cái thuộc về vị của mình mặt. Thật giống như ác ma lãnh chúa nhóm có được thuộc về chính mình không đáy vực sâu phương diện, thiên đường sơn trật tự chư thần đều có được riêng phần mình thần quốc. Hiện tại, lấy nó trong mộng hỗn độn năng lượng làm tài liệu, nó cũng muốn sáng tạo một cái duy nhất thuộc về nó, mắt ma Sanna tát thế giới. Nếu như có thể thành công, như vậy, nó đem có thể tải bên trong tư ý chế định quy tắc. Sáng tạo sinh mệnh, tôn giáo, tín ngưỡng, theo thành kính linh hồn bên trong hấp thu lực lượng, thậm chí đến cuối cùng. Phi sinh thành thần. Vừa nghĩ đến cái kia khả năng tương lai, Sanna tát liền kích động đến cả người run rẩy. Nó không kịp chờ đợi bắt đầu thực thi sự vĩ đại của mình cấu tứ, phía trước cái kia một chút các thuộc hạ cảm giác đến bàng đại hỗn độn năng lượng, chính là nó tại chính mình tiểu thế giới thi công. Nó là như thế điên cuồng, thế cho nên hỗn độn năng lượng chung một ít bộ phận lây dính nó. Ô nhiễm nó cũng không thèm để ý chút nào, cả đầu nghĩ, chỉ có chính mình cái kia vĩ đại cấu nghĩ. Bây giờ, nó tiểu thế giới đã sơ cụ quy mô. Nhưng mà tiếc nuối chính là, bên trong cũng không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn, trừ bỏ nó trong mộng kia một chút, thân thể giống như bị kéo dài các loại động vật kỳ quỷ sinh mệnh, không có bất cứ sinh vật nào có thể ở nó tiểu thế giới sinh tồn. Nó cũng không rõ ràng lắm đây là nguyên thủy ác ma, nó chính là cho rằng chính mình sáng tạo thế giới còn chưa đủ hoàn thiện, cho nên mới không thích hợp bình thường sinh vật may mắn còn tồn tại. Bất đắc dĩ, Sanatat đành phải lại triệu hồi ra như vậy kỳ quỷ sinh vật, một bên khiến chúng nó tại chính mình sáng tạo tiểu thế giới cuộc sống, vừa quan sát chúng nó hành vi, chúng nó cùng bình thường thế giới vật chất sinh vật ở giữa khác biệt, sau đó lấy cái này làm bằng chứng, đến thay đổi chính mình tiểu thế giới. Nó hướng thuộc hạ của mình nhóm đòi mới mẻ loại nhân sinh vật máu, cũng là vì phụ trợ cái này mục đích. Chỉ tiếc, thí nghiệm quá trình xảy ra chuyện không may, nó sở cấu tạo tiểu thế giới phá một cái hố. Vì thế khổng lồ năng lượng tạc phá hủy nó chỗ gian phòng, vô số bị nó khóa tại tiểu thế giới nguyên thủy ác ma giống như cởi cương chó điên giống nhau chạy như điên mà ra, khoảnh khắc ở giữa liền chạy trốn không biết bóng dáng. Này khiến cho toàn bộ cống thoát nước đều dần dần bị ô nhiễm, nhưng mà, Sanatat còn không rõ ràng lắm chính mình phạm vào như thế nào tội lớn ngập trời. Nó chính là tại bảo trì phẫn nộ, phát tiết chính mình không xong cảm xúc, thét chói tai, muốn thuộc hạ của hắn nhóm đi đem nó bảo bối nhóm cấp tìm về đến. Mà cái kia một chút ngạc nhiên nghi ngờ các thuộc hạ, cũng chỉ được nhẫn nại không xong cảm xúc, tuân theo mệnh lệnh hành động, đi tìm thuộc hạ của mỗi người, mang theo nhân đem kia một chút nguyên thủy ác ma đều cấp nắm về. Lời tuy nói như vậy, nhưng, rời đi Sanatat gian phòng không lâu sau đó, mấy người đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau đều nhìn thấy đối phương trong mắt dày đặc bất mãn. Bọn hắn đều đã chịu đủ rồi, phía trước bọn hắn có thể bóp mũi, nại tính tình tùy tùng Sanatat. Là bởi vì bọn hắn tin tưởng cái này mắt ma năng cho hắn nhóm mang đến tài phú. Nhưng bây giờ, tùy theo gia hỏa kia càng ngày càng điên, thậm chí bắt đầu cùng ác ma làm bạn, bọn hắn những người này chính mình linh hồn an toàn cũng bắt đầu nhận được uy hiếp. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận tình huống, bởi vậy, hiện tại, đối với hắn nhóm tới nói, cùng với tùy tùng Sanatat tiếp tục trượt vào không đáy vực sâu, không bằng dứt khoát rời đi, tự mưu sinh lộ. Sanatat điên rồi. Vẫn là cái kia nửa người nhân người du đãng thứ nhất mở miệng, mấy ngày nay, hắn tại đám người bên trong danh vọng từ từ lên cao, chúng ta lại cho hắn bán mạng đi xuống, linh hồn đều sẽ bị bán đứng cho ác ma. Kia cao gầy nam tính hắc ám tinh linh cũng gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng không thể lại tiếp tục như vậy, chúng ta lần này trở về, mang lên thuộc hạ của mỗi người, cứ như vậy rời đi a. Các vị, sau này còn gặp lại. Hắn nói như vậy, nhưng tiếp theo liền nhìn thấy mấy người khác biểu cảm hơi hơi biến hóa. Giống như lại có vô số cổ quái tâm tư tại uẩn nhưỡng, ngượng ngùng nói thẳng. Lời tuy như thế, nhưng, một khác nhân châm trước nói, chúng ta cũng không thể chỉ đơn giản như vậy vừa đi liễu chi. Đúng, người nghĩ, chúng ta bang Sanatat làm nhiều năm như vậy bẩn sống, toàn đến đồ vật, đều cất chứa tại nó các cái bí mật kho hàng bên trong. Mặt khác nhất nhân mắt sáng lên đúng, nó mấy năm nay toàn đến vàng bạc châu báu, ma pháp kỳ vật, vũ khí khôi giáp, dược phẩm dược thủy. Những thứ này đều là chúng ta nên được, hẳn là trước cầm lại đến mới được. Mấy người khác liên tục gật đầu, hắc ám tinh linh bừng tỉnh đại ngộ, lòng nói những cái này ra hỏa cư nhiên vẫn là đặc biệt thiếu tiền. Sanatat đối với công nội bộ công việc hàng ngày khuyết thiếu hứng thú, trừ bỏ số rất ít cực kỳ chân quý đồ cất giữ, nó đều là đem những vật liệu này cái gì đồ vật giao cho các thuộc hạ đại lý. Mà làm phòng ngừa một cái cấp dưới quyền lực quá lớn, sinh sôi tư tâm. Khác biệt chiến lợi phẩm nó đều phân loại bảo quản đến khác biệt kho hàng bên trong, sau đó giao cho khác biệt, thậm chí cho nhau đối địch người quản lý. Như vậy, các thuộc hạ cho nhau ỉ lại cho nhau siết khuỷu tay, căn bản không có biện pháp đoàn kết liên hợp phản đối hắn, vị trí của nó liền có thể lấy vô tư. Giảo hoạt mắt ma bằng này vững vàng ngồi vị trí lão đại vài thập niên, chưa từng có bị lay động quá. Nếu như không phải là lần này hắn hành vi xác thực phạm vào nhiều người tức giận, làm vài vị mắt tay đoàn kết. Hắn an ổn ngày tiếp qua hơn vài chục năm cũng không thành vấn đề. Ta đồng ý, một vị khác mắt tay lập tức tỏ thái độ, chúng ta hẳn là trước cầm lại chính mình nên được đồ vật, các vị, chúng ta bằng hữu một hồi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, phía sau, riêng phần mình đều không muốn tiếp tục tàng tư rồi. Tốt lắm, kia nửa người nhân người du đãng đầu tiên nhấc tay tỏ thái độ nói, ta sở phụ trách dược phẩm kho hàng, này vị trí một cái kỳ thật chính là lão mã đinh nướng bánh mì phòng. Một cái khác như thế này nói sau. Ta trước tiên có thể mang các vị đi qua, có những thuốc kia thủy, về sau các vị tại bên ngoài dốc sức làm, coi như là có bảo đảm. Hắn nhìn qua cực kỳ đại công vô tư, mà mấy người khác cũng liên tục biểu thị đồng ý, ca ngợi hắn quả thật có lãnh tụ phong độ. Mấy người chính tại nơi này cho nhau thổi cầu vồng thí, nhưng một giây kế tiếp, phương xa, một đạo chùm tia sáng đột nhiên đánh đến. Theo sau, bọn hắn liền nghe được một người tuổi còn trẻ nam tử âm thanh ta đi, tiểu boss nhóm tụ tập rồi. Mấy người lập tức sắc mặt kịch biến cái gì nhân. Nơi này là San Na Tát Công Mê Cung dưới mặt đất, là tuyệt đối cơ mật bí mật mang, trừ bỏ mấy người bọn hắn cùng cái kia đoạt tâm ma, sẽ không có bất luận kẻ nào biết đến nơi này phương pháp mới đúng. Mà bây giờ, nơi này lại xuất hiện người xa lạ. Hơn nữa hình như, chính là hướng bọn hắn đến. Đám người hoảng sợ hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, tiếp theo liền nhìn thấy, tại bên kia, mặc lấy đen nhánh cha xứ thường phục, có một đầu tóc bạc anh tuấn nam tử trẻ tuổi cầm trong tay song đầu kiếm, kinh ngạc và cảnh giác nhìn bọn hắn. Tại phía sau hắn, còn có mấy vị mặc lấy kiểu dáng các không giống nữ tu sĩ phục nữ tính đi theo hắn, hoặc nâng lấy pháp trượng hoặc sờ quả cầu thủy tinh, cũng đang chuẩn bị thi pháp. Chớp mắt, kia nửa người nhân người du đãng liền nhận ra thân phận của hắn là Nại Kiệt Ngươi Hoắc Tang, đáng chết, hắn vì sao có thể tìm tới nơi này. Nghe được tên này, những người khác lập tức cũng sắc mặt kịch biến. Bọn hắn đương nhiên biết hắn, dù sao vì, bọn hắn mấy ngày nay có thể làm không ít bôi đen đối phương sự tình, cũng biết hắn và Hắc Trượng Tháp phương diện đi được đặc biệt gần. Bởi vậy, vô luận từ đâu một tầng thân phận đi lên giảng, song phương đều là bất tử không ngừng cừu địch. Chương 442 gián điệp. Tiêu diệt bọn hắn, kia hắc ám tinh linh rút ra eo hông trường kiếm, trong miệng niệm tụng chú ngữ, tiếp lấy thân thể liền dần dần trong suốt, tiến vào ẩn hình bên trong. Đây là các tinh linh trời sinh liền có đầy đủ thi pháp năng lực, tính là không có học qua bất kỳ cái gì ma pháp tri thức, cũng không có trải qua bất kỳ cái gì thi pháp huấn luyện, các tinh linh vẫn như cũ có thể chơi tác ma pháp năng lượng, thi triển các loại pháp thuật, vì hành động của mình cung cấp tiện lợi. Không có gì ngoài cái này hắc ám tinh linh, còn lại vài vị mắt tay cũng là rút kiếm đề phòng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lúc này, đối diện, nhìn trước mắt mấy cái này người, Hoắc Tang biểu cảm rất có một chút vi diệu. Tuy rằng khi cách nửa năm có thừa, mấy cái này trong trò chơi tiểu boss, quái vật tinh anh cụ thể tin tức cái gì, hắn đều đã ký không rõ lắm rồi, nhưng tổng tới nói, hắn vẫn là nhận ra những người này. Những thứ này đều là mắt ma San Na Tát cấp dưới, cũng phải cần công lực cái này mắt ma, hoặc là làm một chút chi nhánh nhiệm vụ thời điểm, suốt quãng đường không thể không đánh tiểu boss. Tại trong trò chơi, những cái này gia hỏa đều có đầu rút cổ tại riêng phần mình địa bàn, xào huyệt hoặc là kho hàng bên trong, bị một đám tiểu đệ bảo hộ, chờ đợi các người chơi đến đẩy ngã. Trừ phi ngoạn gia gây ra một chút đặc thù nhiệm vụ, bằng không bọn hắn tuyệt đối không chịu dịch chuyển vị trí nửa bước. Nhưng hiện thực cùng trò chơi cuối cùng khác biệt, thực tế là những cái này gia hỏa cả ngày chạy loạn khắp nơi, tụ tập tại cùng nhau thương nghị các loại âm mưu, kế hoạch buôn lậu, bắt cóc, cướp bóc hoặc là mưu sát, kiếm tiền nuôi sống bản thân còn có các tiểu đệ, cùng với thỏa mãn hỉ nộ vô thường San Na Tát các loại quỷ dị dục vọng. Trước mắt cái này đương miệng, San Na Tát nuôi dưỡng nguyên thủy đám ác ma không khống chế được, như vậy bọn hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng là tình lý bên trong. Nhưng nếu hiện tại không thể buông tha, phải làm tự nhiên cũng liền chỉ còn một việc. Đánh. Đối phương cấp dưới sáng sớm liền tập kích quá chính mình, trước kia càng là cố ý bôi đen quá danh dự của mình. Song phương sớm chính là cựu địch, lúc này phải làm tự nhiên là ký phân thắng bại, cũng chia sinh tử. Mang theo như vậy tư tưởng, Hoắc Tang không băn khoăn nữa cống thoát nước chung tanh tưởi, một phen lấy xuống khẩu trang, mồm to thở gấp đồng thời, bước lên trước bước ra, trong tay băng hàn ngọn gió bổ về phía trước, khoảng cách gần hắn nhất một vị mắt tay đầu lĩnh. Người kia là một cái dáng người cao lớn, thể trạng cường tráng nhân loại tráng hán, hắn lúc này đã theo eo hông cởi xuống hai thanh tay phủ. Hiển nhiên là một vị song vũ khí phong cách chiến đấu chiến sĩ. Hắn vừa muốn cùng Hoắc Tang đánh bừa một chút, thử xem lực lượng của hắn như thế nào, đột nhiên một cỗ nguy cơ to lớn cảm tập thượng tâm đầu, lúc này cảm thấy hoảng hốt, năm thước bước nhanh rất nhanh triệt thoái phía sau, mới tránh thoát Hoắc Tang công kích. Nhìn song đầu kiếm phong thượng quang mang, hắn ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ cẩn thận, cái kia món vũ khí có cổ quái, không muốn chống chọi. Còn lại mấy người lập tức cũng biểu cảm khiếp sợ. Thực lực của người này cùng phong cách chiến đấu bọn hắn đều rõ ràng, liền hắn thế nhưng cũng sẽ chủ động thoái nhượng, có thể thấy được đối phương vũ khí uy lực tuyệt đối không giống bình thường. Bọn hắn lập tức liên tục triệt thoái phía sau, hướng San Na Tát gian phòng phương hướng lui lại, đồng thời kia nửa người nhân người du đãng lấy ra chính mình nhẹ nỏ, thượng huyền sau nhắm Hoắc Tang ánh mắt, tiếp lấy bóp cò. Siêu! Kia lợi hại nỏ tên xuất tại mặt của hắn gò má phía trên, lại liền ra mặt của hắn đều không có đâm rách. Tên gia hỏa này trong tay nhẹ nỏ đều không phải là ma pháp vũ khí, cho nên liền đột phá giả lai ông chi di đều phi thường gian nan, chớ nói chi là mặt sau pháp sư hộ giáp, cùng với khắc phòng ngự pháp thuật. Hoắc Tang cũng căn bản mặc kệ những cái này không thể uy hiếp được tính mạng mình an toàn kẻ địch, hắn truy sát mục tiêu chỉ có một cái, chính là cái hắc ám tinh linh. Vi Lạc, Adel, hắn lớn tiếng la lên, tìm ra vừa rồi cái kia ẩn hình hắc ám tinh linh, sau đó tiêu diệt hắn. Khi cách hơn nửa năm, đối với trong trò chơi những cái này tiểu boss tên, Hoắc Tang phần lớn đều đã ký không rõ lắm. Nhưng duy chỉ có đối với cái này hắc ám tinh linh, hắn đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nạp ngươi hy bố Lâm Đạt Tư, xuất thân từ hắc ám tinh linh đô thành gia đình quý tộc, một vị thân thủ được tinh anh võ giả. Bởi vì bất mãn ở hắc ám tinh linh xã hội nữ tính đối với nam tính áp bách, mà chạy xuất gia tộc, đi đến mặt đất cuộc sống. Bản thân hắn là một vị đã đạt tới cấp 11 chiến sĩ, tương ứng phạm hình là chiến đấu đại sư, tốc độ công kích cực nhanh, hơn nữa nắm giữ ra phức tạp hơn nhưng cường đại kỹ thuật đánh nhau, tính chất uy hiếp cực cao. Tại trong trò chơi, hắn chính là làm các người chơi nhức đầu nhất đại địch. Xem như hắc ám tinh linh, vũ khí của hắn thượng lúc nào cũng là vẽ chí mạng nọc độc, một khi bị hắn đánh trúng, gần như chính là máu đầu thanh không kết cục. Mà bây giờ, tại thế giới hiện thực bên trong, tuy rằng Hoắc Tang được đến Tuy Bích Ti lực lượng, không tái sợ hãi những độc chất này dịch, nhưng hắn trên người, lại như cũ có làm Hoắc Tang dè chừng và sợ hãi đồ vật. Thì phải là một cái tinh linh, tay hắn thượng trường kiếm cũng là một phen ma pháp vũ khí. Đồ chơi kia nhi có thể phá mở hắn trên người phòng ngự, là thật có thể cho hắn mang đến chí mạng uy hiếp người. Tuyệt đối muốn nghiêm ra phòng bị. Phía sau, Vi Lạc cùng Adel vốn định sử dụng dây dưa thuật cuốn lấy kẻ địch, nghe vậy lập tức thay đổi pháp thuật, bắt đầu thi triển một vòng pháp thuật yêu lửa. Màu lam, màu xanh lá cùng màu tím quang điểm phiêu phù ở lơ lửng không trung, sau đó tìm kiếm khắp nơi sinh linh dựa vào, nhờ vào cống thoát nước hẹp hòi hoàn cảnh, những điểm sáng này rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ không gian. Cũng tại Hoắc Tang bên cạnh buộc vòng quanh một cái cao gầy người hình thể. Yêu lửa, đức lỗ y pháp thuật, không có thương tổn hại, nhưng có thể lấy bắt mắt nhan sắc dấu hiệu ra vị trí của địch nhân, làm kẻ địch không chỗ ẩn nấp. Phát hiện người kia ngay tại bên cạnh, Hoắc Tang lúc này thi triển hộ thuẫn thuật bảo trụ chính mình, tiếp lấy một kiếm vào đầu chém xuống. Ẩn hình trung hắc ám tinh linh quá sợ hãi, lúc này hốt hoảng lui về phía sau. Tại đi nhanh đi vội thêm vào phía dưới. Hoắc Tang tốc độ không thể so với hắn chậm, mở ra hai chân tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ, không muốn lập tức phân ra cái ngươi chết ta sống. Mấy vị khác mắt tay tiến lên, giơ lên vũ khí tính toán đem lộ phá hỏng, che giấu hắc ám tinh linh lui lại. Nhưng tiếp lấy, mảng lớn mặc lục sắc khói độc tràn ngập bọn hắn phía sau khu vực, chính là hơi chút hút thượng một ngụm, bọn hắn liền cảm giác phổi thấy đau, khí quản nóng rực, tiếp lấy ngăn không được mà bắt đầu ho khan. Phía sau Thúy Bích Ti lộ ra một cái đắc ý thần sắc. Ở đây loại nhân sinh vật các địch nhân phổ biến không có bất kỳ cái gì độc tố kháng tính, đối với nàng sở phóng thích kịch độc không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Mà Hoắc Tang lại gần như miễn dịch độc tố, không cần lo lắng sẽ bị ngộ thương vấn đề, bởi vậy hiện tại, đúng là nàng phát huy tốt nhất thời điểm. Ho khan mắt tay nhóm vội vàng chung quanh tránh né, nhưng dưới chân bọn họ lại xuất hiện vô số đen nhánh xúc tu, trói lại chân của bọn hắn chân, làm bọn hắn đi trên đường vô cùng gian nan. Không thể không đem tinh lực chủ yếu đều dùng cho tự bảo vệ mình, rốt cuộc không có biện pháp che giấu nạp ngươi. Vì thế Hoắc Tang đi nhanh chạy nhanh, truy đuổi kia vẫn còn ẩn hình bên trong hắc ám tinh linh một đường chạy như điên, thế tất yếu đầu tiên chém dụng thủ cấp của hắn. Đáng giận, tên kia vì nạp ngươi hắc ám tinh linh tinh anh võ giả nhịn không được một tiếng thầm mắng, không rõ Hoắc Tang vì sao không muốn đơn truy đuổi hắn đánh. Tuy rằng hắn xác thực ở đây toàn bộ mọi người chung thực lực mạnh nhất cái kia. Nhưng là không đáng khác tất cả mọi người mặc kệ, chuyên theo dõi hắn truy sát a. Hay là gia hỏa kia cùng hắc ám tinh linh có cái gì huyết hải thâm cừu. Chạy trốn chung nạp ngươi trong lòng hiện lên cái này ý nghĩ, đáy lòng nhịn không được một trận tức giận. Hắn cũng nghĩ lập tức xoay người, dứt khoát khoái ý ân cừu một phen, cùng Hoắc Tang nhất quyết sinh tử. Nhưng suy nghĩ đến đối phương chém giết ác ma lãnh chúa chiến tích, mặc dù trong này khả năng trộn lẫn một chút hơi nước. Có thể hắn dù sao có thể tham dự vào loại cấp bậc kia đi lên chiến trường, mà này, chính là chính mình không thể đủ với tới. Bởi vậy, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, áp chế trong lòng lòng háo thắng, mặc đọc chú ngữ, lại lần nữa phát động một cái khác vòng hai pháp thuật. Mê tung bước, thân thể hắn vỡ thành một đoàn mây mù, mang theo yêu lửa thuật quang điểm một đường về phía trước, xuyên qua cống thoát nước một cái chuyển biến, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô! Thấy hắn chật vật bóng lưng biến mất tại thông đạo phần cuối, Hoắc Tang bước chân dừng lại, ánh mắt Vi Hư, tiếp lấy trường thở ra một hơi. Chạy. Cũng tốt, chạy liền chạy a. Xem như ngoạn gia, Hoắc Tăng chẳng những biết hắn là mắt ma sở hữu cấp dưới khó chơi nhất cái kia một cái, cũng biết hắn trên người có vài đầu che giấu nhiệm vụ tuyến, phải ngoạn gia cũng đủ thông minh, hoặc là nhìn trên mạng công lược mới có thể gây ra. Đơn giản tới nói, chính là gia hỏa kia kỳ thật đều không phải là trung thành mắt thủ Hạ Trúc, mà là giấu ở Lê Bố Nhĩ Cảng một cái khác, từ chạy trốn tới bề mặt nam tính hắc ám tinh linh tạo thành loại nhỏ tổ chức, xếp vào tại mắt ma bên cạnh gián điệp. Tên gia hỏa này bình thường nhiệm vụ, chính là đánh cắp mắt ma kế hoạch hành động, thông báo cấp chỗ ở mình đoàn thể, lấy này giảm bớt xung đột, tránh né tổn thất. Dù sao, San Na tát đầu này mắt ma, nhưng là chiếm cứ tại Lê Bố Nhĩ Cảng cống thoát nước trên trăm năm. Đương chi vô thẹn thành thị lớn nhất phạm tội tổ chức lãnh tụ. Nếu như không có 100% nắm chắc, ai cũng không muốn cùng bọn hắn là địch. Những cái này các hắc ám tinh linh tự nhiên cũng thế, bọn hắn vốn là bị bề mặt nhóm sinh vật bài xích chủng tộc, hiện tại đã ở nhúng chàm một chút tội ác giao dịch, tự nhiên là có thể điệu thấp liền điệu thấp, không muốn cùng mạnh nhất địa đầu xà phát sinh xung đột. Mà nạp ngươi, liền mang theo hắn đăng tại tổ chức trên người, còn có vài đầu nhiệm vụ tuyến. Trong này có một chút còn sẽ dính dấp đến âm u địa vực hắc ám tinh linh đại bản doanh, thù lao phi thường dày. Nếu như không phải là tiền kỳ nghĩ cầm đến mắt ma bảo tàng liền không thể không giết rơi hắn, các người chơi cũng không có khả năng quá bỏ được đem cái này người làm rơi. Nhưng trong trò chơi số hiệu là cứng nhắc, trong hiện thực địch làm hay sống. Nếu hắn lựa chọn chạy trốn, như vậy Hoắc Tang sẽ không để ý phóng hắn một con đường sống. Hắn trong lòng là như thế này nghĩ, nhưng tiếp lấy. Một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tập thượng tâm đầu. Không do dự, không chê bẩn, hắn vội vàng hướng bên cạnh một cái phi pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo mặc lục sắc xạ tuyến lao qua thân thể hắn, bắn đến bên cạnh trên sàn nhà. Ông! Cùng với làm cho người kinh hãi trầm thấp rung động âm thanh, kia một khối mặt đất bị phân giải thành nhỏ bé nhất bột phấn. Ném tới trên mặt đất, dính một thân bùn ô Hoắc Tang chật vật xoay người, nhìn đến kia xạ tuyến thành quả, nhịn không được trái tim phát run. Hắn tiếp lấy quay đầu, tiếp theo liền nhìn đến, một cái giống như châu đực khổng lồ như vậy ánh mắt phiêu phù ở lơ lửng không trung, dưới người sinh trường bát căn thon dài mắt chuôi, tất cả lớn nhỏ tổng cộng cửu con mắt, chính hung tợn theo dõi hắn. Lập tức, Hoắc Tang trái tim nhất lăng. San Na Tát, đã tới. Chương 443 phản ma pháp lực tràng. San Na Tát hiện tại rất là phẫn nộ, vô luận là ai, khi hắn phải làm sự tình một kiện tiếp lấy một kiện không thuận lợi. Tâm tình kích động đều cơ hồ làm cho hôn mê đầu óc của nó. Tại làm thuộc hạ của mình nhóm tiến đến đem chạy trốn sủng vật nhóm nắm về sau, nhiều nghi ngờ nó lại không tin được những cái này ra hỏa trung thành, vì thế theo xào huyệt của mình trung bay ra, tính toán cũng tự mình đi nhìn, những cái này ra hỏa rốt cuộc công tác được bán hay không lực. Sau đó hắn liền nhìn thấy, lại có kẻ địch xâm nhập đến chính mình thành phố dưới đất, hơn nữa còn tại ấu đả thuộc hạ của mình. Nhìn chính mình mấy người thuộc hạ thế nhưng giống một đám chó nhà có tang giống nhau, bị mấy cái người xâm lăng hành hung, San Na Tát càng là giận không chỗ phát tiết một đám vô năng phế vật, muốn các ngươi có thể có chỗ lợi gì. Nó giận mắng như vậy, đồng thời mắt chuôi nâng lên, phóng ra sóng mắt xạ tuyến, phân giải hết hai đi xúc tu, héo rũ rơi vi lạc mẫu nữ dây cùng nhánh cây, vì thuộc hạ của mình giải vây. Nó không rõ ràng lắm, mặc dù lúc này nó còn tại hùng hổ hổ. Nhưng cái này âm thanh tại mấy người thuộc hạ nghe đến, quả thực giống như thiên âm. Kia nửa người nhân người du đãng dẫn đầu phản ứng, không có xúc tu cùng dây buộc chặt, hắn động tác quay về mau lẹ, lúc này liền lăn mang bò chạy đến San Na Tát phía sau trốn, đồng thời bắt đầu tố cáo vĩ đại San Na Tát lãnh tụ A, xin ngài thấy rõ, nhìn cho kỹ. Người kia chính là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, lừa gạt thế nhân, đào trộm tiêu diệt lừa gạt ba đặc công lao đầu sỏ gây nên. Bọn hắn không hài lòng tại chúng ta vạch trần chân tướng. Hiện tại mang theo hắn bọn sát thủ đánh đi lên á. Mắt ma lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoắc Tang, đây là song phương lần thứ nhất gặp mặt, nhưng mà tính là chỉ có liếc nhìn một cái, San Na Tát lập tức liền xác định Hoắc Tang thực lực. Kìa mình mông ma lực, chắc tuyệt vũ khí, còn có vừa mới thế nhưng có thể tránh thoát mắt của ta sóng xạ tuyến phản ứng lực. Tên gia hỏa này quả thật có chút bản lãnh, không giống tạp tát lan đặc ra cái kia béo nữ nhân nói như vậy chơi bao. Bất quá không quan hệ. Nếu đêm nay hắn dám đi tới nơi này, như vậy hiện tại chính là tử kỳ của hắn. Lực lượng của ta, cũng không chỉ những cái này. San Na Tát tâm để như vậy nghĩ, tiếp lấy, nó tam căn mắt chuôi chỉ hướng Hoắc Tang, mình mông ma pháp năng lượng tại trong này không ngừng uẩn nhưỡng. Mắt ma chủ mắt là chúng nó bản thể, mà bát căn mắt chuôi là vũ khí của bọn họ, chúng nó thi pháp khí quan. Mỗi một căn khác biệt mắt chui đều đối ứng khác biệt hiệu quả sóng mắt xạ tuyến, mà thông qua những cái này xạ tuyến, nó có thể mà đối kháng gặp được sở hữu kẻ địch. Thật giống như nó vừa rồi đối với Hoắc Tang thi triển, chính là có thể đem vật chất phân giải phân ly xạ tuyến, là nó mạnh nhất tổn thương loại sóng mắt xạ tuyến. Mà trừ lần đó ra, Sanatat còn có thật nhiều, bao gồm các loại phức tạp công năng sóng mắt xạ tuyến, có thể nhằm vào không cùng loại kẻ địch. Nó một chi mắt chui lập lòe khởi màu xám ma pháp hào quang, một đạo hoàn toàn mới xạ tuyến bắn nhanh mà ra, nhắm thẳng vào Hoắc Tang. Người sau lại lần nữa xoay người né tránh, nhưng lúc này đây xạ tuyến không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có truy tung năng lực, hắn xoay người sau đó, liền thấy kia xạ tuyến thế nhưng quẹo cái ngoặt, thẳng tắp tiến vào ngực của hắn bên trong. Nhất thời, hắn cảm giác phổi của mình giống như đều bị một đôi bàn tay vô hình nắm chặt, căn bản thở không nổi. Suy yếu cảm giác tự ngực bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn, hắn cảm giác tính mạng của mình lực đang bị rút đi, giống như nhị dương liễu chi sau phát sốt giống như, toàn thân không dư thừa một điểm khí lực. Tuy rằng loại này cảm giác vô lực tiếp lấy liền bị giả dối sinh mệnh cung cấp năng lượng triệt tiêu, nhưng tại cái này không đương, mắt ma hạ một đạo xạ tuyến nối gót mà đến. Vô hình niệm lực xạ tuyến tiếp lấy đánh trúng thân thể hắn, lúc này đây hắn không còn có thời gian trốn tránh, bàng bạc ma pháp năng lượng bao bọc thân thể của hắn, giống như một đôi bàn tay khổng lồ nắm chặt thân thể hắn, đem hắn thật cao nâng lên, đặt tại cống thoát nước trần nhà phía trên, làm hắn không thể động đậy. Nhất thời, hắn đã hoàn toàn là một cái nhậm nhân tể cắt mục tiêu sống rồi. Gặp Hoắc Tang bị chính mình hoàn toàn khống chế được, Sanatat bây giờ có chút sáng mắt chủ mắt dựng thẳng đồng hơi hơi nheo lại, giống như đang cười, lại giống như đang nói từ kỳ của ngươi đến. Mà Hoắc Tang, mặc dù lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không chút nào hoảng. Đáy lòng hồi ôn một lần phía trước chế định kế hoạch tác chiến, hắn lập tức đối với phía sau ma nữ nhóm hạ lệnh thi pháp, tập hỏa mắt ma. Sanatat lại mạnh mẽ, cũng chỉ có nó một cái. Càng huống chi trên thực tế, gia hỏa kia cũng không có mạnh như vậy. Được đến mệnh lệnh, Celine tức khắc bắt đầu thi pháp. Phía trước nàng ở phía sau chuẩn bị, một mực không có lửa lực toàn bộ mở động thủ, vì lúc này, nàng có thể đem sở hữu hỏa lực, đều khuynh tà tại nghiền nát trên người. Ngũ hoàn pháp thuật tảng sáng đầu tiên phóng thích mà ra, nóng rực như năng lượng của mặt trời đâm vào Sanatat chủ mắt bên trong, đau nhói mắt của nó tình đồng thời. To lớn pháo sáng không lấy tiền tựa như hướng đến nó đập lên người. Thuy Bích Ti mặc đọc chú ngữ, khống chế trí tự đám mây độc hướng đi, khiến chúng nó từng đợt tiến vào Sanatat trong miệng. Mắt ma tuy nói là ma pháp sinh vật, nhưng cũng không miễn dịch độc tố, vì thế những cái này kịch độc thấm vào, lập tức khiến nó liên tục ho khan liên tục không ngừng.